kinh hoàng hai tiếng vang lên, Tiểu Thiên Túy cùng Tiêu Tịch lập tức xông lên đi, bọn họ có phải hay không điên rồi, còn có người ở ma thú trước mặt, bọn họ liền dùng thần khí công kích, liền tính là chặn đánh giết ma thú, cũng không thể không màng nhận mệnh. Mười mấy người trên tay thần khí vây quanh đi lên, không chút do dự nện xuống đi, thập phương hỏa thuận dưới, thanh sắc quang mang chiếu rọi. Đêm hồn con rơi khiếp sợ mà đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào trước mặt nhân loại, này nhân loại vì chúng nó chặn lại công kích. Nhân loại thấy thế nào sẽ làm như vậy? Quân Mộ Khuynh quan sát đêm hồn con rơi, lạnh băng thanh âm vang lên, thần phục, chết. Thần phục, chết. Phảng phất là từ viễn cổ truyền đến triệu hoán, kia linh hồn chỗ sâu nhất triệu hoán, vô pháp kháng cự lực lượng. Nhân loại, ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta thần phục? Cầm đầu đêm hồn con rơi trước hết hoàn hồn, chúng nó ma thú khế ước nhân loại đều không muốn, làm gì muốn thần phục ở nhân loại trước mặt. Kia tùy tiện các ngươi, ta này tâm chắn một triệt, các ngươi mạng nhỏ liền không có. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý nói, thần không thần phục đều là chúng nó sự tình, chúng nó chính mình nếu là không muốn sống nữa, đại có thể không thần phục, nàng cũng không phản đối. Người đêm hồn con rơi rụt khóc vô ngữ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, này nhân loại là từ đâu toát ra tới, là nàng chặn chúng nó lộ. Như vậy nhiều thần khí cùng nhau công kích tới, chúng nó bất tử cũng tàn, này nhân loại đâu sao liền không cho khai đâu. Nhân loại, người rốt cuộc muốn thế nào? Đêm hồn con rơi bất đắc dĩ hỏi, muốn như thế nào nàng mới phải rời khỏi, chúng nó chỉ là tới hỗ trợ. Thú chi giới thánh kỳ lần triệu tập, chúng nó không có khả năng không tới. Lúng đồng tiền như hoa, Quân Mộ Khuynh cất bước đi đến đêm hồn con rơi trước mặt, thần phục. Rất đơn giản sự tình, là bọn họ không muốn làm mà thôi. Thần phục. Đêm hồn con rơi thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, liền chưa thấy qua nhân loại kiểu này, có nàng như vậy làm ma thú thần phục sao? Nhân loại thuần thú sư cũng không có nàng như vậy. Ta nói thần phục. Mắt đen bên trong ánh vào huyết hồng. Quân Mộ Khuynh trên người một đạo màu đỏ quang mang hiện lên, mau đến làm người vô pháp bắt lấy, chỉ sợ ngay cả nàng chính mình đều không có phát hiện này đạo hồng quang. Đêm hồn con rơi hơi hơi sửng sốt, chúng nó vừa rồi cảm giác được vô pháp kháng cự lực lượng, phảng phất là từ viễn cổ mà đến. Thần phục. Thần phục với này nhân loại. Không biết vì cái gì, chúng nó thế nhưng tưởng đáp ứng cái này mệnh lệnh, đối, này không phải thỉnh cầu không phải do hỏi, mà là trực tiếp mệnh lệnh, trước mắt người ở mệnh lệnh chúng nó thần phục. Chúng ta nguyện ý. Đêm hồn con rơi không tự chủ được mà trả lời, chờ nói ra tới về sau, chúng nó đã thần phục. Vô pháp kháng cự nàng mệnh lệnh, chúng nó cư nhiên sẽ vô pháp kháng cự một nhân loại mệnh lệnh. Vâng! Trong sơn cốc truyền đến một trận kinh thiên động địa cự động, mười mấy người thứ tử không trung tập thể rơi xuống, lực lượng cường đại đánh sâu vào mà đến. Ta rửa! Chạy nhanh phòng ngự! Tiểu Thiên Túy nhìn đến kia đạo hồng quang, sắc mặt đại biến. Thuẫn! Mọi người lập tức ngưng tụ ra tâm chán, che ở chính mình trước mặt. Cường hãn đánh sâu vào tập kích mà đến, cường hãn mãnh liệt. Màu xanh lá quang mang ở trong sơn cốc chợt lóe mà qua, thanh đồng thuẫn lập tức bị Quân Mộ Khuynh thu hồi nạp giới bên trong. Quân Mộ Khuynh đứng ở đêm hồn con rơi trên người, chậm rãi từ không trung rơi xuống, mới vừa đi đến mặt đất, vàng nhạt sắc thân ảnh lập tức nhào vào nàng trong lòng ngực. Hương Nhi tiểu thư, thỉnh tự trọng. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, ai có thể nói cho nàng, vì cái gì thẩm hội dâng hương xuất hiện ở chỗ này, còn mang đến nhiều như vậy cầm thần khí đấu kỹ sư bảo hộ. Thẩm Hương gương mặt đỏ lên, chạy nhanh đứng vững thân thể, chỉ Quân Mộ Khuynh bên người đêm hồn con rơi, xích quân công tử, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, này đó ma thú làm gì lưu lại, giết không phải càng tốt, cầm chúng nó còn có thể luyện chế thần khí, chúng nó ma hạch đan nguyên đều có rất lớn tác dụng. Ngươi là người nào, này đó ma thú công tử nói qua cho chúng ta thuần phục. Phượng gia triệu hoán sư bất mãn, nữ nhân này kia toát ra tới, vừa tới liền nhân ra trong lòng ngực phát, nàng thật đúng là không biết xấu hổ. Tiểu Thiên Túy chạy nhanh kéo qua Quân Mộ Khuynh, này nữ hoa hoa điên rồi, liền nhà bọn họ nha đầu là nữ đều nhìn không ra tới, nha đầu ra tới mấy ngày, như thế nào liền trêu chọc thượng như vậy một đóa đào hoa. Xích quân công tử. Thẩm Hương liếc mắt đưa tình mà nhìn Quân Mộ Khuynh, là cái nam nhân nhìn đến cái loại này ánh mắt, tâm địa chỉ sợ đều phải mềm hóa. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra một mặt lạnh lùng, nhìn về phía Thẩm Hương, Thẩm Hương tiểu thư, chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ. Không nói hai lời liền xông lên chém giết ma thú. Nàng mục đích còn không phải là này đó ma thú, sẽ có nhiều người như vậy đi theo bên người nàng, những người này hẳn là nàng mang ra tới chấp hành nhiệm vụ, này đó đêm hồn con rơi chính là nàng nhiệm vụ mục đích. Xích. Hương Nhi tiểu thư, ngươi chấp hành nhiệm vụ có thể, này đó ma thú đã là chúng ta mục tiêu, ngươi hả tất ra tay chém giết. Tiêu Tịch mặt tâm trầm, hắn trước kia liền nghe nói qua, Thẩm Hương vì chấp hành nhiệm vụ, có thể vi phạm núi non nước định, đoạt sát người khác con ngồi, hiện tại xem ra một chút cũng chưa sai. Thẩm Hương giật mình đáng thương sở sở mà nhìn Tiêu Tịch, nhu nhược mà nói, ta là lo lắng. cô nương, ngươi cư nhiên lấy công tử làm lấy cớ, liền chưa thấy qua ngươi như vậy. Công tử cho chúng ta thuần hóa ma thú liền rất vất vả, vừa rồi ma thú đối chiến nếu không phải các ngươi ra tay, công tử còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Đây là nhà ai cô nương, một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Phượng gia triệu hoán sư nhóm bất mãn hừ nhẹ, nếu không phải nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, Sinh Quân công tử vừa rồi cũng không cần nguy hiểm như vậy. Nàng gần nhất liền vọt vào công tử trong lòng ngực mặt, liền chưa thấy qua như vậy nữ nhân. Tiểu Thiên Túy kinh ngạc quay đầu nhìn lại, bọn người kia, bọn họ vì nha đầu nói chuyện, một hồi tỉ thí, ngay cả kia sáu cái kiêu ngạo thần khí ra hỏa, đều nhận đồng nàng, ở không biết nàng thân phận dưới tình huống, Phượng gia người đều tin phục nàng. Hắn hiện tại giống như có điểm minh bạch, tổ tiên vì cái gì sẽ nhận định nàng, chỉ có nàng mới có thể dẫn dắt Phượng gia, hiện tại Phượng gia chỉ có nàng có thể làm được. Các ngươi Thẩm Hương sắc mặt trở nên trắng, đôi tay nắm chặt, móng tay lâm vào huyết nhục, chút nào đều không có phát hiện. Chưa từng có nam nhân sẽ nói như vậy nàng, ở Niết Bàn đỉnh núi non bên trong, nàng được công nhận mỹ nhân, muốn cái gì chỉ cần ra tiếng, những cái đó nam nhân đều sẽ ngoan ngoãn đưa lên tới. Sích Quân cũng như vậy cho rằng, cho nên hắn mới có thể như vậy chán ghét chính mình. Thực xin lỗi. Thẩm Hương hít sâu một hơi, thấp giọng nói, nàng sẽ không bỏ qua những người này, tuyệt không. Vừa rồi còn ở phát ra bất mãn triệu hoàn sư, lập tức ngây dại, bọn họ căn bản không nghĩ tới Thẩm hội dâng hương nhanh như vậy xin lỗi, này đó đều là ngoài ý liệu sự tình. Thẩm Hương như vậy một đạo khiểm, mọi người cũng không dám nói cái gì, cứ việc đối nàng bất mãn, cũng chỉ có thể trầm mặc. Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái Thẩm Hương, mỹ mắt rũ xuống, nhìn về phía trước mặt ma thú. Nơi này có tam đầu quang nguyên tố ma thú, còn lại ma thú các ngươi cũng vô pháp khế ước, này tam đầu ma thú ta đã thuần phục, các ngươi ai tới khế ước? Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu hỏi, ma thú chỉ có tam đầu, bọn họ còn có hơn 20 cá nhân không có ma thú, liền không biết bọn họ sẽ như thế nào phân phối. Tiểu Thiên Túy há miệng thở dốc, không nhịn được mà bật cười, đây cũng là ở khảo nghiệm bọn họ. Bọn họ nếu là vì này tam đầu ma thú đánh lên tới, đó chính là đánh mất khế ước ma thú tư cách, hiểu phân phối đây là một cái đoàn đội cần thiết cụ bị đồ vật, ở cường đại dụ hoặc trước mặt, cũng có thể hợp lý phân phối. Thuần phục ma thú. Thẩm Hương trợn to hai mắt, Sích Quân. Hắn vẫn là thuần thú sư, như vậy tuổi trẻ thuần thú sư. Phượng gia triệu hoán sư ánh mắt lộ ra khát vọng, bọn họ mỗi người đều tưởng khế ước đến ma thú, nhưng là ma thú chỉ có tam đầu, có thể khế ước đến ma thú người cũng chỉ có ba cái. Ba người, tam đầu ma thú, bọn họ chi gian lại có hai mươi mấy người người. Công tử, này đầu ma thú không bằng liền trước cho bọn hắn, chúng ta sáu cái tốt xấu cũng so với bọn hắn cường điểm, không có ma thú cũng có thể bảo hộ chính mình. Vừa rồi thần khí sáu cá nhân đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt thành khẩn mà nói, bọn họ hiện tại đều minh bạch. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào đi tới sáu cá nhân, bọn họ trong ánh mắt không có nói sai, bọn họ là muốn đem tam đầu ma thú phân cho cái khác triệu hoàn sư. Như thế nào, các ngươi sáu cái chẳng lẽ muốn Kim Phượng Hoàng? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực lạnh giọng hỏi. Kim Phượng Hoàng chúng ta đương nhiên muốn, chẳng qua này tam đầu ma thú, dù sao đều là Phượng gia triệu hoán sư khế ước. Người thứ hai nói, mọi người đều là Phượng gia người. Khi nào bọn họ quên mất điểm này, mặc kệ là ai khế ước đều giống nhau. Phượng gia triệu hoàn sư. Đứng ở sáu người phía sau mười mấy người thân thể cứng đờ, bọn họ đều là Phượng gia người, người một nhà cần gì phải vì một chút việc nhỏ tranh chấp không thôi. Công tử, bọn họ sáu cái mạnh nhất, không bằng làm cho bọn họ sáu trong đó ba người khế ước, như vậy trên đường chúng ta cũng có thể an toàn một chút. Cái khác triệu hoàn sư sôi nổi mở miệng, bọn họ đều là người một nhà, ai khế ước lại có quan hệ gì. Dù sao đều vì Phượng gia. Quân Mộ Khuynh trong mắt hàm chứa tươi cười, bọn họ là trẻ tuổi, ở Phượng cụ dạy dỗ hạ, cứ việc bọn họ đối người trong nhà có kỳ thị, mặc kệ nói như thế nào, đều là huyết mạch tương liên. Vừa rồi tỉ thí, còn có cùng ma thú chi gian đối chiến, bọn họ trong lòng đã biết người nhà quan trọng. Không bằng các ngươi sáu cái bên trong chọn một cái, bọn họ chọn hai cái, như thế nào? Tiểu Thiên Túy cười tủm tỉm hỏi, đây mới là Phượng gia, mới là trước kia Phượng gia. Chúng ta nhận đồng đạo sư đề nghị. Mọi người chăm miệng một lời nói. Tam đầu quang nguyên tố đêm hồn con rơi đi ra, thực mau Phượng ra triệu hoán sư đội ngũ giữa, chọn lựa ra ba cái triệu hoán sư. Thành tâm khế ước, bản mạng tương liên, sinh tử tương thủy, một khi hợp với khế ước, sinh tử đều đem cùng nhau, đây là bọn họ cũng là chúng nó cả đời đồng bọn. Triệu hoán chi trận ở là trong sơn cốc lại lần nữa triển khai, Phượng ra, lại nhiều ba cái có được ma thú triệu hoán sư. Triệu hoán sư giữa một mảnh dung hợp, không hề có vừa tới thời điểm bất hòa, khác nhau. Cao nhân nhất đẳng, cũng không phải hết thuốc chữa. Quân Mộ Khuynh hờ hững thu hồi ánh mắt, có thể đem người khác nói nghe đi vào, Phượng gia cũng không phải hết thuốc chữa, liền không biết Phượng gia những người khác có hay không dễ dàng như vậy dạy dỗ. Phượng Cù cái loại này kỳ thị, cũng đã có vài thập niên, Phượng gia tân đồng lứa dữ dội nhiều. Xích Quân công tử, các ngươi cũng là muốn đi tìm Kim Phượng Hoàng. Thẩm Hương đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trong mắt hiện lên một đạo độc quang. Các ngươi tới cũng là vì Kim Phượng Hoàng. Tiêu Tịch đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nghi hoặc nhìn Thẩm Hương. Thẩm Hương lắc đầu, nhẹ giọng nói, Hương Nhi chỉ là tới nơi này tìm bảy đêm ám hồn, này đó đêm hồn con rơi là có thể tìm được. Bảy đêm ám hồn. Hương Nhi tiểu thư, nhiệm vụ này ngươi tốt nhất từ bỏ, bảy đêm ám hồn loại đồ vật này, lớn lên ở đầm lầy bên cạnh, đêm hồn con rơi cũng không thể tìm được, ở đầm lầy bên trong, còn có một loại phệ người tiểu ma thú, loại này ma thú tiểu, đầm lầy bên trong lại tùy ý có thể thấy được, rơi vào đi liền rốt cuộc ra không được. Loại này nhiệm vụ rất ít có người tiếp, thần phù cũng sẽ không tiếp được như vậy nhiệm vụ, chẳng lẽ Thẩm Hương là gạt Thẩm phù chính mình tiếp nhiệm vụ. Quân Mộ Khuynh ngón tay cọ sát cằm, bảy đêm ám hồn nàng cũng nghe nói qua, loại này hình như là độc thảo, người đụng tới loại này độc thảo, thân thể ở 7 ngày 7 đêm ban đêm, liền sẽ bị hoàn toàn ăn mòn, cho nên mới kêu bảy đêm ám hồn. Này đâu chỉ là địa phương khủng bố, ngay cả bảy đêm ám hồn cũng không phải cái gì thứ tốt. Công tử, chúng ta có phải hay không muốn tiếp tục đi xuống đi? Phượng gia Triệu Hoán Sư ở bất chi bất giác giữa, đều không khỏi nghe nàng mệnh lệnh, đối Tiểu Thiên Túy bọn họ đã hoàn toàn làm lơ. Tiểu Thiên Túy đầy đầu hắc tuyến ở trong gió lay động, thân thể thạch hóa tại chỗ, trên người còn xuất hiện vài đạo da nẻ. Bọn họ không thể như vậy, rõ ràng hắn mới là đạo sư, như thế nào bọn họ hiện tại toàn bộ nghe nha đầu, bọn họ lại không biết nha đầu thân phận. Hoàn toàn bị làm lơ. Thực mau là có thể tìm được Kim Phượng Hoàng nơi, chúng ta cũng muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trầm giọng nói. Không bằng đại gia cùng nhau đi. Bọn họ là Phượng gia thế lực, cái này Xích Quân công tử cũng là Phượng gia người, Thẩm Hương mỉm cười nói. Tùy tiện. Quân Mộ Khuynh xoay người hướng phía trước đi đến, bọn họ muốn đi theo liền đi theo. Phượng gia Triệu Hoán Sư nhìn thoáng qua Thẩm Hương, đi nhanh đi theo Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến, Tiểu Thiên Túy đứng ở một bên, đã hoàn toàn bị người bỏ qua. Tiêu Tịch mỉm cười đi đến Tiểu Thiên Túy trước mặt, vô vô bờ vai của hắn, Phượng hồn tiền bối, không thể không nói, ngươi tồn tại cảm thật sự không được. Nói xong, Tiêu Tịch đi nhanh hướng phía trước đi đến. Tiểu Thiên Túy, ai nói hắn tồn tại cảm thấp, rõ ràng là nha đầu tồn tại cảm quá cao. Cùng hắn không quan hệ. Khế ước đêm hồn con rơi tiến vào Triệu Hoán Chi vòng giữa, không có khế ước đi theo Quân Mộ Khuynh bên người. Đoàn người lấy Quân Mộ Khuynh cầm đầu, tiếp tục hướng bên trong đi đến, gặp được đêm hồn con rơi về sau, bọn họ liền không còn có gặp được bất luận cái gì ma thú, chung quanh càng là không có gì động tĩnh. Tiểu Thiên Túy hồ nghi mà nhìn chung quanh, bước đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ngươi nói có phải hay không Thánh Kỳ lần nghĩ sai rồi, con đường này chúng ta dọc theo đường đi gặp được ma thú cũng liền hai lần. Trên cơ bản đều không có cái gì bao lớn vấn đề, thực dễ dàng liền giải quyết. Hiện tại loại tình huống này, thật sự sẽ tưởng Thánh Kỳ lần nghĩ sai rồi, bằng không như thế nào sẽ thời gian dài như vậy, còn ngộ không đến nửa điểm sự tình phát sinh. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thiên Túy, đôi mắt lại lần nữa hướng phía trước nhìn lại, ta tưởng Thánh Kỳ lần đem ngươi nghĩ sai rồi, cũng sẽ không tính sai Kim Phượng Hoàng ở địa phương nào. Ngươi đây là kỳ thị. Tiểu Thiên Túy từng ngụm đột nhiên uống lên mấy khẩu rượu mạnh, hồng quả kỳ thị. Chung quanh nơi nơi đều có ma thú hơi thở, ngươi nói Thánh Kỳ lần có hay không gạt chúng ta. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, ai kỳ thị hắn, hắn chính là trưởng bối, như thế nào liền một chút trưởng bối dạng đều không có. Ma thú hơi thở. Mọi người quay đầu nhìn chung quanh, trừ bỏ đã khế ước đến ma thú Triệu Hoán Sư, mọi người đều một trận nghi hoặc, bọn họ đều không có cảm giác được cái gì ma thú hơi thở. Tiêu Tịch nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, hắn cái gì đều không có cảm giác được, nơi nào tới ma thú hơi thở. Mùi hôi hương vị. Tiêu Tịch dừng lại bước chân, nơi này như thế nào sẽ có mùi hôi hương vị. Đêm hồn con rơi sắc mặt đổi, cầm đầu con rơi đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Nhân loại, này phụ cận liền có nhân loại kia muốn bảy đêm ám hồn, bất quá nơi đó gần nhất có một đầu rất mạnh ma thú chiếm cư, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Bảy đêm ám hồn. Rất cường đại ma thú chiếm cư. To lớn thái thản long mã. Quân Mộ Khuynh xoay người hướng truyền đến mùi hôi phương hướng nhìn lại, cũng không đúng. Thánh Kỳ Lân triệu tập rất nhiều ma thú ở chỗ này, nói không chừng không phải to lớn thái thản long mã, mà là khác ma thú. Ở địa phương nào? Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, rất cường đại ma thú, ngay cả đêm hồn con rơi đều sợ hai ma thú, không biết là cái gì. Chúng ta đợi lát nữa phải trải qua. Đêm hồn con rơi chần chờ mà nói, chẳng lẽ này nhân loại nghĩ tới đi xem, nàng không muốn sống nữa, nàng có thể thuần phục chúng nó, không đại biểu có thể thuần phục kia đầu ma thú. Đi! Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước đi đến, đây là con đường này nguy hiểm nhất địa phương. Phượng gia triệu hoán sư chút nào không chần chờ mà đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, chỉ sợ ngay cả chính bọn họ đều không có phát hiện, không biết khi nào, bọn họ đối trước mắt thiếu nữ, đã là hoàn toàn tín nhiệm. Tiểu Thiên Túy cùng Tiêu Tịch chạy nhanh theo sau, trở nên cảnh giác lên, kế tiếp mới là chân chính nguy hiểm. Thẩm Hương đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh bọn họ rời đi bóng dáng, cũng không tính toán theo sau, đi theo nàng phía sau người sôi nổi đi lên tới. Tiểu thư, chúng ta liền không cần đi sao? Nói không chừng có thể được đến cái gì? Bọn họ lần này ra tới còn cái gì cũng chưa được đến, Kim Phượng Hoàng xuất thế, Niết Bàn đỉnh núi non ma thú cư trú điểm đều trở nên không giống nhau. Gấp cái gì, các ngươi không có nhìn đến hắn đi vào, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ, hắn liền nhất định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thẩm Hương lặng lặng đứng ở tại chỗ, nàng liền không tin không chiếm được Xích Quân, không cái nào nam nhân có thể tránh được nàng dụ hoặc. Nghe được Thẩm Hương nói như vậy, mười mấy người tức khắc an tĩnh xuống dưới, cười lạnh nhìn đã tiêu ảnh mấy chục cá nhân. Quân Mộ Khuynh mang theo Phượng gia triệu hoán sư, thực mau liền đi tới cái kia đầm lầy liền hoành ở bọn họ trước mặt, muốn thông qua nơi này, nhất định phải trải qua đầm lầy còn rất lớn, vô pháp vòng qua đi. Ta rốt cuộc biết cái gì kêu nguy hiểm lộ. Tiểu Thiên Túy nhìn trước mặt đầm lầy, con đường này chỉ sợ Thánh Kỳ Lân cũng không dám dễ dàng đi, lớn như vậy đầm lầy, còn như vậy khoan, mặt trên cảnh lá tươi tốt, từ không trung đi qua đi cũng không được, trên mặt đất đi qua đi cũng không được. Quả nhiên là gần nhất, cũng là nguy hiểm nhất lộ, Thánh Kỳ Lân đã tới nơi này một lần, hắn đối nơi này lộ, nhất định phi thường rõ ràng. Thánh Kỳ Lân, cùng ta ngấm ngầm dở trò. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mặt đầm lầy, muốn thông qua cái này đầm lầy không quá dễ dàng, nhưng là nhất định sẽ có đường thông qua đi, này đó lộ Thánh Kỳ Lân đều đi qua, hắn mới có thể như vậy an bài. Nha đầu, đêm hồn con rơi, các ngươi trước đem bọn họ tái qua đi, có thể trước tái bao nhiêu người liền tái bao nhiêu người. Mặc kệ ai đi qua, nhất định phải đi trước tìm Kim Phượng Hoàng, những người khác hẳn là đều đã tới rồi. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, không có biết đến những người khác sẽ gặp được cái gì lộ, bọn họ đi qua cái này đầm lầy liền không sai biệt lắm tới rồi. Chính là, đây là mệnh lệnh. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng quát lớn nói, là. Phượng gia mọi người sôi nổi đáp, bọn họ cũng không biết bị trước mắt người quát lớn một tiếng, phản ứng đầu tiên vì cái gì sẽ là như thế này. Đêm hồn con rơi nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng như thế nào biết chúng nó có thể đi qua đi, trước kia cũng không gặp nàng đã tới. Thánh Kỳ Lân chính là mượn dùng các ngươi quá khứ đi. Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người, nhìn Phượng gia triệu hoán sư cưới đêm hồn con rơi rời đi, nơi này còn có một đầu suốt đêm hồn con rơi đều sợ hãi ma thú. Đúng vậy. Đêm hồn con rơi gật đầu trả lời, chúng nó hàng năm ở chỗ này sinh hoạt, là Thánh Kỳ Lân nói làm chúng nó ngăn cản đi qua con đường này người, đem bọn họ chạy trở về. Tiểu Thiên Túy nhìn rời đi mười mấy người, cười hắc hắc. Thánh Kỳ Lân như thế nào cũng không nghĩ tới, nha đầu ngươi sẽ bắt được mười mấy đầu đêm hồn con rơi. Đêm hồn con rơi đô đô miệng, đương nhiên không thể tưởng được, không có nào đầu ma thú sẽ nghĩ vậy dạng sự tình. Đầm lầy trung ương dựng đứng một gốc cây khô vàng thảo, đây là đầm lầy bên trong, duy nhất sinh vật, duy nhất tồn tại đồ vật. Đó chính là bảy đêm ám hồn. Lớn lên ở đầm lầy trung ương, cũng liền như vậy một gốc cây, khó trách không có ai dám tiếp được nhiệm vụ này, ai sẽ vì một viên thảo, ném đến chính mình tánh mạng. Không tồi. Tiêu Tịch gật đầu đáp, nhìn Quân Mộ Khuynh chỉ vào địa phương, kia đích xác chính là bảy đêm ám hồn. Trước đừng nói cái này đầm lầy không có người dám tới, ngay cả này trung ương nơi, đều không có vài người dám xuống tới, liền không biết theo vào tới lính đánh thuê cùng nhà thám hiểm, hiện tại còn dư lại vài người. Lần này hắn nếu là một người, cũng không dám đi vào này đầm lầy nơi này quá mức nguy hiểm. Lộc cộc. Tiểu phao phao từ đầm lầy trung toát ra tới. Lộc cộc lộc cộc. Đầm lầy bên trong không ngừng toát ra phao phao, bên trong phao phao càng già càng nhiều, chung quanh hơi thở cũng trở nên quỷ dị trầm trọng. Đêm hồn con rơi vội vàng đi trở về tới, nhìn đầm lầy bên trong phao phao, sắc mặt đại biến, lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Là đầm lầy trung ma thú, cần thiết muốn nhanh lên thông qua mới được. Lại lưu lại nơi này, liền sẽ bị đầm lầy bên trong ma thú công kích, bị chúng nó cắn được liền phiền toái. Tiêu Tịch, này nhóm thứ hai người liền phiền toái ngươi, tiểu quỷ đã mang theo nhóm người thứ nhất qua đi. Như vậy rèn luyện còn chưa đủ, hiện tại cũng không phải tưởng rèn luyện sự tình, liền đi nhanh đến Kim Phượng Hoàng ngốc địa phương. Tiêu Tịch kéo qua Quân Mộ Khuynh, sốt ruột nói, cùng nhau đi. Ta còn có chút việc không có làm, ngươi đi trước đi, sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh vô vô Tiêu Tịch, hắn bồi chính mình rèn luyện liền gần một tháng, kế tiếp sự tình, liền không cần dùng hắn bồi. Công tử, chúng ta có thể cùng nhau đi. Công tử, dẫn bọn hắn đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đánh gãy, nàng vẫn luôn là độc lai độc vãng. Nhiều cái hàng ngạo thần nàng là đủ rồi, ở Phượng gia nàng cũng chỉ là một cái khách qua đường, thực mau Phượng gia tân nhiệm gia chủ liền sẽ tuyển ra tới, nàng không có khả năng vĩnh viễn đương Phượng gia gia chủ. Đêm hồn con rơi cứ việc cũng lo lắng Quân Mộ Khuynh, đối với nàng mệnh lệnh, vẫn là không dám không phục tử, chở Phượng gia triệu hoán sư phi thân rời đi. Giống. Trầm thấp tiếng hô vang lên, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, hướng phát ra âm thanh phương hướng đi đến. Quân Mộ Khuynh vừa ly khai, Thẩm Hương liền mang theo người đi tới, trước mặt thật lớn đầm lầy chặn bọn họ đường đi, dựng đứng ở trung ương bảy đêm ám hồn ánh vào bọn họ mi mắt. Tiểu thư, là bảy đêm ám hồn. Thật sự tìm được rồi. Lớn như vậy đầm lầy, chúng ta đi như thế nào qua đi? Phượng gia người đều đi qua đi, chúng ta đương nhiên cũng có thể đi qua đi. Thẩm Hương cười khẽ nói, Xích Quân ném xuống nàng chính mình đi rồi, bọn họ có thể thông qua này phiến đầm lầy, chẳng lẽ chính mình không được? Đúng vậy. Mọi người trên mặt sôi nổi lộ ra tươi cười. Đi. Thẩm Hương bán ra nện bước hướng đầm lầy trên không đi đến, đôi mắt tham lam mà nhìn trung ương bảy đêm ám hồn. Đầm lầy bên trong phao phao càng ngày càng thường xuyên, càng lúc càng lớn, chung quanh hơi thở càng thêm quỷ dị, đi đến đầm lầy trên không mười mấy người còn hồn nhiên bất giác. Quân Mộ Khuynh dọc theo đầm lầy đi đến, nồng đậm mùi máu tươi chui vào lỗ mũi, nàng không cấm dừng lại bước chân. To lớn thái thản long mã. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, nhanh hơn dưới chân nện bước, nhất định không có sai, chính là to lớn thái thản long mã, nó đại ở chỗ này chưa thương, nơi này có đầm lầy bên trong còn có kỳ quái đồ vật. Thánh kỳ lân đều không thể dễ dàng xuyên qua, nó ở chỗ này mới là an toàn nhất. Dây đằng sơn động bên trong, thật lớn thái thản long mã nằm ở bên trong, đau đớn làm nó thường thường truyền ra một tiếng gầm nhẹ, chung quanh rơi rụng đầy đất linh thảo. Hương vị thực nồng đậm. Nhàn nhạt thanh âm truyền vào trong tai, to lớn thái thản long mã sắc mặt đại biến, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào ngoài động, không có bất luận cái gì hơi thở, là nhân loại vẫn là ma thú. Cuối cùng một kích, nó đã có cùng nhân loại kia đồng quy vu tận tính toán. Lại bị mặt sau xuất hiện bắt được hồng quang phá quái, nó nếu là không có nhìn lầm, màu đỏ đôi mắt chỉ có huyết lang vương mới có thể có được, là huyết lang vương xuất hiện sao? Huyết lang vương! Uy, long ma thú, ngươi không cần lại trốn rồi, ta đều biết ngươi ở bên trong. Bên ngoài thanh âm tiếp tục vang lên, thái thản long mã thân thể nao nao, hắn biết là chính mình. Giống! Một tiếng trầm thấp tiếng hô, to lớn thái thản long mã bước ra nện bước, hướng bên ngoài đi đến, tối tăm con ngươi lập lòe ra sáng ngời quan mang. Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm cánh tay đứng ở ngoài động, nên diện mà đến hơi thở càng ngày càng cường đại, đỏ thắm bên môi gợi lên độ cung cũng dần dần gia tăng. Màu đen thân ảnh từ trong động mặt đi ra, sáng ngời hai mắt nhìn về phía ngoài động đứng màu đỏ thân ảnh, tóc đỏ mắt đỏ. Người là huyết lang vương. To lớn thái thản long mã kinh ngạc hỏi, màu đỏ đôi mắt, màu đỏ sợi tóc, ở truyền thừa bên trong, nó biết chỉ có huyết lang vương mới có thể có được như vậy con ngươi, huyết điểm vương con ngươi là màu kim hồng, huyết lang vương lại là đỏ như máu. Nói như thế nào đâu? Ta cùng huyết lang vương là có điểm quan hệ, bất quá tới tìm ngươi không phải bởi vì huyết lang vương. Quân Mộ Khuynh không có nửa điểm sợ hãi, trước mắt đứng chính là to lớn thái thản long mã, nhưng nghe được nàng nói chuyện ngữ khí, giống như là thật lâu không thấy bằng hữu. Quân Mộ Khuynh nhìn to lớn thái thản long mã, long đầu mã thân, còn biết huyết lang vương sự tình, nó hẳn là được đến long mã truyền thừa. Ngươi là nhân loại. To lớn thái thản long mã cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, lại trước sau không thể tin được. Có được tóc đỏ mắt đỏ, sẽ là một nhân loại, đây là chúng nó thú tộc, tôn quý nhất huyết lang tộc mới có thể có được nhan sắc. Là nhân loại, tiểu long mã, bằng không ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi chữa thương. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, không nhanh không chậm mà nói. Tiểu thiên túy lúc này nếu là ở chỗ này, nhất định sẽ thật sâu hộp máu, nàng trước mặt đứng chính là to lớn thái thản long mã. Vì cái gì đến nàng nơi này, giống như so đàm luận thời tiết còn đơn giản. To lớn thái thản long mã sững sờ ở đường trường nhìn Quân Mộ Khuynh, này nhân loại thật to gan, muốn thuần phục nó. Nhân loại thế giới thuần thú sư, dùng tới loại này đê tiện thủ đoạn, nàng lộng một cái tóc đỏ mắt đỏ ra tới, là có thể lừa đến chính mình. Nhân loại, mặc dù ta bị thương, cũng có thể xé nát ngươi. Gầm lên giận dữ, to lớn thái thản long mã thân thể chợt biến đại, lửa giận ngập trời. Nó là cao quý thái thản long mã, há có thể làm nhân loại luôn mãi làm càn, giết này nhân loại, chờ nó thương hảo. Nó liền sẽ đi nhân loại thế giới tìm được thiên đại triệt, hung hăng đem hắn xé nát, xé thành mảnh nhỏ. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng lui về phía sau, uy áp chi lực thổi quét mà đến, nàng không hề có chần chờ, thanh đồng thuẫn che ở trước mặt. Thanh đồng thuẫn. To lớn thái thản long mã có chút kinh ngạc, này nhân loại trên tay thế nhưng sẽ có thanh đồng thuẫn, hơn nữa đã lấy máu nhận chủ, liền không biết có thể làm thanh đồng thuẫn nhận chủ nhân loại, có cái gì bất đồng địa phương. Quân Mộ Khuynh giơ giơ lên mày, này đầu ma thú muốn đánh, nàng liền phụng bồi rốt cuộc. Nhiều như vậy mà thú giữa, nàng lần đầu tiên gặp được to lớn thái thản long mã, nói cái gì cũng không buông tha. Hỏa Phượng Hoàng. Đấu ký trận nháy mắt triển khai, ngọn lửa ở quân mộ khuynh trước mặt lan tràn, hừng hực hỏa thế thiêu đốt dựng lên. Đỏ đầm phượng hoàng hai cánh triển khai, bay lượn cửu thiên, nhanh chóng hướng to lớn thái thản long mã bên kia bay đi. Một tiếng thu giống, giống như thiểm điện giống nhau màu đen lực lượng từ to lớn thái thản long mã trên người bắn ra, giống như từng đạo lợi kiếm, mang theo sắc bén mũi nhọn. Quân mộ khuynh ánh mắt biến đổi, lập tức đem thanh đồng thuẫn che ở trước mặt, cường đại công kích bị thanh đồng thuẫn che ở trước mặt, rốt cuộc vô pháp công kích. Đây là ngày đó buổi tối nhìn đến màu đen thiểm điện, quân mộ khuynh đôi mắt nhìn chằm chằm to lớn thái thản long mã, này đây màu đen lực lượng, ngưng tụ thành thiểm điện, long mã cũng là long tộc hậu nghệ, nó có thể khống chế hắc ám chi lực, lấy hắc ám chi lực ngưng tụ ra công kích. Màu đen thiểm điện, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, to lớn thái thản long mã cư nhiên có thể ngưng tụ ra thiểm điện, xem ra cũng đã thành niên. Chim thiên đường. Quân mộ khuynh nhanh chóng ngưng tụ ra mặt khác đấu kỹ, công hướng to lớn thái thản long mã. Giống. Một tiếng cao giống, to lớn thái thản long mã trên người ngưng tụ mà ra thiểm điện càng nhiều, bay nhanh hướng quân mộ khuynh bên này công tới. Màu xanh la tấm chắn một chán, sở hữu công kích đều bị che ở thanh đồng thuẫn mặt sau, quân mộ khuynh chỉ cần đứng ở thanh đồng thuẫn mặt sau, to lớn thái thản long mã liền công kích không đến nàng. Đáng giận nhân loại, ngươi có bản lĩnh buông thanh đồng thuẫn. Có thanh đồng thuẫn ở, vô pháp công kích nàng. Tiểu long mã, ngươi có bản lĩnh liền phá ta thanh đồng thuẫn. Quân mộ khuynh cười tương đương vô sỉ, không cần thanh đồng thuẫn. Kia không cần phải nói cũng là không có khả năng, không có thanh đồng thuẫn nơi nào có thể ngăn trở nó như vậy đại công kích. Cứ việc là kêu tiểu long mã, đó là nàng đứng ở huyết tiểm góc độ kêu, ở nàng trước mặt, cả người đều so bất quá thái thản long mã một cái ngón tay. Huyền Kim đứng ở trong không gian mặt, nghe được quân mộ khuynh thanh âm, khỏe miệng không cấm vừa kéo, ánh mắt nhìn về phía huyết tiểm. Nó đích xác rất nhỏ. Huyết tiểm nghiêm túc trả lời, không cần xem nó cũng có thể biết Huyền Kim chứng nó, cũng chưa nói sai, chính là một đầu kẻ hèn long mã. Còn rất nhỏ. Ta biết. Cùng chúng nó tương đối, này đầu long mã đương nhiên tiểu, ai có thể nói cho nó, vì cái gì tiểu khuynh cũng như vậy đều. Vâng. Một tiếng vang lớn, quân mộ khuynh liên tiếp lui về phía sau vài bước, biểu tình hơi hơi nhăn lại. Thật là lợi hại. Không hổ là tôn đế vương cấp bậc ma thú, cùng tôn quân vương càng thêm không phải một cái cấp bậc, bị thương còn có thể lợi hại như vậy, nếu là không có bị thương, kia không chỉ có bị đánh phân. Quân mộ khuynh sắc mặt trầm xuống. Màu lam đấu kỹ trận nháy mắt triển khai, Huyền Vũ. Giống như cự sơn giống nhau Huyền Vũ từ sóng gió lân lân thủy quang trung đi ra, lạnh băng dùng mình linh hồn chi thủy trụ phủi bốn phía. Huyền Vũ. Sao có thể? Nàng ngưng tụ ra Huyền Vũ, Huyền Vũ là thượng cổ thần thú, chấn thủ tứ phương tứ đại thần thú chi nhất, ở giới tầng bên trong, tứ đại thần thú là duy nhất không có giới tầng vô pháp cách trở ma thú, chúng nó chấn thủ chính là bốn cái phương vị, bất luận giới tầng. Chính là nhân loại mà thôi. Nàng sao có thể ngưng tụ ra thượng cổ thần thú Huyền Vũ? Quân mộ khuynh sờ sờ cái mũi, thời gian rất lâu không có nhìn thấy nào đó ra hỏa, đột nhiên có điểm tưởng niệm, bất quá tuyệt đối không phải tưởng niệm nó giọng hát. Huyền Vũ cũng chỉ là đấu kỹ thôi. To lớn thái thản long mã đong đưa cái đuôi, như châm chọc giống nhau màu đen chi lực, xuyên phá không trùng, nhanh chóng hướng Huyền Vũ đấu kỹ bên này bay tới. Ầm ầm ầm. Lợi hại như vậy. Quân mộ khuynh không nói hai lời lập tức cầm lấy thanh đồng thuẫn, che ở trước mặt. To lớn thái thản long mã nổi giận, nhìn đến quân mộ khuynh trong tay thanh đồng thuẫn, nó liền có loại muốn xé nát xúc động, này nhân loại thật sự là quá đáng giận, một mà lại lấy ra tấm chắn. Ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa. Quân mộ khuynh mày một trận nhảy lên, thật lớn hắc ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt, trong tay cứ việc cầm thanh đồng thuẫn, quân mộ khuynh trong lòng cũng không khỏi kéo kẹt một vang. Lớn như vậy, nhân loại, xem nô xé nát người thanh đồng thuẫn. Nó thật lâu không có như vậy phẫn nộ quá. Mặc dù là thiên đại triệt nó cũng không có như vậy phẫn nộ, này nhân loại thành công khơi dậy nó lửa giận. Tường xé nát, nơi nào có dễ dàng như vậy nói xong, quân mộ khuynh sắc mặt đại biến, nhanh chân xoay người liền chạy. Này đáng chết long mã không phải bị thương, như thế nào còn có thể có lớn như vậy lực lượng. Huyết diễm hỏa thuẫn, bát phương hỏa dẫn, linh hồn chi thuẫn. Một đám đấu kỹ lượn vòng mà ra, quân mộ khuynh điên cuồng hướng phía trước chạy tới, chỉ cảm thấy phía sau từng trận lực lượng tập kích mà đến, nàng đang muốn kêu huyết điểm. Vài đạo hàn quang từ nên diện bay tới, từ nàng thân thể hai sườn bay qua. Chuyện ngoài lề. Chương 64 chúng nó chỉ nghe mệnh lệnh của ta. Quân mộ khuynh lập tức dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn chăm chú vào phía trước, tươi mát hơi thở sông vào mũi, mang theo điểm điểm tuyết trắng hương vị. Tiểu nữ hoa hoa, ngươi là gan cũng quá lớn. Thiên đại triệt kéo qua quân mộ khuynh, thật lớn kiếm vong ở bọn họ trước mặt triển khai, chặn lại kia che trời lấp đất thổi quét cường thế công kích. To lớn thái thản long mã gầm lên giận dữ. Một đôi con ngươi nhìn chằm chằm trước mặt kiếm trận, sắc ý sôi trào. Thiên đại triệt. Hắn còn dám xuất hiện. ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh con ngươi lạnh băng nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Thiên Đại Triệt, không cấm trợn trắng mắt, hắn như vậy vừa xuất hiện, kế hoạch đều bị quấy rầy. Thiên Đại Triệt không kịp trả lời, to lớn Thái Thản Long Mã hướng bọn họ bên này công kích mà đến, Thiên Đại Triệt lôi kéo Quân Mộ Khuynh nhanh chóng lui về phía sau. To lớn Thái Thản Long Mã một tiếng rên rỉ, công kích động tác đình chỉ xuống dưới, mới vừa đình chỉ đổ máu miệng vết thương, máu tươi lại lần nữa chảy ròng. Thiên Đại Triệt xem chuẩn cái này thời cơ, hơi thở che giấu, mang theo Quân Mộ Khuynh hoàn toàn đi vào sơn cốc bên trong. Lửa đỏ thân ảnh lập tức rời xa Thiên Đại Triệt, Quân Mộ Khuynh cảnh giác mà nhìn Thiên Đại Triệt, hắn hẳn là không có theo dõi chính mình, cao thủ khinh thường làm như vậy, nhưng là Thiên Đại Triệt như thế nào liền như vậy kịp thời xuất hiện. Thiên Đại Triệt tiền bối, ngươi theo dõi ta một cái tiểu bối. Đỏ thắm cánh môi khẽ mở, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi. Chỉ là vừa mới nhìn đến ngươi từ đầm lầy đi qua, tò mò lại đây nhìn xem. Thiên Đại Triệt ho nhẹ một tiếng nói, to lớn Thái Thản Long Mã liền ở phụ cận, nàng còn tìm lại đây, nghe được nàng cùng to lớn Thái Thản Long Mã đối thoại, hắn đều thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Hắn sai rồi, thật sự sai rồi, cái này nha đầu tuyệt đối so với năm đó Vượng Túc Khiếu Nguyệt còn muốn khí phách, cuồng vọng kiêu ngạo, so với bọn hắn hai cái còn muốn trò giỏi hơn thầy. Tôn Quân Vương cấp bậc, liền trực tiếp cùng đỉnh cấp bậc Tôn Đế Vương ma thú động thủ, vừa rồi hắn cũng không biết chính mình méo nhiều ít đem hãn. Ta có biện pháp thoát thân. Chưa nghĩ ra đường lui, nàng sẽ không dễ dàng ra tay, vừa rồi nàng muốn kêu huyết hiểm, cũng không tính toán làm huyết hiểm đối phó Thái Thản Long Mã, chỉ nghĩ mượn dùng huyết hiểm lực lượng ngăn trở cao cấp ma thú uy áp, như vậy nàng mới có thể tới gần to lớn Thái Thản Long Mã. Võ sĩ chi lực, nguyên tố chi lực, còn có huyết hiểm hỗ trợ ngăn trở cao cấp ma thú uy áp, to lớn Thái Thản Long Mã cũng không phải không có khả năng đánh bại, nàng này còn không có động thủ, mấy cái trường kiếm liền đâm lại đây, nếu không phải không cảm giác được sát khí. Nàng đều thiếu chút nữa ra chiêu công kích. Có biện pháp. Thiên Đại Triệt trong lòng phiếm ra nghi hoặc, cái loại này dưới tình huống to lớn Thái Thản Long Mã đều tính toán tuyệt địa một kích. Nàng còn có thể có biện pháp nào? Tiên bối, ngươi vẫn là làm gì đi, ta đi trước. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, hướng to lớn Thái Thản Long Mã phương hướng đi đến, lớn như vậy ra hỏa, Tôn Đế Vương cấp bậc Long Mã nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ. Thiên Đại Triệt dở khóc dở cười nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi. Bao nhiêu người tưởng hắn ra tay hắn đều không để ý tới, cố tình bị trước mắt nữ hoa hoa ghét bỏ, nàng còn muốn đi tìm to lớn Thái Thản Long Mã. Quân Mộ Khuynh, ngươi không thể lại đi tìm to lớn Thái Thản Long Mã, nó hiện tại đã thực tức giận, như vậy cao ngạo ma thú, tùy thời đều sẽ cùng địch nhân đồng quy vu tận. Kia đầu to lớn Thái Thản Long Mã tính tình hắn lại rõ ràng bất quá, cùng nó đánh một trận nhiều ít sẽ có điểm hiểu biết. Cùng địch nhân đồng quy vu tận. Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân. Xoay người qua hướng Thiên Đại Triệt đứng phương hướng nhìn lại, lạnh băng trong mắt hiện lên rảo hoạt ý cười. Tiên bối, ngươi vẫn là lo lắng cho mình, hiện tại ngươi khả năng ở ông nội của ta phía trên, chờ hắn lao nhân ra đã trở lại, ngươi thứ 5 vị trí, liền không dễ dàng như vậy. Nói xong, Quân Mộ Khuynh lắc mình đi xa, lửa đỏ thân ảnh biến mất ở cành lá chi gian. Thiên Đại Triệt đứng ở tại chỗ nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi, không có lên tiếng nữa ngăn cản, hát tuyến không ngừng từ đầu thượng hoa lạc. Phượng Tước cháu gái. Hắn như thế nào quên mất, Phượng Túc là Phượng Tước nhi tử, cái này tiểu nữ hoa hoa chính là Phượng Tước cháu gái, Quân Mộ Khuynh, hiện tại nghe tới còn có điểm quen hay. Thiên Đại Triệt lâm vào trầm tư, gió nhẹ mềm nhẹ chụp đánh ở trên người, 3000 mặc ti theo gió khởi vũ. Niết bàn đỉnh núi non trung ương nơi, cây ngô đồng rộng chừng vài trăm dặm, khổng lồ cây cối chiếm cư toàn bộ trung ương nơi, biến thành một cái vài trăm dặm khoan sơn cốc. Cành lá xum xuê tầng nham núi non trung điệp, sơn cốc bên trong giấu kín ma thú, đâu chỉ trăm ngàn. Giống. To lớn Thái Thản Long Mã thô xuyến hơi thở, chung quanh vết máu loang lổ, màu đỏ tươi sái đầy đất, to như vậy giữ tận miệng vết thương còn ở không ngừng đổ máu, vẫn luôn đều chưa từng đỉnh quá. Thiên Đại Triệt. To lớn Thái Thản Long Mã mang nói, đến bây giờ nó trước sau đều không tin, chính mình sẽ bại bởi một nhân loại, còn ở một nhân loại trong tay mặt bị thua hai lần. Đáng giận. Quá đáng giận. Thân ảnh màu đỏ mỉm cười đi tới, huyển chuyển nhẹ nhàng thân thể đi vào to lớn Thái Thản Long Mã tầm mắt. Thế nào? Ta liền nói ngươi thương không đến ta. Quân Mộ Khuynh mở ra đôi tay nhún nhún vai, miệng vết thương nguyên lai lớn như vậy, còn có thể tiến hành vừa rồi như vậy công kích, rất có thể nhẫn. Lửa đỏ thân ảnh ánh vào to lớn Thái Thản Long Mã trong mắt, phảng phất là thiêu đốt dựng lên hừng hực ngọn lửa ở trong mắt thiêu đốt, như là muốn đem Quân Mộ Khuynh chấm dẫn. Nếu không phải Thiên Đại Triệt, ngươi đã chết. Lúc ấy Thiên Đại Triệt nếu là không có đi ra tới, nàng đã chết. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn chăm chú vào to lớn Thái Thản Long Mã, mỉm cười nói: Tiểu Long Mã, chúng ta tới so giao dịch như thế nào? Giao dịch sao, mới sẽ không có hại. Giao dịch. To lớn Thái Thản Long Mã có chút kinh ngạc, nàng không phải thừa dịp cơ hội này tới sát chính mình, mà là muốn cùng chính mình tiến hành giao dịch. Một nhân loại, nó vì cái gì muốn cùng một nhân loại giao dịch? Ngươi nhìn xem a, ngươi hiện tại bị như vậy trọng thương, cần thiết phải hảo hảo trị liệu mới có thể khỏi hẳn, không bằng ngươi đi theo ta bên người một đoạn thời gian, ta giúp ngươi chữa khỏi, như vậy ngươi có thể trước tìm ta báo thủ, lại tìm Thiên Đại Triệt báo thủ. Quân Mộ Khuynh kiên nhẫn mà nói, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. To lớn Thái Thản Long Mã đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nếu không phải gặp qua này nhân loại thực lực cùng thủ đoạn, nhìn đến nụ cười này nhất định sẽ cho rằng nàng là một cái vô hại nhân loại thế giới thiếu nữ. Huyền Kim ở trong không gian mặt từng trận vô ngữ, mộ nữ lại ở bắt cóc ma thú, báo thù, nàng cái này nha đầu tiến bộ tốc độ đáng sợ đến không được, chờ tiểu long mã báo thù thời điểm, bị đánh liền không biết là ai. Hiện tại cũng chỉ có thể đối to lớn Thái Thản Long Mã nói một câu, ai làm ngươi bị Quân Mộ Khuynh theo dõi? Ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. To lớn Thái Thản Long Mã trầm giọng nói, trước sau có điểm không tin Quân Mộ Khuynh nói, nàng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nó đương đi theo chính mình mấy ngày này là ăn cơm trắng, ngươi đương đi theo ta mấy ngày này là làm an tâm nghỉ ngơi, ta đương nhiên sẽ tại đây đoạn nhật tử, đòi lấy ta muốn thù lao. Bằng không đại thật xa chạy tới tìm nó là vì cái gì, lại không phải đem nó lộng trở về đương bài trí, nó phải làm sự tình một kiện đều không phải ít. Ta muốn biết ngươi cùng Huyết Lang Vương là cái gì quan hệ. Này song đỏ đậm con ngươi, làm nó mạc danh cảm thấy tín nhiệm, ở từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền không có hoài nghi quá nàng lời nói. Chỉ là, nhân loại như thế nào sẽ có được Huyết Lang Vương mới có thể có được mắt đỏ, nàng rốt cuộc là người nào? Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, đi đến to lớn Thái Thản Long Mã trước mặt, trầm giọng nói, nàng là ta mẫu thân. Mẫu thân? To lớn Thái Thản Long Mã kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng là Huyết Lang Vương huyết mạch, kia chẳng phải là Huyết Lang tộc công chúa, hơn nữa này song màu đỏ đôi mắt, thậm chí có thể trở thành Huyết Lang Vương, nhưng nàng chỉ là một nhân loại. Huyết Lang có thể trở thành Huyết Lang Vương, nhân loại tuyệt đối không thể, cũng tuyệt đối không có khả năng. Thái Thản Long Mã đối Quân Mộ Khuynh nói, cơ hồ không có nửa điểm hoài nghi, cái khác sự tình có thể làm bộ, này song màu đỏ đôi mắt, vô pháp làm bộ. Thú tộc sự tình, Huyết Lang Vương sự tình, chỉ có ma thú mới có thể biết, mặc dù là khế ước thú cũng sẽ không đem chuyện này nói cho nó khế ước giả, này đó là vương giả uy trấn, không có ai dám lộ ra. Nhân loại, ta nên tin tưởng ngươi sao? Kỳ thật nó đã tin. Ngươi có thể không tin ta, bất quá ta nói rồi nói tính toán, chờ ngươi nghĩ thông suốt, có thể tới Niết Bàn Đỉnh Phượng ra tìm ta. Quân Mộ Khuynh nhìn phía sau, một sợi kim sắc quang mang phá tan tận trời, bầu trời mây đen giăng đầy. Kim Phượng Hoàng trước tiên tiến vào huyễn thú cấp bậc, trước tiên. Quân Mộ Khuynh nhíu mày, mấy thế lực lớn hẳn là đều tới rồi, Kim Phượng Hoàng trước tiên tấn trước, liền không biết đã xảy ra sự tình gì. Ở cây ngô đồng hạ, Kim Phượng Hoàng có thể trước tiên tấn trước, đây cũng là Thánh Kỳ Lân vì cái gì sẽ đem nó bỏ vào nơi này, nhân loại, làm ta đi theo cạnh ngươi, nô làm không được. Ngươi nếu là Huyết Lang Vương nữ nhi, nô hứa hẹn ngươi, về sau tại đây Niết Bàn Đỉnh núi non, ngươi có thể đi bất luận cái gì địa phương. Ngươi có yêu cầu nô nơi, phái người tới nói một tiếng, nô nhất định sẽ đổi tới. Đi nhân loại thế giới, nó như cũ làm không được, trước mắt nhân loại là Huyết Lang Vương huyết mạch, cũng chính là Huyết Lang tộc công chúa. Gì? Quân Mộ Khuynh kinh ngạc mà nhìn về phía to lớn Thái Thản Long Mã, nàng không nghĩ tới to lớn Thái Thản Long Mã sẽ ưng thuận như vậy hứa hẹn. Một khi đã như vậy, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, tiểu Long Mã, ngươi về sau có chuyện gì, một tiếng rồng ngâm, ta nếu ở thần tộc, nhất định đổi tới. Ma thú có ma thú cao ngạo, to lớn Thái Thản Long Mã có thể như vậy, đã là lớn nhất nhượng bộ. Một lời đã định, một lời đã định. Một người một thú ở sơn cốc bên trong lẫn nhau hứa hẹn, ma thú hứa hẹn, so chúng nó sinh mệnh còn muốn quan trọng, to lớn Thái Thản Long Mã một khi hứa hẹn, liền nhất định sẽ làm được, mà Quân Mộ Khuynh càng không phải dễ dàng hứa hẹn người, hứa hẹn đã ra, nhất định sẽ ở làm được. Thiên Đại Triệt tới rồi liền nhìn đến một người một thú ước định, phía trước hắn không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng to lớn Thái Thản Long Mã có như vậy ước định, bị dọa không nhẹ. Đây là ta vạn thú lệnh, ngươi hảo hảo nhớ rõ, chờ ta yêu cầu ngươi thời điểm, liền sẽ làm người hoặc là ma thú, mang theo này khối lệnh bài tới tìm ngươi. Quân Mộ Khuynh từ trong không gian mặt lấy ra gửi đã lâu lệnh bài, phóng tới to lớn Thái Thản Long Mã trước mặt. Hảo. To lớn Thái Thản Long Mã gật gật đầu, cái này tự nhiên là có thể. Vạn thú lệnh. Nhân loại trên tay xuất hiện vạn thú lệnh, lệnh bài còn không có giao cho linh lực, cũng đã có nào đó khí thế. Quân Mộ Khuynh lại từ nạp giới bên trong lấy ra một lọ màu đen đan dược, lại tiếp tục lấy ra chữa thương linh quả, thao xuống một mảnh lăng băng thảo lá cây, đặt ở to lớn Thái Thản Long Mã trước mặt. Nhìn đến kia giống nhau tiếp theo giống nhau đồ vật, to lớn Thái Thản Long Mã lập tức đã bị dọa tới rồi, này nhân loại trên người rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt, này đó cực phẩm trung đan dược, linh quả, linh thảo, nàng mày đều không nháy mắt một chút liền lấy ra tới. Này đó cho ngươi, đừng chờ ta còn không có tìm ngươi, ngươi liền đã chết. Quân Mộ Khuynh buông đồ vật xoay người rời đi, này một chuyến cũng không phải một chút thu hoạch đều không có. To lớn thái thản long mã hứa hẹn, so nó đi theo Quân Mộ Khuynh bên người còn đáng giá, đi theo Quân Mộ Khuynh, đơn giản cũng có chuyện tình thời điểm, mới làm nó hỗ trợ, mà nó hiện tại có như vậy hứa hẹn, cùng không theo bên người cũng không có cái gì khác nhau. Thiên Đại Triệt thấy Quân Mộ Khuynh không có việc gì, lặng yên rời đi, góc áo lay động vừa vặn rơi vào Quân Mộ Khuynh trong mắt. Vẫn là không tồi tiền bối. Quân Mộ Khuynh cười nói, Thiên Đại Triệt hẳn là lo lắng cho mình lúc này mới theo tới, lời nói mới rồi nàng không biết hắn nghe được nhiều ít, nếu hắn tuyển không cho chính mình biết, chính là muốn đem chuyện này quên đi sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ầm ầm ầm. Sấm rền thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu bước xa đi đến không trung, mây đen tập trung ở một chỗ. Thân ảnh màu đỏ không trung đi qua, Quân Mộ Khuynh trên người nhanh chóng phủ thêm hàng ngạo thần cho nàng áo choàng, thần khí chuyển động, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa biến thành Xích Quân. Lần này không cần ở từ trong sơn cốc xuyên qua mà qua, thiên phạt rơi xuống địa phương, chính là Kim Phượng Hoàng vị trí hiện tại. Giang giác. Một đạo thiểm điện rơi xuống, hướng sơn cốc bên trong đánh xuống. Quân Mộ Khuynh đôi mắt nheo lại, lập tức hướng thiểm điện rơi xuống địa phương đi đến, vừa mới tới gần cây ngô đồng chi, liền nhìn đến khắp nơi thế lực thật cẩn thận chạm rốt cuộc một bên, kinh hoàng mà nhìn bầu trời thiên phạt. Những người này trừ bỏ Quang Minh đỉnh, Hắc Ám vực, Vân Trung hồn hải, Niết Bàn đỉnh Phượng ra ngoại, còn có cái khác mấy đội người. Kim Sắc Phượng Hoàng đứng ở cây ngô đồng cành lá trung gian, kim sắc linh vũ chớp động kim sắc quang mang, trắng tinh quang nguyên tố ở thân thể hắn chúng quanh lưu động, kim quang chung quanh quấn quanh một tầng nhàn nhạt màu trắng. Kim Phượng Hoàng ở hai tầng quang mang dưới, thân ảnh trở nên đã cao quý lại thánh khiết, lông đuôi lay động trong gió, đạm kim sắc đôi mắt mang theo vài phần ngạo khí. Mọi người một trận ồ lên, bọn họ lần đầu tiên nhìn đến như vậy thánh khiết mỹ diệu ma thú, thật là thực mỹ, mỹ đến làm người hít thở không thông. Giang giác. Lại một đạo thiểm điện rơi xuống, hoàn toàn đi vào Kim Phượng Hoàng thân thể, kim sắc linh vũ xuất hiện điểm điểm màu đen. Quân Mộ Khuynh đứng ở cây ngô đồng đỉnh, nghi hoặc hỏi, huyết điểm, Kim Phượng Hoàng tiến vào huyết thú, muốn thừa nhận vài đạo thiên phạt. Rốt cuộc đều là cao cấp thần thú, thừa nhận thiên phạt tương đối so ma thú bình thường muốn nhiều. Nam đạo. Huyết điểm ngắn gọn mà nói. Nam đạo. Quân Mộ Khuynh chấp trước mắt, cao một cấp bậc, liền phải nhiều thừa nhận ba đạo thiên phạt, trời đất này pháp tắc đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Giang giác. Đạo thứ ba thiểm điện rơi xuống, giống như linh xả từ không trung hiện lên. Quân Mộ Khuynh nhìn Phượng ra người đứng địa phương, cất bước đi đến, đạo thứ ba thiểm điện rơi xuống, kia còn có cuối cùng lưỡng đạo. Nơi này chính là Phượng Hoàng tắm hỏa địa phương, Phượng Hoàng ở chỗ này cư nhiên có thể ngắn lại tân chức thời gian, đem trăm ngày ngắn lại hơn phân nửa, liền không biết nơi này có cái dạng nào bí mật. Tiểu quỷ, các ngươi không có việc gì đi. Quân Mộ Khuynh đi đến Tiểu Thiên Túy phía sau, vô vô bờ vai của hắn. Tiểu Thiên Túy đột nhiên xoay người, nhìn đến Quân Mộ Khuynh xuất hiện, trong lòng cục đá lúc này mới xuống dưới, nàng đem Triệu Hoán Sư toàn bộ đưa qua đầm lầy, chính mình không biết làm chuyện gì đi, đều mau hủ chết hắn. Phượng gia Triệu Hoán Sư nhìn đến Quân Mộ Khuynh, trên mặt cũng là vui vẻ, kích động mà nhìn đột nhiên xuất hiện Quân Mộ Khuynh. Người đi đâu? Tiểu Thiên Túy vội vàng hỏi, hiện tại mới đến. Ta vừa mới đi có chút việc, không có việc gì. Quân Mộ Khuynh cười chớp chớp mắt, xem ra là thật sự đem tiểu quỷ cấp dọa tới rồi. Tiêu Tịch sắc mặt trầm xuống, khẩn trương mà nói, ngươi thật là làm bậy, muốn đi xử lý sự tình, cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào. Nàng liền như vậy một người đi, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm vậy nên làm sao bây giờ? Kim Phượng Hoàng tân chức chỉ có 5 đạo thiểm điện, đạo thứ 4 đã rơi xuống, kế tiếp chính là đạo thứ 5. Quân Mộ Khuynh chỉ bầu trời mây đen, trời đất này pháp tắc có cái thời điểm cũng không chuẩn, đặc biệt là nàng tân chức thiên phạt. Chỉ có 5 đạo. Tiểu Thiên Túy thật muốn bóp chặt Quân Mộ Khuynh cổ dùng sức lay động, ấu thu tấn chức huyễn thú 5 đạo thiểm điện, nàng còn nói chỉ có. Thiên phạt 5 đạo, đã thực khủng bố. Tiêu Tịch lại tức lại bất đắc dĩ, khi nào Xích Quân không nói này đó hù chết người nói, hắn nhất định không thói quen, 5 đạo thiên phạt nàng còn chê ít. Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, 45 độ ngẩng đầu nhìn bầu trời, một trận thở dài, 5 đạo thiểm điện thật sự một chút đều không nhiều lắm. Giang giác. Đạo thứ 5 thiểm điện rơi xuống. Kim Phượng Hoàng trên người xuất hiện vài tia bỏng rát, nó mỏi mệt đứng ở cây ngô đồng chi mặt trên người lập lòe ra nồng đậm bạch quang, thiên phạt đã qua, kế tiếp đó là tấn chức. Tấn chức. Mọi người trước mắt lập lòe ra quang mang, chờ đợi mà nhìn Kim Phượng Hoàng, Kim Phượng Hoàng liền phải tấn chức, vẫn là huyễn thú cấp bậc. Mây đen dày nặng, không hề có tan đi ý tứ, còn ở kinh hỉ mọi người sôi nổi ngẩng đầu. Đã 5 đạo thiên phạt, như thế nào thiên địa pháp tắc còn ở, chẳng lẽ nói Kim Phượng Hoàng tân chức không chỉ là năm đạo thiên phạt. Buồn bực đâu chỉ là người chung quanh, ngay cả đứng ở nhánh cây thượng Kim Phượng Hoàng, kia kêu một cái buồn bực, ở nó nhận chi bên trong, nó tấn chức chỉ có năm đạo thiên phạt, hiện tại trời đất này pháp tắc như thế nào còn không có tan đi. Nó đều đã bắt đầu tấn chức, quang mang tan đi, liền sẽ tấn chức thành công, kia này đạo thiểm điện là của ai? Xích Quân, ngươi không phải nói năm đạo thiểm điện. Tiêu Tịch nghi hoặc hỏi, Xích Quân nói giống nhau đều không có sai, năm đạo thiểm điện rơi xuống, theo lý thuyết thiên địa pháp tắc hẳn là tan đi, nhưng này dấu hiệu, không có một chút tan đi hiện tượng, chẳng lẽ nói, Kim Phượng Hoàng còn muốn tấn chức? Quân Mộ Khuynh, nàng đem chuyện quan trọng nhất cấp đã quên. Nhìn bầu trời mây đen, tức khắc một trận xấu hổ. Mỗi lần có ma thú tấn chức, chỉ cần nàng ở đây nhìn đến chuyện này phát sinh, liền sẽ thừa nhận một đạo thiểm điện, lần trước chi chi bọn họ tấn chức, nàng không duyên cớ nhiều thừa nhận rồi mười mấy đạo thiểm điện. Lần này còn tới. Ai nói thiên địa pháp tắc nhất công bằng, như thế nào đến nàng nơi này, liền như vậy không công bằng. Ách! Ta tưởng này đạo thiểm điện, hẳn là, có lẽ, giống như, là của ta. Quân Mộ Khuynh xấu hổ mà nói, kỳ thật không cần hẳn là có lẽ giống như, này căn bản chính là nàng. Cái gì? Mọi người ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng, hán, muốn tấn trước, cùng Kim Phượng Hoàng cùng nhau tấn trước. Này cơ hồ là mọi người nhất không dám tin tưởng tiếng lòng. Tiểu Thiên Túy hỗn độn, hắn hiện tại là phi thường hỗn độn, nàng mấy ngày hôm trước bất tài cửu cấp, hiện tại như thế nào liền phải tấn trước, nàng vừa mới đi ra ngoài chẳng lẽ là ăn cái gì? Liên nàng này biến thái thiên phú, đâu chỉ là vượt qua nhị ca, quả thực đã nhưng nói là người tiên. Tiêu Tịch Cương tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn không có nghe lầm đi, Xích Quân hiện tại liền phải tấn trước. Nàng mấy ngày hôm trước bất tài cửu cấp tôn quân vương, nay tấn trước tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy? Giang giác. Đạo thứ 6 thiểm điện rơi xuống. Mọi người trợn to hai mắt, nhìn thiểm điện rơi xuống, lặng yên ngừng thở, đôi mắt chớp đều không có chớp một chút, liền sợ trong nháy mắt liền sẽ bỏ lỡ cái gì. Khi bọn hắn nhìn đến thiểm điện rơi xuống phương hướng, mọi người thạch hóa, từng đôi mắt như vậy ngơ ngác nhìn màu đen áo choàng thiếu niên. Thiểm điện hoàn toàn đi vào thân thể, giống như một sợi hồng mao bay xuống, ở trong thân thể mặt xoay tròn một vòng cuối cùng biến mất. Quân Mộ Khuynh hít một hơi thật sâu, tức khắc cảm giác được chính mình thân thể cựu cấp thực lực ổn định không ít, thân thể không có nửa điểm đau đớn. Mây đen tan đi, tinh không vật lý, Quân Mộ Khuynh cũng hoàn hảo đứng ở tại chỗ, không có nửa điểm sự tình, phảng phất vừa rồi đạo thứ 6 thiểm điện chỉ là ảo giác. Nơi này nơi nào tới biến thái? Mọi người chỉ cảm thấy một trận choáng váng, đầu nặng chân nhẹ, không phải tấn chức thiên phạt, kia thiên địa pháp tắc làm gì sẽ phách hắn? Thừa nhận quá thiên địa pháp tắc còn có thể như vậy hoàn hảo đứng ở tại chỗ. Trước mắt cái này chỉ sợ vẫn là đệ nhất nhân, thiểm điện lọt vào thân thể hắn bên trong, không có nửa điểm sự tình. Tiểu Thiên Túy Tiêu Tịch trực tiếp trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì, nửa điểm sự tình đều không có, vừa rồi thiểm điện thật sự có rơi xuống quá sao. Phượng gia triệu hoán sư nhóm, đã bị dọa không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuynh, nửa ngày vô pháp khôi phục bình thường. Quân Mộ Khuynh bán ra nện bước, ánh mắt nhìn chăm chú vào Kim Phượng Hoàng, hướng không trung Kim Phượng Hoàng đứng địa phương đi đến. Kim Phượng Hoàng. Này một tiếng giống như từ viễn cổ truyền đến, Quân Mộ Khuynh nhìn Kim Phượng Hoàng, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, màu tím đan dược xuất hiện ở nàng trong tay. Kim Phượng Hoàng suy yếu mà nhìn chăm chú vào đột nhiên xuất hiện thiếu niên, cố sức mở hai mắt, hắn muốn làm cái gì? Đan dược, này nhân loại tưởng cho nó chữa thương sao? Không thể làm hắn được đến Kim Phượng Hoàng. Kim Phượng Hoàng bị thương, ở ngay lúc này là được đến nó tốt nhất cơ hội. Kim Phượng Hoàng là chúng ta. Cây Ngô Đồng Hạ mọi người trong mắt đều lộ ra một mặt tham lam. Lại không có lập tức đánh lên tới, ở bọn họ tranh đoạt phía trước, còn có một người cần thiết muốn trước giải quyết, chính là thiếu niên này. Kim Phượng Hoàng tấn chức năm đạo thiên phạt, đạo thứ 6 lại là dừng ở hắn trên người, không có người biết đây là cái gì nguyên nhân, nhưng nguyên nhân này, khả năng sẽ làm Kim Phượng Hoàng lựa chọn trước mắt nhân loại cũng nói không chừng, bọn họ không thể mạo hiểm. Hắn hiện tại còn cấp đan dược Kim Phượng Hoàng ăn, hắn nếu là quang nguyên tố triệu hoàng sư, sự tình liền phiền toái. Mọi người lấy ra vũ khí, tham lam nhìn Quân Mộ Khuynh. Này đầu Kim Phượng Hoàng chính là bọn họ. Thực mau chính là. Muốn đi qua đi, trước muốn hỏi một chút chúng ta Phượng gia người có đồng ý hay không. Ba mươi mấy cái triệu hoán sư che ở mọi người trước mặt, liền tính công tử được đến Kim Phượng Hoàng, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Kim Phượng Hoàng có năng giả đến chi, ai được đến chính là ai bản lĩnh, nhưng tại đây phía trước, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hủy. Phượng gia. Nghe được Phượng gia hai chữ, không ít lính đánh thuê nhà thám hiểm sôi nổi dừng lại bước chân. Trong mắt mang theo sợ hãi, Phượng gia người. Phượng gia, chẳng lẽ các ngươi cam tâm làm tiểu tử này được đến Kim Phượng Hoàng? Hắc ám vực người bất mãn nói, bọn họ liền không tin, Phượng gia không nghĩ được đến Kim Phượng Hoàng, sẽ đem Kim Phượng Hoàng cấp giao cho một thiếu niên. Tiểu Thiên Túy cầm bầu rượu, cười đi đến Phượng gia Triệu Hoán Sư trước mặt, lời nói không thể nói như vậy, tiểu tử này chính là chúng ta Phượng gia trong đội ngũ. Hắn đều hy vọng nha đầu được đến Kim Phượng Hoàng, liền tính là cùng Kim Phượng Hoàng khế ước cũng hảo, dù sao cũng là cao cấp ma thú. Phượng gia trong đội ngũ người. Khó trách. Mọi người sắc mặt sôi nổi âm trầm xuống dưới, tiểu tử này thừa dịp bọn họ đều không có chú ý, liền đi đến Kim Phượng Hoàng trước mặt. Phượng gia thiết kỵ không ở, có cái gì rất sợ hãi. Trong đám người đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, Phượng gia lấy làm tự hào Phượng Hoàng thiết kỵ không ở nơi này. Phượng Hoàng thiết kỵ không ở, kia còn có cái gì rất sợ hãi, bọn họ cũng chỉ là một ít triệu hoàn sư, ngay cả chính mình ma thú đều không có. Quân Mộ Khuynh đem đan dược đưa cho Kim Phượng Hoàng, chậm rãi xoay người cười nói, Phượng Hoàng thiết kỵ là không ở, bất quá ta chuẩn bị mặt khác một thứ. Một tiếng phượng đề phá tan sơn cốc, đại địa bắt đầu kịch liệt đong đưa, mấy chục cái màu đen thân ảnh từ vây quanh tới, mọi người sắc mặt lập tức tái nhợt, một chút tơ máu cũng không có đứng ở tại chỗ. Ma thú. Là ma thú. Vân Tử lãnh lạnh lùng một hừ, nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, trầm giọng nói, chúng ta đi. Quân Mộ Khuynh là người vẫn là ma thú, nàng như thế nào có thể hiệu lệnh là ma thú, này đã không phải lần đầu tiên, Vân Trung Hồn Hải, Niết Bàn Đỉnh, bên người nàng tổng vờn quanh ma thú. Vân Trung Hồn Hải người cảnh quan đi không phục, Vân Tử Lãnh đã hạ lệnh cũng chỉ có thể đi theo rời đi, ma thú vây công, bọn họ cũng không dám ở nhiều hơn dừng lại. Lui lại, lui lại. Lính đánh thuê cùng nhà thám hiểm la lớn, lập tức hướng ở không trung đi đến, thật nhiều ma thú. Thật nhiều ma thú. Quang Minh Đỉnh cùng Hắc Ám Vực nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, một tiếng phượng đề, ma thú kích động, thiếu niên này thế nhưng thuần phục Kim Phượng Hoàng, nàng chỉ là thuần thú sư, như thế nào sẽ liền Kim Phượng Hoàng cũng có thể thuần phục. Đại địa chấn động, Quang Minh Đỉnh cùng Hắc Ám Vực cũng không dám dừng lại, phượng ra người được đến Kim Phượng Hoàng. Trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi thối lui, không dám lại dừng lại nửa phần, nhiều như vậy ma thú ai dám đại ở chỗ này, trừ phi là không muốn sống nữa. Kim Phượng Hoàng cố nhiên quan trọng, mất mạng lấy kia cũng là uổng phí, bọn họ thà rằng muốn mệnh, cũng không cần Kim Phượng Hoàng, vì một đầu ma thú đáp thượng chính mình một cái mệnh, thật sự là không đáng. Phượng gia Triệu Hoán Sư kinh hoàng mà đứng ở tại chỗ, bọn họ là cảm giác được rất nhiều ma thú, đạo sư còn không có làm cho bọn họ rời đi, công tử cũng còn chưa đi, liền tính là ma thú công đi lên, bọn họ cũng không thể lui về phía sau. Giống. Thú thanh gầm nhẹ, Quân Mộ Khuynh thuần phục ma thú, cơ hồ là ở cùng thời gian xuất hiện, đứng ở cây ngô đồng hạ. Thật nhiều ma thú. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực đứng ở tại chỗ, nhìn đã dại ra Kim Phượng Hoàng, thế nào, hiện tại ngươi tin đi. Kim Phượng Hoàng nhìn về phía Quân Mộ Khuynh một tiếng để kêu xé trời, muốn cho này đó ma thú rời đi, ma thú nghe được nó để kêu, cứ việc sợ hãi, cũng chưa từng hoạt động nửa bước. Chúng nó chỉ nghe mệnh lệnh của ta. Lạnh băng thanh âm tiếp tục vang lên, Quân Mộ Khuynh nghiêng người nhìn về phía này một đường đi tới thuần phục ma thú, đoạt quá mức nghiện, nàng cũng không biết chính mình đã thuần hóa nhiều như vậy ma thú. Kim Phượng Hoàng nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, Phượng Minh từng trận vang lên, trước sau không thể tin được. Ngươi nói Thánh Kỳ Lân. Ngươi tin hay không, một ngày nào đó ta liền hắn đều triệu tập lại đây. Này đó còn không phải là hắn tìm tới ma thú, một bộ phận hiện tại đã biến thành nàng. Ta vừa lúc thiếu một đầu Phượng Hoàng. Vạn thú thành như vậy nhiều ma thú, lại còn không có Phượng Hoàng, mang về cũng coi như không tồi. Lưu tại chỗ người ngây ra như phóng, đây là cùng ma thú đang nói chuyện, nghe hiểu thú ngữ. Nhị tẩu giống như cũng có thể làm được như vậy. Tiểu Thiên Túy lẩm bẩm nói, nhị tẩu thân phận, nhị ca nói chờ đến thời cơ thích hợp, liền sẽ nói cho bọn họ, ở Phượng gia nhị ca chỉ nói nhị tẩu là đại gia tộc người, vẫn là độc nhất vô nhị. Nhị tẩu có thể nghe hiểu thú ngữ, nha đầu cũng có thể, nhị tẩu có thể triệu tập ma thú, nha đầu tuy rằng có điểm bất đồng, nhưng nàng vẫn là thuần phục ma thú. Đây là di truyền. Nhị tẩu. Tiêu Tịch nghi hoặc hỏi, Phượng hồn nhị tẩu, đó chính là Phượng Túc Thế Tử. Phượng Túc Thê Tử hắn giống như có điểm ấn tượng, năm đó hoành động thần tộc nhất thời. Mượn ngươi địa phương khôi phục cũng không phải không thể, bất quá ta có điều kiện gì trước đừng hỏi, nghĩ tới liền nói cho ngươi. Màu đỏ quang mang bao phủ ở Kim Phượng Hoàng trên người, kim sắc thân ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện trong không gian mặt. Thuần phục. Tiểu Thiên Túy chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt đem nàng kéo xuống tới, vội vàng hỏi, nha đầu, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền thuần phục? Như vậy nhiều người tránh phá ra đầu Kim Phượng Hoàng. Nàng dăm ba câu liền nói phục, còn không biết bị nàng đưa đi địa phương nào. Không có thuần phục, ta ma thú lại không phải thuần phục tới. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Thiên Túy, Kim Phượng Hoàng ở bên trong này cứ việc tân chức thời gian ngắn lại cũng vô pháp thừa nhận năm đạo thiên phạt, cứ việc đã tân chức, nó vẫn là thừa nhận rồi bị thương nặng. Lúc này nó muốn tìm cái an toàn địa phương chữa thương, vừa rồi đối thoại, còn có triệu tập ma thú, đều là Kim Phượng Hoàng vì xác nhận Quân Mộ Khuynh nói, nó muốn nhìn một chút này nhân loại có phải hay không thật sự có thể ma thú nghe nàng lời nói. Nhiều như vậy ma thú quay chung quanh một nhân loại, Kim Phượng Hoàng liền tính là không tin Quân Mộ Khuynh nói, cũng muốn tin tưởng, nhưng cái đó ma thú đều đối nó nói, này nhân loại cũng không có thương tổn chúng nó. Có ma thú giúp Quân Mộ Khuynh nói chuyện, sự tình đương nhiên liền đơn giản nhiều, so với nhân loại lời nói, Kim Phượng Hoàng càng thêm tin tưởng ma thú. Kim Phượng Hoàng liền như vậy bị ngươi cầm đi. Tiêu Tịch mày một trận nhảy lên, này có thể hay không quá nhanh một chút, sự tình liền đơn giản như vậy, liền dễ dàng như vậy. Này đó mọi người trong mắt khó nhất thu phục ma thú, đến nàng nơi này như thế nào trở nên dễ dàng như vậy. Không phải lấy đi. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, muốn cho này đầu Kim Phượng Hoàng đãi tại bên người, không phải như vậy là được, tương lai phải làm sự tình còn có rất nhiều, ma thú sao, muốn chậm rãi quải. Nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, Tiểu Thiên Tuy không cấm dùng mình một cái, nha đầu này không biết lại muốn hát ai. Hiện tại chúng ta có phải hay không nên đi đuốc Viêm Chi Thành? Tiểu Thiên Tuy đột nhiên nhớ tới, bọn họ tới Niết Bàn đỉnh núi non đã có một đoạn thời gian, hiện tại nên đi đuốc Viêm Chi Thành, địa tâm chi nhụy liền phải khai quật. Ân, Hàn Ngạo Thần đã tới, có thể cùng đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, Lăng Băng Thảo tìm được rồi, tới rồi đuốc Viêm Chi Thành, hắn ăn vào Lăng Băng Thảo, cơ bản là có thể hoàn toàn khôi phục. Kia tiểu tử cũng tới, hảo hảo hảo. Hiện tại liền kém Bắc Cung Hoàng, còn có hết làm, tương tư. Tiểu Thiên Túy cười nói, mấy người này hẳn là đã đi đuốc Viêm Chi Thành thật lâu, liền chờ bọn họ đi. Đi đuốc Viêm Chi Thành làm cái gì? Tiêu Tịch giống tò mò bảo bảo giống nhau, nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, hắn không nghe nói đuốc Viêm Chi Thành đã xảy ra sự tình gì. Địa tâm chi nhụy liền phải khai quật, ta mau chân đến xem. Quân Mộ Khuynh cười nói, đã đợi địa tâm chi nhụy thật lâu. Địa tâm chi nhụy? Hắn như thế nào không có nghe nói chuyện này? Cơ hồ là một chút cũng không biết. Khi nào lại có điệu tâm chi nhụy chuyện này? Tiểu Thiên Túy trắng liếc mắt một cái Tiêu Tịch, không tiếng động mà nói, chuyện này ngươi cũng không biết, mỗi ngày đãi ở Niết Bàn đỉnh núi non, ngươi có thể biết được nhiều ít. Kia bọn họ Tiêu Tịch chỉ trước mặt 30 mấy cá nhân, bọn họ không cần trước đưa về Phượng gia. Phượng Hoàng Thiết Kỵ. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng kêu lên. Mười mấy đạo thân ảnh từ thiên mà rơi, trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, chờ đến gia chủ chi lệnh. Đưa bọn họ trở về. Đêm này đó ma thú an bài ở Niết Bàn mà, cái khác sự tình chờ ta trở về lại nói. Này đó ma thú bọn họ cũng thuần phục không được, tất cả mọi người cho rằng ma thú là thuần phục, kỳ thật nàng không có thuần phục, chỉ là này đó ma thú nghe nàng lời nói mà thôi. Tựa như vạn thú thành như vậy, nàng là vạn thú thành chi chủ, cũng là vạn thú chi chủ. Kim Phượng Hoàng tạm thời đãi ở trong không gian mặt, một ngày như vậy quải, nó nhất định sẽ lưu lại, nếu không nữa thì. Huyền Kim, Kim Phượng Hoàng sự tình liền giao cho ngươi. Ta tin tưởng lấy Long Thần uy danh, nhất định có thể cho nó cam tâm tình nguyện lưu lại. Quân Mộ Khuynh thanh âm vang lên ở không gian nơi nào đó, trong không gian mặt lập tức một trận đất rung núi chuyển. Quân Mộ Khuynh, ngươi không thể làm như vậy. Huyền Kim nhảy dựng lên kêu to, nó là Long Thần lại không phải Hỏa Phượng Hoàng, làm nó thuần phục. Quân Mộ Khuynh trực tiếp làm lơ mặt sau những lời này, tiếp tục đối Phượng Hoàng Thiết Kỵ nói, ở ta trở về phía trước, làm chín đại trưởng lão đem tân đồng lứa danh sách cho ta, lại đến chính là, truyền lệnh đi xuống. Phượng gia từ nay về sau, mặc kệ thiên phú tốt xấu, đều có thể được đến trưởng lão chỉ điểm, cụ thể chờ ta trở về lại nói. Là, Phượng Hoàng Thiết Kỵ lập tức đáp, đem Quân Mộ Khuynh nói ghi tạc trong lòng, một câu cũng không dám quên. Khuynh Khuynh, chúng ta cần phải đi. Nhu hòa thanh âm vang lên, màu đen tàn ảnh không trung chợt lóe mà qua, xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người. Tiêu Tịch, ngươi còn có đi hay không? Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua há hốc mồm Tiêu Tịch, không tiếng động cười nói. Tiêu Tịch ngơ ngẩn hoàn hồn. Phất phất tay, ta liền không đi, ở Niết Bàn đỉnh mang theo liền khá tốt, thổ nguyên tố đồ vật, ta cũng không dùng được. Chúng ta đi thôi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lôi kéo Hàn Ngạo Thần tay, hai người sóng vai rời đi. Tiểu Thiên Túy cười ha hả mà vỗ vỗ Phượng Một, kinh hiện qua đi, hắn lại bắt đầu không kiêng nể gì mà hét lớn lên, bọn họ giao cho các người, nói cho ta kia lao nương, muốn cho ta trở về, giúp nha đầu đem Phượng ra quản hảo. Say khước người đại không theo sau, ngay cả đi đường đều lung lay. Phượng vừa thấy đều lo lắng hắn sẽ từ không trung rơi xuống. Chỉ là, có như vậy nhi tử sao? Uy hiếp chính mình mẫu thân nhi tử, ngươi mặc kệ hảo Phượng gia, ta liền không quay về. Tiêu Tịch nhìn kêu kêu một cái đầy đầu hắc tuyến, đây là Phượng gia người. 30 cái triệu hoán sư ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, bọn họ có chút ngốc mục, cái kia công tử, như thế nào có thể hiệu lệnh bọn họ Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ. Phượng gia Thiết Kỵ trừ bỏ gia chủ, Phượng gia bất luận kẻ nào đều nói bất động. mặc kệ là ở tình huống như thế nào hạ đều giống nhau, chính là, hắn như thế nào. Thiết kỵ tiên bối, các ngươi vì sao nghe Xích Quân công tử nói? Phượng Tĩnh Hồ nghi nhìn Phượng Một, hắn hiện tại có điểm hoài nghi trước mắt người có phải hay không Phượng gia Phượng Hoàng Thiết Kỵ, nếu là Phượng Hoàng Thiết Kỵ, bọn họ như thế nào sẽ nghe công tử nói? Vì cái gì không nghe nàng lời nói, nàng chính là. Tiêu Tịch cùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ đều ngây ngẩn cả người, bọn họ đến bây giờ còn không biết, vẫn luôn mang theo đi qua sơn cốc người, chính là Phượng gia gia chủ. Các ngươi như thế nào làm Phượng gia người, liền chính mình gia chủ đều nhận không ra. Tiêu Tịch bất đắc dĩ mà nói, cứ việc tóc đôi mắt nhan sắc thay đổi một chút, hẳn là bộ dáng vẫn là có thể nhận ra tới, Phượng gia gia chủ bọn họ đều không quen biết. Gia chủ không phải tóc đỏ mắt đỏ. Phượng Tĩnh lại lần nữa hỏi, vừa rồi người kia, cũng không phải tóc đỏ mắt đỏ, cũng không phải nữ nhân. Nói các ngươi chẳng lẽ liền chính mình gia chủ đều không quen biết. Tiêu Tịch một trận khinh thường, tốt xấu cũng là Phượng gia gia chủ, bọn họ là thật sự không biết, vẫn là trang. Phượng gia triệu hoán sư nhóm tập thể lắc đầu, bọn họ chỉ là ở Phượng gia trên không, gặp qua một cái màu đỏ thân ảnh, biết cái kia màu đỏ thân ảnh chính là bọn họ tổ tiên nhận đồng gia chủ, đến nỗi gia chủ trông như thế nào, bọn họ thật là không biết. Tiêu Tịch công tử, bọn họ không có gặp qua gia chủ, tự nhiên không quen biết, gia chủ từ tiếp nhận chức vụ Phượng gia, đi lên Niết Bàn đỉnh, là cùng một ngày. Phượng vừa đi ra tới giải thích nói, hắn là gia chủ bằng hữu, này đó hẳn là có thể nói. Tiêu Tịch ngây ngẩn cả người. Cái này là hoàn toàn trận tròn mắt, đi lên Niết Bàn đỉnh, cùng tiếp nhận chức vụ gia chủ, là cùng một ngày. Xích Quân rốt cuộc làm cái gì nghịch thiên sự tình, trong vòng một ngày coi như Phượng gia gia chủ. Bất đồng với Tiêu Tịch kinh hãi, Phượng gia triệu hoán sư nhóm kích động mà nhìn đi xa thân ảnh, vừa rồi người kia là bọn họ gia chủ, hiện tại gia chủ. Gia chủ thật sự rất lợi hại, cùng Phượng Cù gia chủ hoàn toàn bất đồng, thậm chí là cùng bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử. Xung kính, ngưỡng mộ, tin phục. Này đó ở ngắn ngủn thời gian bên trong, đã ở Phượng gia nhân tâm nảy mầm, ở biết được Quân Mộ Khuynh chân chính thân phận về sau, này 30 cá nhân, đã hoàn toàn tin phục cái này gia chủ, từ đáy lòng sùng kính. Chuyện ngoài lề, rốt cuộc đến điệu tâm chi nhụy, nhéo một phen mồ hôi lạnh. Kia gì, Kim Phượng Hoàng là giống được, giống được. Chương 65 cho các ngươi biết có dám hay không. Hôm nay có điểm tạp văn, xóa xóa viết viết liền không đủ một vạn, mẫu ngọt quyết định đem nên bổ thượng, bằng không thiếu càng ngày càng nhiều ho. Chuyện ngoài lề. Phượng gia tất cả mọi người sẽ biết sự tình hôm nay, tân nhiệm gia chủ sự tình. Ở không người biết hiểu dưới, Đuốc Viêm chi thành Phượng gia, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chuyện này khiến cho chấn động, tuyệt đối không chỉ là Đuốc Viêm chi thành mà thôi. Trận này ngọn lửa, ở mọi người trong lòng, biến thành một cái thật lớn bí ẩn, không có người biết là chuyện như thế nào. Có chút người thậm chí nghĩ đến Phượng gia cứu hỏa, đáng tin cậy gần Phượng gia, lại không có nhìn đến ngọn lửa thiêu đốt, chỉ nhìn đến một mảnh ánh sáng. Bọn họ không cấm tò mò, Phượng gia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, như thế nào sẽ bốc cháy lên lớn như vậy ngọn lửa. Đỏ đậm ngọn lửa bốc cháy lên Đuốc Viêm chi thành phía chân trời, đêm tối đều nhuộm thành màu đỏ, một màn này cơ hồ Đuốc Viêm chi thành tất cả mọi người thấy được. Sớm nên biết bọn họ thân phận đặc thù, ngay cả Phượng hồn đều phải nghe bọn hắn quyết định, lúc ấy bọn họ như thế nào nhìn không ra, chỉ là đem bọn họ trở thành bình thường Phượng gia người, không có bọn họ sẽ là Phượng gia gia chủ. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến bọn họ, nên minh bạch hai người kia cũng không phải đơn giản nhân vật, bọn họ hai cái trên người khí thế, có cường thế áp chế, đó là sinh ra đã có sẵn khí thế. Sợ hãi. Năm người ở ngọn lửa bên trong, vô tận sợ hãi bao phủ bọn họ, lúc này bọn họ mới biết được, chính mình trêu chọc người trên, có bao nhiêu đáng sợ. Quân Mộ Khuynh hờ hứng thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói, hiện tại chỉ là cho các ngươi biết có dám hay không. Ở Quân Mộ Khuynh trước mặt muốn giết Hàn Ngạo Thần, không phải tìm chết sao. Ở Hàn Ngạo Thần trước mặt tưởng động Quân Mộ Khuynh, kia tuyệt đối là không muốn sống nữa. Tương Tư Lặng Yên xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh phía sau, nhìn bị ngọn lửa bốc cháy lên 5 người, ánh mắt lộ ra trầm trọng, lòng đang biết kêu ra chủ tha mạng, liền không biết vừa rồi bọn họ nằm cái đi địa phương nào. 5 người điên cuồng hò hét, ngọn lửa đưa bọn họ tức tức cắn ướt, hòa tan bọn họ thân thể. Gia chủ tha mạng. Tha mạng a. Nóng quá. A. Đỏ đậm ngọn lửa ở trong viện thiêu đốt dựng lên, đỏ đậm ánh lửa chiếu rọi trên không, ánh đỏ phía chân trời. Không dám. Quân Mộ Khuynh một trận cười khẽ, ngón tay ở trên cánh tay nhẹ điểm, đêm tối bên trong xẹt qua huyết hồng ánh lửa, hắc ám chi lực đem 5 người trói buộc, bọn họ vô pháp chạy thoát. Bọn họ 4 cái giống như quên mất, cũng không biết là ai nửa đêm xông vào trong viện, muốn giết bọn hắn trước mắt cái này Phượng gia gia chủ. Còn lại 4 người không cấm âm thầm may mắn, vừa rồi may mắn bọn họ cái gì cũng chưa nói, bằng không nhất định chết thực thảm. Cái này là gia chủ, Phượng gia gia chủ. 5 người ngây ngốc ở đường trường, Phượng Tăng lên tức khắc cảm thấy trong lòng thật lạnh thật lạnh, từng trận gió lạnh gào thét, hắn vừa rồi nói gì đó, bọn họ làm cái gì? Trước mắt người chính là, bọn họ Phượng gia tân nhiệm gia chủ. Lần này điệu tâm chi nhụy, Phượng gia gia chủ tự mình tới rồi. Ở phát hiện điệu tâm chi nhụy mấy ngày hôm trước, Phượng gia mật chiếu, tân nhiệm Phượng gia gia chủ nãi tóc đỏ mắt đỏ, lại không có nói cho bọn họ là ai, trông như thế nào, ngoại giới người thậm chí đều còn không biết, tân nhiệm gia chủ có được tóc đỏ mắt đỏ. Năm người trợn tròn mắt, hoàn toàn ngây dại, ai là Phượng gia gia chủ, Phượng gia gia chủ không phải. Năm người đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt dữ tợn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, phảng phất là thấy được trên thế giới nhất khủng bố sự tình. Phượng gia gia chủ, ha ha, lá gan còn rất đại, ở Phượng gia gia chủ trước mặt, còn dám như vậy càn rỡ. Châm biếm thanh âm từ nóc nhà vang lên. Tiểu Thiên Túy trực tiếp che mặt, ngươi cho rằng chính mình là ai, ngươi biết trước mắt người là ai sao? Nhân gia có cái gì không dám? Đường đường Phượng gia gia chủ đối với ngươi một cái Phượng gia chi thứ gia chủ có cái gì không dám? Ngươi dám? Phượng Tăng lên đỏ mặt tía thai mà quát, chủ gia người làm sao vậy? Nếu đã tính toán giấu giếm điệu tâm chi nhụy sự tình, sẽ không sợ chủ người nhà. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, hắn lại đã biết. Khuynh Khuynh là muốn thử xem chính mình ngọn lửa. Hàn Ngạo Thần không chút khách khí mà chỉ ra tới, nàng dùng huyết diễm hỏa thời gian lâu như vậy, một chút quen thuộc huyết diễm hỏa. Dùng này 5 người thử xem hiện tại huyết diễm hỏa, cũng không tệ lắm. Mỗi một cổ thế lực đều sẽ có một cái lãnh tụ, Phượng gia chủ gia ở Niết Bàn đỉnh đó chính là lãnh tụ, đáng tiếc Phượng gia phía dưới người, một lòng tưởng sự tình, không phải càng tốt lớn mạnh Phượng gia, mà là giết chủ gia người, thay thế. Đối chiến người ngoài thời điểm, cũng không gặp bọn họ như vậy nỗ lực quá, đối đãi chính mình gia người, cư nhiên như vậy ngoan độc, chi thứ, chủ gia, không đều là họ Phượng. Thần, dùng ngọn lửa tức tức ăn mòn. Có thể hay không hảo điểm. Lạnh băng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh châm chọc nhìn trước mặt 5 người. Tiểu Thiên Túy nổi giận, liền chưa thấy qua như vậy không biết tốt xấu người, Phượng gia đều là người một nhà, liền tính bọn họ là chi thứ, chủ gia trước nay cũng không lỗ đãi, cư nhiên dưỡng như vậy mấy cái hỗn đản. Mỗi 5 cái bị hắc ám chi lực cuốn lấy người, không hề có một chút cảnh giác, còn ở hào phóng ngôn tử. Làm càn. Phượng Tam gia, ngươi liền tính là thiên tài bảng thượng cao thủ, bất quá cũng là tôn đế vương cấp bậc. Chân chính đánh lên tới chúng ta 5 cái là có thể giết ngươi. Phượng Tăng lên cười lạnh này nói, liền tính là Phượng tức nhi tử, bọn họ cũng chiếu sát không lầm. Làm càn. Tiểu Thiên Túy từ chỗ tối đi ra, lớn tiếng quát lớn nói, này 5 người tưởng sự tình là nửa đêm tới giết bọn hắn. Hắn tính thứ gì, dám ở bọn họ trước mặt nói như vậy mạnh miệng. Phượng Tăng lên ánh mắt lộ ra sắc ý, người trẻ tuổi, dựa vào cái gì đối chúng ta 5 cái nói như vậy, phải biết rằng nơi này là Phượng gia chi thứ. Không phải các ngươi Phượng gia chủ gia, còn không tới phiên các ngươi làm cản. Các ngươi nói, ta là đem các ngươi biến thành chất dinh dưỡng, vẫn là đốt thành cho tẫn. Quân Mộ Khuynh mỉm cười hỏi, tươi cười thực mỹ, mỹ đến làm người hít thở không thông, lại lộ ra vô tận nguy hiểm. 5 người kinh hoàng mà nhìn chung quanh, bọn họ bên người rõ ràng cái gì đều không có, lại không cách nào nhúc nhích. Đây là thứ gì? Sao lại thế này? Hàn Ngạo Thần trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, hắc ám chi lực ở không trung kích động. 5 người còn không có bán ra nện bước, hắc ám chi lực đưa bọn họ gắt gao trói buộc không được lúc đích. Mấy người này là khi nào nhìn ra bọn họ mục đích, sớm liền đang chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Giết bọn họ. Phượng Tăng lên hạ lệnh nói. 5 người chạy nhanh từ trong phòng đi ra, tuyệt thế 2 người xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bất đồng chính là, nam tử bên người đứng người không phải Hồng Y Yệ thiếu niên, mà là thiếu nữ áo đỏ, tóc đỏ mắt đỏ. Cái gì? Liền không biết này nửa đêm các ngươi 5 cái đến chúng ta sân, tới làm cái gì? Lạnh băng thanh âm vang lên, lưỡng đạo thân ảnh cắt qua đêm tối. Địa tâm chi nhụy liền phải khai quật, không thể làm cho bọn họ lại sống lâu một ngày. 5 người phân biệt đi vào 3 cái trong phòng, trong mắt lập lòe cười lạnh, đêm nay bọn họ sẽ chết. Phải đợi người vẫn là chờ tới rồi, cái này 5 người thật đúng là không cho người thất vọng. Đêm tối dưới, lưỡng đạo thân ảnh đứng ở không trung, nhìn đi vào bọn họ trong viện vài người, trong mắt lộ ra băng sương. Đêm, lặng yên buông xuống, có chút người luôn thích ở buổi tối làm điểm sự tình gì, vài đạo thân ảnh từ Phượng gia nhà cửa chung đi qua, bước miêu bộ thật cẩn thận, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Tiểu Thiên Túy bước chân dừng lại, nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đi xa bóng dáng, không cấm dùng mình một cái, hiện tại hắn đột nhiên có điểm lo lắng vừa rồi kia 5 người, chết đừng quá thảm mới hảo. Tự tìm tử lộ, hà tất ngăn cản. Hàn Ngạo Thần ngắn gọn nói, liền không biết hậu quả, những người này có thể hay không thừa nhận. Không phải ta muốn làm cái gì, là cho cơ hội bọn họ làm cái gì, nhân gia muốn làm chúng ta như thế nào có thể ngăn cản. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai không chút để ý mà nói, chẳng những sẽ không ngăn cản, nàng còn tưởng hảo hảo xem bọn họ mấy cái có thể làm ra sự tình gì tới. Nha đầu, ngươi muốn làm cái gì? Lời nói mới rồi hắn đều không tin, nha đầu như thế nào sẽ tin tưởng bọn họ nói. Thằng đến rời đi phòng khách, Tiểu Thiên Túy không bao giờ bình tĩnh, vội vàng kéo qua Quân Mộ Khuynh lại đây hỏi. Ba người cất bước đi ra phòng khách, hướng bên ngoài đi đến, Tiểu Thiên Túy nghi hoặc, vừa rồi kia lời nói hắn đều không tin, nha đầu tin, cái gì tin. Chủ gia người biết bọn họ đã chết cũng không quan hệ, bọn họ chỉ biết, này ba người là bởi vì điệu tâm chi nhụy chết. Phượng Tăng lên thấy Quân Mộ Khuynh tin tưởng, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, tin liền hảo, như vậy là có thể chậm rãi làm cho bọn họ chết ở Đuốc Viêm Chi Thành, thần không biết quỷ không hay, ai cũng sẽ không phát hiện. Hàn Ngạo Thần lãnh đạm nhìn thoáng qua bọn họ năm cái, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, bọn họ năm cái tốt nhất đừng làm cái gì, nếu không đại giới bọn họ nhận không nổi. Đúng vậy, năm người lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên, trong đó hai vị nữ tử đi ra ngoài cấp Quân Mộ Khuynh bọn họ an bài địa phương. Hảo, thực hảo, nếu các ngươi nói lời nói thật, kia hiện tại liền an bài chúng ta đi nghỉ ngơi, ngày mai đi xem Đuốc Viêm vách núi. Lời nói thật, bọn họ là chết đều không thừa nhận chuyện này, thực hảo, liền xem bọn hắn muốn làm cái gì. Tiểu Thiên Túy mày nhảy lên, đây là lời nói thật, ai nghe xong đều biết này không phải lời nói thật. Phượng Tam gia đây là lời nói thật. Năm người thành khẩn mà nói, trên mặt còn mang theo sợ hãi. Năm người ngây ngẩn cả người, hắn còn không phải là một người tuổi trẻ hậu bối, dựa vào cái gì đối bọn họ nói như vậy, Phượng Hồn lại làm sao vậy, Phượng Hồn mang đến người lại như thế nào, giết bọn họ ba cái, bọn họ sẽ nói cho Phượng gia chủ gia, bọn họ là ở tranh đoạt địa tâm chi nhụy thời điểm chết. Cơ hội không phải không có đã cho bọn họ năm người như vậy nói ra lời nói thật, cái này là nói không chừng liền như vậy tính, hiện tại, không có cái này tất yếu. Ta muốn nghe lời nói thật. Lạnh băng năm chữ vang lên, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng dậy. Bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, liền thật sự cho rằng không ai có thể biết, về điểm này tiểu tâm tư bọn họ cho rằng có mấy người nhìn không ra tới. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn trên mặt đất quỳ người, không xác định mới không có nói cho chủ gia, cái khác tất cả mọi người đã xác định, cố tình Phượng gia người không có xác định. Chủ gia người lại như thế nào, giết cũng liền giết, không có gì cùng lắm thì sự tình, bọn họ ba cái dám đi vào nơi này, vậy làm cho bọn họ có đến mà không có về. Thật sự là không được, kia giết bọn họ ba cái chủ gia người tới. Được đến điệu tâm chi nhụy bọn họ nói không chừng là có thể thay thế được chủ gia, như vậy rất tốt cơ hội, như thế nào có thể làm chủ gia đoạt đi. Năm người đấy mắt lộ ra độc quang, đang ở chủ gia thôi, ai được đến kia đó là ai, chủ gia người không biết, kia cũng là bọn họ ngạch sự tình, là bọn họ vô pháp dò thám biết chuyện này chân tướng, chỉ có thể nói chủ gia người không có bản lĩnh. Bọn họ này đó chi thứ nếu là ở Niết Bàn Đỉnh, cũng có thể trở thành trực hệ một mạch. Vì cái gì muốn nói cho chủ gia? Sự tình là cái dạng này, ở hơn một tháng trước, Đuốc Viêm Chi Thành Đuốc Viêm Ngai Thượng, xuất hiện màu nâu cường quang, phái người đi xuống điều tra mới biết được là địa tâm chi nhụy, bất quá tâm ra, lúc ấy chúng ta không xác định, mới không có lập tức phái người thông chi chủ gia. Thứ này là bọn họ phát hiện, dựa vào cái gì bạch bạch làm chủ gia cướp đi? Phượng gia người. Bọn họ hai cái cũng là Phượng gia người. Tiểu Thiên Túy lạnh giọng nói, cho các ngươi nói thời điểm không nói. Chờ các ngươi tưởng nói liền không có cơ hội, dấu giếm như vậy trọng đại sự tình, bọn họ còn không nghĩ lập công chỗ tội. Chúng ta nói là có thể, chỉ là các ngươi. Bọn họ là người nào? Hắc Y Liễu nam tử ưu nhã thần bí, Hồng Y Liễu thiếu niên lạnh lẽo tuyệt thế, bọn họ trên người khí thế, so Phượng Hồn cho bọn hắn còn muốn tới mãnh liệt. Trước mắt hai cái nam nhân, bọn họ vô pháp bỏ qua, mặc kệ là ai đều cho bọn hắn chưa bao giờ từng có cảm giác áp bách, phảng phất bọn họ chính là đỉnh chi đỉnh vương giả. Năm người nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đột nhiên trầm mặc xuống dưới, cường thế áp bách bao phủ bọn họ, năm người trong lòng từng trận run rẩy. Cho nên sự tình vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo, bằng không xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Các ngươi năm cái tốt nhất đem sự tình nói rõ ràng, bằng không ta cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Quân Mộ Khuynh tiếp tục nói, bọn họ hiện tại đã là chết người, liền xem là khi nào chết mà thôi, liền tính nàng buông tha bọn họ mấy cái, Phượng gia kia 9 người cũng sẽ không bỏ qua. Vì trên mặt đất năm người đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ngồi xuống Quân Mộ Khuynh, thiếu niên này là người nào, vì cái gì bọn họ Phượng gia Phượng Tam gia ở quyết định sự tình thời điểm, muốn hỏi cái này thiếu niên. Tiểu Thiên Túy sờ sờ cái mũi, đi đến Quân Mộ Khuynh đối diện ngồi xuống, nói cách khác nàng vui vẻ, là có thể buông tha bọn họ, nhưng những lời này nghe như thế nào như vậy không chân thật. Nói địa tâm chi nhụy sự tình, nói không chừng tân nhiệm gia chủ biết chuyện này cao hứng, có thể buông tha các ngươi cũng không nhất định. Quân Mộ Khuynh tựa lưng vào ghế ngồi, không nhanh không chậm địa đạo, trong mắt mang theo điểm điểm cười ngân. Tha mạng. Tiểu Thiên Túy nhíu mày, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, muốn tha sao? Tam gia tha mạng. Con tưởng rằng có thể lại giấu một thời gian, xem ra vô luận thế nào đều không thể gạt được chủ gia đôi mắt, liền tính bọn họ đăng báo chủ gia vẫn là có thể biết được chuyện này. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần ngồi ở một bên, trước mắt ba nam hai nữ là chi thứ chủ sự người, bọn họ sẽ như vậy khủng hoảng, xem ra là biết bọn họ tới nơi này mục đích, như vậy cũng hảo, đỡ phải phiền toái nói lại lần nữa. Năm người bá đến một chút, toàn bộ quỳ gối Tiểu Thiên Túy trước mặt, căng căng chiến chiến mà quỳ dạp trên mặt đất. Bang! Tiểu Thiên Túy một trưởng hung hăng chụp ở trên bàn, vươn ra ngón tay cầm đầu nam tử, ngươi là Phượng Tăng lên đi, thật to gan, địa tâm chi nhụy như vậy chuyện quan trọng, ngươi dám không đăng báo chủ ra. Đúng vậy, mọi người đứng lên, chậm rãi lui xuống đi, phòng khách bên trong, cuối cùng lưu lại chỉ có Quân Mộ Khuynh bọn họ ba cái, còn có Phượng gia chi thứ năm người. Làm cho bọn họ đều đứng lên đi, nên làm cái gì liền đi làm cái gì. Tiểu Thiên Túy phất phất tay, dù sao lần này tới cũng không phải tìm bọn họ liền quỳ gối nơi này cũng vô dụng, hiện tại hắn chỉ nghĩ nghe một chút bọn họ lý do, nghe một chút bọn họ vì cái gì không đăng báo Phượng gia chủ gia nơi này sự tình. Phượng gia mọi người quỳ một gối trên mặt đất, nên đón Phượng gia chủ gia người tới, bên này là dòng chính cùng chi thứ khác nhau. Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần nghiêm túc bộ dáng, cười khúc khích, lôi kéo hắn hướng đuổi theo Tiểu Thiên Túy. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, nghiêm túc mà nói ta cũng như vậy hy vọng. Đây là thật sự. Ta xem như đã biết, hy vọng ta lão cha không có di chuyển tổ mẫu. Quân Mộ Khuynh thật sâu nhéo một phen mồ hôi lạnh, một cái Phượng gia tổ mẫu đã đủ rồi. Khuynh Khuynh đi thôi. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, quả nhiên là di chuyển. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần kêu kêu một cái xấu hổ, còn muốn nói cái gì, Tiểu Thiên Túy đã chính mình đi trước đi xuống. Đúng vậy. Tiểu Thiên Túy cung kính ôm quyền, làm bộ làm tịch mà cung kính nói. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiểu Thiên Túy, nhìn nhìn phía trước, nhân gia đều đã đi rồi, bọn họ còn đứng ở chỗ này tính cái gì, còn không chạy nhanh đi xuống. Tiểu Thiên Túy hướng về phía Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, nha đầu nói không sai, bọn họ vào thành còn muốn thu cái gì qua đường phí, bọn họ chính là Phượng gia người. Những người này còn nghĩ muốn cái gì qua đường phí? Là Phượng gia người chạy nhanh đứng lên, xoay người hướng vừa rồi đi tới phương hướng đi đến. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhướng nhướng mày, bọn họ đột nhiên có điểm minh bạch, vì cái gì Phượng gia tổ mẫu tại ngoại giới nghe đồn cùng nữ thần giống nhau, tiểu quỷ có thể như vậy kia đều là di chuyển. Ta nhưng không nghĩ mất mặt, còn không mang theo lộ. Tiểu Thiên Túy vây vây ống tay áo, ra dáng ra hình mà nói, cùng bình thường cái kia say khướt người có cách biệt một trời. Tới rồi đoàn người vội vàng quỳ xuống, đầu đổ mồ hôi lạnh, kinh hãi mà nhìn đứng ở trước mặt Phượng Hồn. Phượng Hồn! Phượng Hồn! Tiểu Thiên Túy lạnh giọng nói. Xin hỏi vài vị là cầm đầu người cung kính hỏi, trong lòng âm thầm kêu không ổn, nhưng là tưởng tượng đến bọn họ kế hoạch, vẫn là chấn định xuống dưới. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh bọn họ ba cái, có chút mờ mịt, Phượng gia khi nào nhiều mấy người này. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung túi người nhìn lại, trong thành nơi nào đó nhà cửa vội vàng đi tới đoàn người. Mã bất đình để mà phi thân đi đến ba người trước mặt. Đúng vậy, Quang Minh sứ giả cung kính đáp. Cùng ngươi không quan hệ. Thánh Tôn lạnh giọng nói, hắn đưa tới cửa tới tốt nhất, kia viên cục đá chính là hắn muốn nhất tinh cương thạch, nói cái gì cũng không thể nhiên liền một thiếu niên lấy đi. Thánh Tôn, có cái gì không đúng sao? Đứng ở nam nhân bên người Quang Minh sứ giả cung kính hỏi, cái kia thiếu niên là một cái thuần thú sư, niết bàn đỉnh sự tình hắn cũng đều biết, chẳng lẽ còn có cái gì không đúng? Là hắn. Cái kia thiếu niên. Quang Minh đỉnh người xuất hiện ở trong sân, nheo lại đôi mắt nhìn không trung lửa đỏ nhân nhi. Mà ở thành mặt khác một chỗ địa phương, Bắc Cảnh Khúc Gia, Thú Chi Giới, Vân Trung Hồn Hải, Hắc Ám Vực người đều thấy được, ba đạo thân ảnh. Có lẽ là suy nghĩ nhiều. Tân Lạc Thiến gật gật đầu, thu hồi ánh mắt. Vô biên Hắc Ám Chi Giới, nàng cũng không đi ra nơi đó một bước, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, suy nghĩ nhiều mà thôi, người kia sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Chúng ta đều chưa từng có gặp qua người kia, biết hắn xuyên màu đen áo gấm, cũng là mọi người như vậy truyền thuyết, Lạc Thiến, ngươi gần nhất vì cái gì luôn là vang lên người kia. Vô biên hắc ám chi giới cái kia có được trí cao vô thượng quyền lực nam nhân, cái kia bọn họ liền tên cũng không biết nam nhân. Ca, ngươi có cảm thấy hay không cái kia thuần thú sư bên người nam nhân, có điểm giống người kia. Tân Lạc Thiến nhìn chăm chú vào không trung đứng Hàn Ngạo Thần, trong lòng trào ra bất an, người kia cũng luôn là một bộ áo đen, lại trước sau đứng ở đỉnh chí đỉnh. Vô pháp thấy rõ ràng hắn thân ảnh cùng bộ dáng. Sẽ không có ai ngờ đến, liền như vậy một cái ôn văn nho nhã quân tử, hắn còn có thể lấy đồng dạng bộ dáng, biến thành thị huyết tu la. Nghe nói cuối cùng là Phượng gia được đến Kim Phượng Hoàng, ít nhiều cái kia thuần thú sư. Tân Hải trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, giống như một cái ôn văn nho nhã quân tử. Hừ, Phượng Hồn còn tới thật đúng là mau. Tiêu Nhu hừ nhẹ thanh âm vang lên, Tần Lạc Thiến đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chăm chú vào không trung kia mạt thanh âm, ánh mắt dừng lại ở không trung kia nói màu đen thân ảnh mặt trên. Đuốc viêm chi trong thành, mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, không trung đứng ba đạo thân ảnh, bọn họ thấy không rõ lắm là này ba người bộ dáng, có thể như vậy xưng hô Phượng gia người, kia nhất định là Phượng gia chủ gia người tới đuốc viêm chi thành, làm chi thứ tiến đến nên đón. Hiện tại chủ gia người thật sự đã biết, còn phản cực kỳ tức giận đi tới đuốc viêm chi thành, cái này sự tình liền phi thường phiền toái. Bọn họ vẫn luôn lo lắng chuyện này sẽ truyền tới niết bàn đỉnh chủ gia, tưởng tận lực kéo dài liền kéo dài, chuyện này liền tính là đi qua, bọn họ cũng có phái người đi nói cho niết bàn đỉnh chủ gia người cũng không thể nói cái gì, này đó đều đã kế hoạch hảo, duy nhất làm cho bọn họ lo lắng chính là chủ gia người biết chuyện này. Sẽ như vậy xưng hô chi thứ, làm chi thứ ra tới nên đón, kia tuyệt đối chính là chủ gia người tới, điểm này không có sai. Đuốc viêm chi thành nơi nào đó nhà cửa, nghe được thanh âm này, trong nhà mặt mọi người thiếu chút nữa dọa đến quỳ rạp trên mặt đất, niết bàn đỉnh rốt cuộc người tới. Đơn giản 6 cái tự ở đuốc viêm chi trong thành, không ngừng khuếch tán, ngưng tụ cực kỳ nồng đậm uy áp. Phượng gia chi thứ ở đâu? Phượng gia chi thứ ở đâu? Phượng gia chi thứ ở đâu? Nhìn đến bổn thiếu gia tới, còn không ra nghênh đón. Tiểu thiên tuy cuồng vọng kiêu ngạo gầm lên giận dữ, câu này bổn thiếu gia hắn đều quên chính mình có bao nhiêu năm không có nói qua, hiện tại nói thật đúng là có điểm hoài niệm. Ba người cất bước hướng đuốc viêm chi thành đi đến, đuốc viêm chi thành trên không đột nhiên xuất hiện ba cái thân ảnh, ba người quan sát to như vậy đuốc viêm chi thành, kinh thiên động địa thanh âm ở trong thành vang lên. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy một trận vô ngữ, hắn là thật sự quên mất. Ha ha, đi đi đi, như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng đã quên, như vậy không thể được. Tiểu Thiên Túy cười nói, hắn đều thiếu chút nữa quên mất chính mình vẫn là Phượng Hồn, là Phượng gia gia chủ Phượng Tức Nhi Tử. Phượng Tam gia, đi thôi. Hàn Ngạo Thần có chút buồn cười, hắn có phải hay không đối quên chính mình đều Phượng Hồn. Tiểu Thiên Túy ngẩn người, từng trận gió lạnh hữu quạng, hắn hình như là có điểm quên mất, hắn là Phượng gia Phượng Hồn muốn vào đi đuốc viêm chi thành, còn không phải là vây vây tay sự tình, những người đó còn cảm giác hỏi hắn muốn qua đường phí, trừ phi là không muốn sống nữa. Ách! Ta nói tử quỷ, ngươi uống rượu có phải hay không uống choáng váng, ngươi tốt xấu trên đầu cũng nhìn chằm chằm một cái Phượng Tam gia tên tuổi. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, hắn tốt xấu cũng là Phượng gia người, mọi người công nhận Phượng gia người, Phượng Tước con thứ ba, Phượng gia dòng chính một mạch. Tiểu Thiên Túy chỉ nơi xa đuốc viêm chi thành, lại nhìn bọn họ mấy cái, chúng ta liền như vậy qua đi. Gạt sự tình không nói cho chủ gia, bọn họ còn không phải là muốn được đến địa tâm chi nhụy, áp đảo chủ gia phía trên, bằng không bọn họ cũng sẽ không như vậy không kiêng nể gì. Đi thôi, chuyện lớn như vậy, niết bàn đỉnh cũng nên có người tới, nếu không đuốc viêm chi thành Phượng gia liền phải áp đảo chủ gia phía trên. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng mà nói, nàng nhớ rõ niết bàn đỉnh Phượng gia chỉ là một cái chi thứ lại chi thứ Phượng họ gia tộc. Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nghe được rượu liền cái gì đều mặc kệ. Quân Mộ Khuynh, đây là cái gì Phượng gia Phượng Tam gia, rõ ràng chính là một cái tử quỷ, nói cái gì áo bào trắng thiếu niên, liền hắn như vậy cùng Bạch không có gì quan hệ, toàn thân say khướt. Tiểu Thiên Túy trước mắt sáng ngời, tức khắc hăng hái, nha đầu, ngươi muốn làm gì, có chuyện gì yêu cầu ta làm, cứ việc nói, ngàn vạn đừng khách khí. Vì rượu, ta liều mạng. Đổi rượu. Yên tâm, này đó tiền tỉnh cấp đổi uống rượu cũng không cho bọn họ. Quân Mộ Khuynh cười khanh khách mà nói, này đều còn không có qua đi, hắn sốt ruột cái gì? Hắn có phải hay không suy nghĩ nhiều, vẫn là quên mất cái gì? Phải biết rằng chính hắn thân phận chính là tốt nhất giấy thông hành, Phượng gia người lại như thế nào lớn mật, nhìn đến Phượng gia Phượng hồn tới, cũng không dám ngăn cản. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, không cấm ném cho hắn một cái xem thường. Bọn họ đi vào làm gì phải cho qua đường phí. Nếu là lại nhiều điểm, chúng ta đợi lát nữa liền không cần đi vào. Tiểu Thiên Túy lẩm bẩm nói, này tam vạn, không phải 3.000, cầm đi đổi rượu hắn cũng không biết có thể uống nhiều ít rượu, bọn họ hai cái như thế nào liền còn chê ít. Tiểu Thiên Túy đứng ở trong gió từng trận hỗn độn, ai có thể nói cho hắn này hai vợ chồng vì cái gì sẽ chê ít, bọn họ đều không có đi vào đuốc viêm chi thành, chờ bọn họ đi tới thời điểm, không cũng muốn giao tam vạn mặc quạng. Bọn họ hai cái vì cái gì còn sẽ chê ít. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, là thiếu điểm. Là không tồi. Hàn Ngạo Thần một trận cười nhẹ, bất quá còn thiếu điểm. Như thế nào những người khác liền không biết, lợi dụng địa tâm chi nhụy thu qua đường phí, mặc kệ cái này chú ý là của ai, chuyện này thật là làm không tồi, một người một vạn mặc quạng liền không biết bọn họ thu nhiều ít. Quân Mộ Khuynh ngón tay cọ sát cằm, trong mắt tràn ra vẻ tươi cười, thần, ngươi nói những người này có phải hay không làm không tồi. Bọn họ như thế nào không đi đoạt lấy? Này đó hôn trướng đồ vật, không biết tại đây đuốc viêm chi thành như thế nào tác oai tác phúc, Phượng Gia mặt đều cho bọn hắn ném hết. Một người một vạn mặc quạng, ba người chẳng phải là tam vạn. Tiểu Thiên Túy thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, lúc trước Phượng Gia cấp Bắc Cung Hoàng tên kia hạ lệnh truy nã, đều mới 3.000 mặc quạng, tiến vào Đuốc Viêm Chi Thành liền phải một vạn. Vào xem, chẳng phải sẽ biết bọn họ có cái gì mục đích. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, nàng lúc này như cũ một thân nam trang, còn vẫn duy trì xích quân bộ dáng. Khuynh Khuynh, ta đã phái người tìm hiểu qua, Đuốc Viêm Chi Thành Phượng Gia người đích sắc không có đem chuyện này đăng báo chủ gia. Mỏng lạnh thanh âm vang lên mơ hồ gian mang theo nhẹ nhẹ nhu tình, Hàn Ngạo Thần đôi tay phụ ở sau người, bất đắc dĩ mà nhìn bên người đứng người. Kim Phượng Hoàng khó cầu, địa tâm chi nhụy càng là khó thượng khó. Ma thú, mấy thế lực lớn liên thủ sẽ sợ kẻ hèn mấy chục đầu ma thú, bọn họ tự nhiên là không sợ, sẽ như vậy vội vàng rời đi, chỉ là lo lắng cùng ma thú đối chiến về sau, tranh đoạt địa tâm chi nhụy sẽ lực bất tòng tâm. Vì giữ lại thực lực được đến địa tâm chi nhụy, bọn họ đương nhiên không thể cùng chúng ta cứng đối cứng. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, ở kia mấy thế lực lớn người vội vàng rời đi, nàng liền cảm thấy kỳ quái, nhanh như vậy từ bỏ Kim Phượng Hoàng thật sự là không giống bọn họ sẽ làm sự tình. Kim Phượng Hoàng cứ việc khó cầu, Phượng Hoàng ở thần tộc cũng không tính khó gặp đến, nhưng địa tâm chi nhụy bất đồng, được đến địa tâm chi nhụy chỉ có thể xem vật khí, so với Kim Phượng Hoàng, địa tâm chi nhụy chân quý không biết nhiều ít lần. Mấy thế lực lớn muốn nhất, quả nhiên vẫn là địa tâm chi nhụy. Tiểu Thiên Túy hừ nhẹ một tiếng bất mãn nói, liền nói những người này thấy thế nào đi nhanh như vậy, chỉ là nhìn đến thú triều liền vội vàng rời đi, bọn họ cuối cùng mục đích cũng không phải Kim Phượng Hoàng. Ba người đứng ở tại chỗ, nghe người qua đường thở dài, thâm thúy mà ánh mắt nhìn về phía Đuốc Viêm Chi Thành. Đi thôi, ngay cả Thiên Tinh Lĩnh, Bắc Cảnh Khúc Gia, Quang Minh Đỉnh, Hạ Cám Vực, Vân Trung Hồn Hải, thú chi giới đều cho, chúng ta không có khả năng không cho. Trừ phi ngươi không nghĩ đi vào, không nghĩ được đến địa tâm chi nhụy. Cũng không thể như vậy dược tiền A, đi vào một người liền phải một vạn mặc quạng, kia chính là mặc quạng. Hừ, ai không nghĩ được đến địa tâm chi nhụy, Phượng Gia người trước một bước được đến tin tức, đương nhiên muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, như vậy còn có thể đại kiếm một bút. Phượng Gia người như thế nào làm như vậy, vào thành còn muốn thu qua đường phí, liền không có nghe nói qua như vậy. Cửa thành ngoại 100 mét chỗ, ba người nhìn xa nơi xa, cổ xưa cửa thành đứng sừng sững ở cách đó không xa, cao thấp bất bình phòng ốc duyên đến ngàn dặm, to như vậy Đuốc Viêm Chi Thành ánh vào mi mắt. Đuốc Viêm Chi Thành ở vào niết bàn đỉnh nhất biên cảnh thành trấn, nơi này còn không có truyền tống trận, lên đường đến nơi đây cũng muốn vài thiên thời gian. Nay đó ở ngắn ngủn thời gian bên trong, đã ở Phượng Gia nhân tâm nảy mầm, ở biết được Quân Mộ Khuynh chân chính thân phận về sau, này 30 cá nhân đã hoàn toàn tin phục cái này gia chủ, từ đáy lòng sùng kính. Sùng kính, ngưỡng mộ, tin phục. Gia chủ thật sự rất lợi hại, cùng Phượng Cù gia chủ hoàn toàn bất đồng, thậm chí là cùng bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử. Bất đồng với Tiêu Tịch kinh hãi, Phượng Gia Triệu Hoán Sư nhóm kích động mà nhìn đi xa thân ảnh, vừa rồi người kia là bọn họ gia chủ, hiện tại gia chủ. Chương 66 không cần như vậy phiền toái. Này một chương xem như trải chăn đi. Chuyện ngoài lề. Bọn họ mới không cần trở về. Trở về kia lại là một đốn trà đạp A. Tiểu Thiên Túy cùng Bắc Cung Hoàng song song dùng mình một cái, quay đầu nhìn về phía trong viện, chăm miệng một lời nói, không cần như vậy phiền toái. Các ngươi nếu tưởng niệm tổ mẫu, ta có thể cho Phượng Hoàng Thiết Kỵ đem các ngươi hai cái đưa trở về. Lạnh băng thanh âm vang lên. Khinh bỉ. Hồng quả quả khinh bỉ. Cái này ta thật đúng là không tin, Phượng Hoàng Thiết Kỵ Tiểu Khuynh Nhi, Tiểu Khuynh Nhi là ta học sinh. Bắc Cung Hoàng mỉm cười nói, liền ngươi Phượng Hồn muốn kêu động Phượng Hoàng Thiết Kỵ, kiếp sau đi, cũng có thể không cần kiếp sau, đem Phượng ra tiếp nhận, hắn là có thể hiệu lệnh Phượng Hoàng Thiết Kỵ, liền sợ hắn không chịu như vậy. Ta dựa. Trung Ly Bắc, ngươi lại nói ta làm Phượng Hoàng Thiết Kỵ đem mang về tin hay không? Lần trước nha đầu khiến cho Phượng vùng Phượng Hoàng Thiết Kỵ đem hắn mang về, trở về kết quả, đương nhiên là không thể thiếu bị hắn lao nương hung hăng trà đạp một đốn, sau đó đá ra ngoài cửa. Phượng Hồn, kỳ thật ngươi hẳn là trở về bồi Phượng chủ mẫu, nàng ba cái nhi tử một cái đều không ở bên người nàng, nhiều nhàm chán. Bắc Cung Hoàng đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Thiên Túy bên người, vô vô bờ vai của hắn nói, đây là tận hiếu đạo, hắn nên trở về. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Tiểu Thiên Túy, hắn cư nhiên sẽ như vậy sợ tổ mẫu, kỳ thật tổ mẫu cũng không tệ lắm. Ta ở, nha đầu ngươi yên tâm nơi này sự tình, ta đã nói cho ta kia lao nương, thực mau nàng khiến cho người tới tiếp nhận nơi này, sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Tiểu Thiên Túy hắc hắc cười nói, hắn kia lão nương hắn là trốn đều không kịp, bất quá truyền tin loại chuyện này, không cần nhìn đến nàng vẫn là có thể làm. Tiểu quỷ. Quân Mộ Khuynh nhìn nóc nhà. Chính bọn họ tìm chết còn chưa tính, làm hại bọn họ hiện tại căng căng chiến chiến liền sợ đắc tội gia chủ, đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Đây chính là gia chủ đích thân tới chi thứ, hắn cũng không biết, còn muốn đi sát gia chủ cùng Phượng gia tâm gia, này còn không phải là tìm chết. Nghĩ đến điểm này, Phượng gia chi thứ người chân tướng đánh tơi bởi Phượng Tăng lên, làm hắn tỉnh đầu óc. Tối hôm qua sự tình người ngoài không biết, Phượng gia người lại rõ ràng, càng biết trước mắt người chính là bọn họ Phượng gia gia chủ, Phượng Tăng lên muốn nửa đêm giết bọn hắn đương nhiệm gia chủ. Chúng ta đây hiện tại đi đâu? Tổng không thể liền đại ở cái này Phượng gia, hiện tại Phượng gia bên trong người nhìn đến bọn họ, giống như là lao thử nhìn thấy miêu. Phản bội chính là phản bội. Hàn Ngạo Thần mỏng lạnh nói, trong giọng nói không có một tia độ ấm. Tương Tư đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hầu nghi mà nhìn Hàn Ngạo Thần, ta nói tôn chủ đại nhân, vô biên hắc ám chi giới như thế nào sẽ xuất hiện phản đồ. Vẫn là thiên tinh lĩnh chủ phu nhân, này cũng quá không thể tưởng tượng. Là, ám ảnh trong khoảnh khắc rời đi hai người tầm mắt, không biết đi địa phương nào. Cha, kẻ phản bội, tuyệt không ở lâu. Ám ảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, thấy hắn không có ngăn cản, lập tức nói, Vương Phi, năm đó ở vô biên hắc ám chi giới xuất hiện hai cái phản đồ, đến nay đều không có tìm được hai người kia, vừa rồi thiên tinh lĩnh chủ phu nhân có điểm giống. Năm đó phát sinh sự tình gì? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, vô biên hắc ám chi giới sự tình nàng còn có điểm muốn biết là cái gì, còn làm ám ảnh có giống như đã từng quen biết cảm giác. Thiên tinh lĩnh chủ phu nhân. Năm đó sự tình. Tạ vương chủ. Ám ảnh chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, thoáng cúi người, vừa rồi ta nhìn đến thiên tinh lĩnh chủ phu nhân có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, phảng phất cùng năm đó sự tình kia hai người có quan hệ. Hứa ngươi vô tội. Ám ảnh lập tức quỳ một gối, vội vàng nói, vương, thuộc hạ không xác định vừa rồi người có phải hay không, không dám vọng thêm suy đoán. Bộ dáng có rất lớn thay đổi, lại vẫn là rất giống. Ám ảnh, có nói cái gì đại có thể nói ra. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, hắn khi nào cũng học được cấp phá ấp úng. Ám ảnh trần trơ mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, lại chậm rãi cúi đầu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Không có gì sốt ruột. Phải nói sốt ruột cũng vô dụng. Ngươi như thế nào một chút đều không nóng nảy. Tương Tư trợn trắng mắt, nhân gia đều đi tìm, nàng như thế nào liền một chút đều không nóng nảy. Ở thần tộc vô biên hắc ám chi giới ảnh hưởng, tuyệt đối so với Lam Liên bọn họ nói còn muốn mãnh liệt. Thiên tinh lĩnh cùng khúc gia nhìn đến Hàn Ngạo Thần sắc mặt đều biến thành như vậy. Không nói như thế nào, trên đường ra một chút ngoài ý muốn, bọn họ lúc này hẳn là đã đi tìm. Quân Mộ Khuynh không chút hoang mang mà nói, là bị Hàn Ngạo Thần dọa tới rồi đi, vô biên hắc ám chi giới bình thường nhìn thấy bọn họ một người đều khó, hiện tại tôn chủ đột nhiên xuống dưới, không sợ hãi đó là giả. Còn không phải là một phen hỏa, những người đó cần thiết cứ thế cấp sao. Chính là không có việc gì tìm việc, quá nhàm chán. Tương Tư chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ám ảnh, lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ta nơi nào là tới xem náo nhiệt, rõ ràng là lo lắng ngươi, thế nào, bọn họ nói như thế nào. Ta nói Tương Tư, ngươi sáng tinh mơ cần thiết cùng các thế lực lớn cùng nhau tới xem náo nhiệt sao. Lưỡng đạo thân ảnh sóng vai đi ra, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà nhìn Tương Tư, kỳ thật thời gian còn sớm, hôm nay thiên tài lượng bọn họ liền tới rồi, hiện tại cũng bất quá buổi sáng thời gian. A Phi. Người cái đầu gỗ mặt Tương Tư lời nói còn chưa nói xong, bên tai chuyển đến lạnh lẽo thanh âm. Làm càn. Ám ảnh trầm giọng quát lớn nói, vương cùng vương phi há là người tùy ý xưng hô. Rõ như ban ngày dưới thế nhưng còn tú ân ái, có bọn họ như vậy sao? Khi dễ nhà nàng hoa khuyết ở Lâm Quân Đại Lục, bọn họ tú không được ân ái có phải hay không? Quá vô sỉ, quá vô sỉ. Vương, vương phi, ta dựa. Hàn Ngạo Thần Quân Mộ Khuynh các ngươi hai vợ chồng lại ở tú ân ái. Tương Tư tức khắc tặc lên, các thế lực lớn mới vừa đi nàng liền chạy đến, kết quả lại đụng phải bọn họ hai cái ở tú ân ái, còn làm người ở cửa thủ. Vương cùng Vương Phi ở bên trong ngươi không thể đi vào. Ám ảnh ngăn trở Tương Tư đường đi, kiên định mà nói, Vương cùng Vương Phi còn đang nói sự tình, người ngoài không được đi vào. Tương Tư lại tới nữa. Uy, đại đầu gỗ, ngươi làm gì chắn lao nương lộ. Thô khẩu thanh âm ở cửa vang lên, trong phòng khách tướng mạo hùng hai người, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Quân Mộ Khuynh đôi tay vòng lấy Hàn Ngạo Thần cổ, dúi đầu vào hắn trước ngực, ân. Khuynh Khuynh, thế giới này, đạt tới vương giả người không nhiều lắm, lại cũng không phải không có. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh, sùng lịch mà nói, rốt cuộc vương giả cũng không phải đỉnh, luôn có người có thể đột phá kia một tầng cái chán. Hàn Ngạo Thần, ngươi có phải hay không đã sớm đạt tới vương giả, hơn nữa cũng đã sớm biết vượng gia tổ tiên câu nói kia ý tứ. Quân Mộ Khuynh nổi giận, đến bây giờ nàng đều còn không biết Hàn Ngạo Thần là cái gì cấp bậc. Gia hỏa này đều không ra tay, hoàn toàn vô pháp biết được hắn cấp bậc. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn Hàn Ngạo Thần, chủ động, ai chủ động? Khuynh Khuynh như vậy chủ động, vi phu thật là vui vẻ. Hàn Ngạo Thần không chút khách khí mà ôm trầm Quân Mộ Khuynh, mỉm cười nói, hai người đều không có vì chuyện vừa rồi phiền não, rốt cuộc còn không có xác định sự tình, phiền não cũng vô dụng. Quân Mộ Khuynh đột nhiên một phen méo Hàn Ngạo Thần cổ áo, cả khuôn mặt tiến đến trước mặt hắn, hai người khoảng cách chỉ có một ngón trỏ khoảng cách. Ta đã sớm đã làm người đi điều tra tưởng này hai cái khe hở. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, chính là vẫn luôn không có kết quả. Cũng đúng. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, thế giới này khe hở liền có nhiều như vậy, ai biết khi nào liền rơi vào cái kia trong không gian mặt đi. Khuynh Khuynh, này hai cái vết nứt cũng không phải là không gian khe hở, chúng nó cùng không gian khe hở không quá giống nhau. Hàn Ngạo Thần sủng nịch cười, tiếp tục nói, nói không chừng ngươi đi vào quên đi hoang dã cũng chỉ là một cái không gian khe hở, hơn nữa ta vừa rồi nói, đối còn không có được đến chứng thực. Thế giới này còn có một loại địa phương, tiêu không gian khe hở, nói là khe hở kỳ thật cũng chính là nguyên bản thế giới xuất hiện mặt khác loại nhỏ không gian, trục phóng nơi không phải một trong số đó, Lâm Quân Đại Lục cũng có rất nhiều loại này không gian khe hở, bất quá ly gần nhất chính là trục phóng nơi. Bất quá, ta cảm thấy quên đi hoang dã giống như có người ở quảng, cũng không biết là người nào, đến nỗi ngươi nói có được cùng vô biên hắc ám chi giới địch nổi thế lực, có thể cùng ngươi địch nổi, kia cũng có thể cùng thần tộc các thế lực lớn liên thủ chi thế địch nổi. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, ở Lâm Quân Đại Lục thời điểm nàng liền biết. Nay cũng khó trách mấy người kia sẽ như vậy nói, lúc ấy nàng vẫn là Đại Tôn Vương, hướng kia vừa đứng, đó chính là tiểu hài tử cùng đại nhân khác nhau. Ta từ thú chi giới tìm tới thần tộc thông đạo, kết quả phát hiện thú chi giới ở Vô Nguyệt chi dạ liền sẽ xuất hiện biến dị rực long, toàn bộ biến dị hung thú, đánh bậy đánh bạ liền tìm tới rồi một cái vết nước, vừa mới đi vào đi gặp được ba người, ta đều còn không có nhìn đến cái gì, liền đi ra. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, ba người kia là rất cường đại, hiện tại xem ra bọn họ đều đã siêu việt chí tôn, hẳn là vương giả trở lên. Người đi qua. Hàn Ngạo Thần khẩn trương mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Thần, trong đó một cái có phải hay không kêu quên đi hoang dã? Quân Mộ Khuynh một cái giật mình cười nói, nơi đó đánh bậy đánh bạ đi vào. Quân Mộ Khuynh mày một trọn, còn có chuyện như vậy, nàng cũng không biết còn có như vậy lưỡng đạo khẩu tử. Ở vô biên hắc ám chi giới đông nam hai cái phương hướng, lại này hai cái vết nước. Trong đó một cái vết nứt chỉ biết bên trong có thể cùng vô biên hắc ám chi giới địch nổi thế lực tồn tại, mà một cái khác, lại không thể nào biết được. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, vừa rồi hắn liền có cái loại cảm giác này, đó là từ cái kia vết nứt không gian đi ra người. Thần, ngươi biết là ai? Thần tộc bên trong trừ bỏ mấy thế lực lớn, còn có cái khác người lợi hại người. Thấy Tiểu Thiên Tuy rời đi, Quân Mộ Khuynh mới đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, ám ảnh cất bước hướng cửa đi đến, lần này nói chuyện, trừ bỏ bọn họ. Sẽ không có bất luận kẻ nào nghe được. Hải, hù chết ta lão nhân ra, nếu không có gì sự tình, ta liền đi trước đánh rượu, nghỉ ngơi một ngày liền đi điệu tâm chi nhụy khai quật đối phương. Nói xong, Tiểu Thiên Túy cười ha hả mà đi ra phòng khách, phảng phất chuyện vừa rồi hoàn toàn không có phát sinh quá, hắn cái gì đều không biết tình. Đúng vậy. Phải không? Như thế nào hắn cảm thấy giống như sự tình không đơn giản như vậy? Không có. Hàn Ngạo Thần mở ra ngón tay thon dài. Ánh mắt dừng ở bàn tay trong suốt ngọc bài mặt trên. Ngạo Thần, ngươi vì cái gì đem ngọc bài thu hồi tới, này khối ngọc bài có cái gì không đúng? Tiểu Thiên Túy vội vàng hỏi, người kia đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất, cũng không biết là ai, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Thẳng đến bọn họ rời đi, Tiểu Thiên Túy lúc này mới hoàn hồn, hôm nay hắn đã thừa nhận rồi không ít kinh hách. Ở Hàn Ngạo Thần trước mặt, phía trước mấy thế lực lớn người tốt xấu còn dám nói chuyện, còn dám vấn đề, bọn họ này hai cổ thế lực người. Sớm đã dọa linh hồn nhỏ bé không biết đi phương nào. Cái khác vài cổ thế lực cũng không kịp kinh ngạc, vội vàng từ biệt rời đi. Kinh hách nặng nhất chính là Thiền Tinh Lĩnh cùng Bắc Cảnh Khúc Gia người. Ở nào đó phương diện, cái sau vượt cái trước thế lực, đích xác so ra kém vẫn luôn đứng sừng sững thượng vạn năm thế lực. Thú chi giới hôm nay liền đi. Bọn họ không biết, Hàn Ngạo Thần vẫn luôn thực giảng nguyên tắc, nhưng sự tình một gặp được Quân Mộ Khuynh, không nguyên tắc mới là nguyên tắc. Hảo, thú chi giới hôm nay liền sẽ khởi hành, cáo tử. Thú chi giới ma thú sôi nổi rời đi, đối với Hàn Ngạo Thần nói không có nửa điểm hoài nghi, cao thủ có cao thủ nguyên tắc, bọn họ không nên hoài nghi. Được đến địa tâm chi nhụy, nói không chừng nàng là có thể đột phá, trực tiếp tiến vào tôn đế vương. Bản tôn nói qua không tham dự, liền sẽ không để ý tới. Hắn không cần địa tâm chi nhụy không đại biểu hắn sẽ không lấy, địa tâm chi nhụy đối hắn vô dụng, nhưng là đối với Khuynh Khuynh chính là một đại kỳ ngộ. Cao thủ mặc kệ đi đến địa phương nào, tổng chịu người kính trọng, đặc biệt là Hàn Ngạo Thần. Hắn là cao thủ trong cao thủ, vương giả bên trong vương giả. Một khi đã như vậy, kia tôn chủ tốt nhất nhớ kỹ hôm nay nói, ba ngày sau chúng ta liền sẽ đi trước đuốc viêm chi thành phát hiện địa tâm chi nhụy vách núi, đến lúc đó cần phải thỉnh tôn chủ ở đây làm chứng. Thú chi giới ma thú đôi tay ôm quyền, kính trọng mà nói. Vì sao mà đến, nàng đương nhiên biết. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, nhìn Hàn Ngạo Thần sơn mặt, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, Hàn Ngạo Thần liền như vậy ở trước mặt mọi người thừa nhận chính mình thân phận. Địa tâm chi nhụy bản tôn không có hứng thú, các ngươi bảy đại thế lực chi gian đấu tranh, cũng cùng bản tôn không quan hệ, bản tôn vì sao mà đến, tự nhiên cũng cùng các ngươi không quan hệ. Đơn giản bình thường nói, mơ hồ gian mang theo uy áp khí thế, vương giả chi thế ở trong phòng khách mặt gắt gao bao phủ. Vô biên hắc ám chi giới tôn chủ đích thân tới, là vì cái gì? Mọi người sắc mặt cứng đờ, thật là so ra kém, kia hắn đến nơi đây tới là vì cái gì, tôn chủ đích thân tới không có khả năng cái gì đều không vì. Địa tâm chi nhụy có thể so sánh được với ta giới hoa sen đen chi nhụy. Ám ảnh khinh thường mà nói, vương là vì vương phi mà đến, bất quá giống như vương phi hình như là phượng ra người. Tôn chủ đích thân tới, trừ bỏ địa tâm chi nhụy, còn có thể có cái gì đại sự, hắn không có khả năng sẽ giúp phượng ra. Tôn chủ tới thần tộc là vì địa tâm chi nhụy. Quang Minh đỉnh người tiếp tục hỏi, ai có thể nghĩ đến, xuất hiện ở phượng gia trong đội ngũ nam nhân, chính là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Không phải. Hắn lại biết những người này là ai. Mọi người sững sờ ở đường trường, ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Ngạo Thần, tôn chủ, người nọ thật sự không phải ngươi phái tới. Giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, miệt thị suy nghĩ phải đối hắn ra tay người, bọn họ nếu là động thủ, cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Ai có thể tưởng tượng. Vô biên hắc ám chi giới tôn chủ liền ở bọn họ trước mặt, còn ở phượng gia đội ngũ bên trong. Phòng khách bên trong giao phong chạm vào là nổ ngay, ánh mắt mọi người đều đặt ở Hàn Ngạo Thần trên người, chuẩn bị tùy thời xuất kích, đem vô biên hắc ám chi giới tôn chủ chém giết. Nàng tưởng không sai, trước mắt người chính là vô biên hắc ám chi giới cái kia cao cao tại thượng nam nhân, người ngoài xưng là tôn chủ người, nhưng là ở vô biên hắc ám chi giới, hắn lại có một cái khác xưng hô, vương chủ. Tân Lạc Thiến sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy cả người vô lực. Run rẩy mà nhìn trước mắt nam nhân. Nguyên bản còn ngồi đồng loạt đứng lên, kinh tủng mà nhìn Hàn Ngạo Thần, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Tôn chủ. Màu đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ám ảnh mặt vô biểu tình mà xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần bên người, đôi tay ôm cánh tay, trong tay như cũ ôm lấy đem thật lớn bảo kiếm. Bản tôn liền ở chỗ này. Khí phách chấn động thanh âm vang lên, Hàn Ngạo Thần bán ra nện bước, cường hãn khí thế thẳng bức mọi người, ưu nhã như nước chảy mây trôi. Đơn giản một động tác đều có thể ở trên người hắn chiếu ra hoa quang. Sở Hưu ánh mắt xoát xoát nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, hắn như thế nào có thể xác định không phải vô biên hắc ám chi giới? Không phải vô biên hắc ám chi giới. Tiểu Thiên Túy chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ đều ở chỗ này, còn có Ngạo Thần tiểu tử vừa rồi quái dị biểu hiện, nếu là vô biên hắc ám chi giới, hắn sẽ không có cái loại này cảm xúc. Năm đó cùng vô biên hắc ám chi giới đối chiến thời điểm, còn không có khúc gia cùng thiên tinh lĩnh, bọn họ biết vô biên hắc ám chi giới, lại còn không có cùng vô biên hắc ám chi giới giao chiến. Mặc kệ bọn họ nói như thế nào, khúc gia người cùng thiên tinh lĩnh người, vẫn là khủng hoảng, đây là sinh ra đã có sẵn khủng hoảng. Vô biên hắc ám chi giới lại như thế nào, năm đó chúng ta năm thế lực lớn liên thủ, cũng có thể cùng bọn họ địch nổi, cái sau vượt cái trước chính là cái sau vượt cái trước. Thú chi giới ma thú bất mãn mà nói, bọn họ như vậy sợ hãi vô biên hắc ám chi giới. Chẳng phải là trường người khác chi khí. Quang Minh Đỉnh, Thú Chi Giới, Vân Trung Hồn Hải đều là cao ngạo thái độ, so với Thiên Tinh Lĩnh cùng Bắc Cảnh Khúc Gia người, giữa hai bên sai biệt rõ ràng thể hiện ra tới. Các ngươi hai nhà, hiện tại tốt xấu cùng chúng ta chạy song song với, như vậy sợ hãi vô biên hắc ám chi giới có phải hay không quá mất mặt? Hắc ám sứ giả quát lớn nói, vô biên hắc ám chi giới cũng chỉ là một cổ thế lực lớn, giống như bọn họ sinh hoạt ở thần tộc. Bọn họ mấy thế lực lớn chẳng lẽ còn so ra kém vô biên hắc ám chi giới. Khúc gia người sắc mặt càng thêm tái nhợt, Tân Lạc Thiến càng là như thế, so với bọn họ hai cổ thế lực, Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, Vân Trung Hồn Hải, Thú Chi Giới, chỉ là nhữ nhữ mày. Vô biên hắc ám chi giới. Toàn bộ thần tộc chỉ có vô biên hắc ám chi giới mới có thể có như vậy lực lượng cường đại, mỗi người đều là cao cao tại thượng, mỗi người đều như là quân lâm thiên hạ vương giả, mà người kia còn lại là vương giả trung vương giả. Vô biên hắc ám chi giới. Tân Lạc Thiến lẩm bẩm nói, sắc mặt đã biến thành tuyết sắc, tái nhợt vô lực mà ngồi ở tại chỗ. Bọn họ, người chỉ chính là ai? Vân Tử Lanh trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, người này đột nhiên xuất hiện còn đối tinh cương thạch có hứng thú, hẳn là cũng là một cái luyện khí sư, chỉ có luyện khí sư mới có thể đối tinh cương thạch có hứng thú. Khúc Kiệt sắc mặt tái nhợt ngồi ở tại chỗ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là bọn họ, là bọn họ. Như vậy lực lượng cường đại, trừ bỏ bọn họ rốt cuộc nghị không ra đệ nhị cổ thế lực. Này đó hắn sẽ nói cho chính mình, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Nhìn đến Hàn Ngạo Thần quái dị hành động, Quân Mộ Khuynh tín nhiệm lộ ra mỉm cười, nàng tin tưởng thần, này khối ngọc bài nhất định có cái gì cổ quái, tồn tại nói là cùng cái khác cái gì có quan hệ, thần mới có thể lấy quá ngọc bài. Quân Mộ Khuynh đang muốn đi lấy ngọc bài, Hàn Ngạo Thần đã trước một bước cầm đi không trung ngọc bài gắt gao nắm ở trên tay, ánh mắt có chút lạnh băng. Trong phòng khách mặt xuất hiện một khối trong suốt ngọc bài, nếu không phải lập lòe nguyên tố chi lực, liền như vậy phiêu đãng ở không trung, nhất định nhìn không ra tới này sẽ là một khối ngọc bài. Mọi người thoáng nhẹ nhàng thở ra, trên trán đã che kín mồ hôi lạnh, quần áo càng là trong ngoài đều ướt vài tầng. Nếu là ngươi nhớ tới ném tới nơi nào, còn thỉnh báo cho, này khối ngọc bài tặng cùng ngươi, chờ ngươi nhớ tới ném tới nơi nào, có thể tùy thời mở ra ngọc bài, ta sẽ tự đổi tới. Dứt lời, Thái Sơn áp đỉnh khí thế cũng đi theo biến mất, hết thảy phảng phất không có phát sinh quá giống nhau. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, tới rồi thần tộc nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Hàn Ngạo Thần như vậy nghiêm túc, hắn biết là ai tới. Thần. Hàn Ngạo Thần thoáng nắm chặt Quân Mộ Khuynh bàn tay, sắc mặt cũng lộ ra một mạt ngưng trọng, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, đem nàng hộ ở trong ngực, phảng phất tùy thời chuẩn bị ra tay. Ném chính là ném. Quân Mộ Khuynh mặt không đổi sắc trả lời, mày thoáng nhăn lại, như vậy cường đại bức bách. Mọi người sắc mặt đại biến, đột nhiên ngẩng đầu hướng trần nhà nhìn lại, là ai? Tiểu tử, ngươi thật sự đem tinh cương thạch ném. Ngạo mạn thanh âm vang lên ở không trung, phượng ra trên nóc nhà uy áp chi lực mãnh liệt mà đến. Còn ở đấm ngực hộp máu mọi người, ánh mắt không tự giác chuyển qua Hàn Ngạo Thần trên người, rõ ràng chỉ là liếc mắt một cái, lại làm cho bọn họ tâm sinh run ý. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh tiếp tục ngồi xuống, sinh ra đã có sắn vương giả khí thế bất luận khi nào đều cực kỳ cường thế, đen bóng con ngươi lanh coi liếc mắt một cái ở đây mọi người, này liếc mắt một cái giống như vương giả bệ nghệ thiên hạ. Tiểu Thiên Túy hắc tuyến ở trên trán không ngừng chịu a chịu, tinh cương thạch nàng mua tới là chơi, chơi chán rồi còn ném, nàng chơi chán rồi không cần có thể cho hắn, hảo hảo bảo bối như thế nào liền ném. Mọi người chỉ cảm thấy lại như vậy nghe đi xuống, liền phải tập thể bỏ mình, không phải giao phong chết trận, mà là bị trước mắt nhân khí chết. Chơi. Ta vốn là dùng để chơi, chơi chán rồi liền ném. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà nói, bọn họ lại như vậy kinh ngạc làm cái gì. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc bộ dáng, đã làm mọi người ở trong lòng sôi nổi hộp máu, kia nàng mua tới làm cái gì. Hắn cư nhiên không biết đó là tinh cương thạch. Tinh cương thạch. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Hắc Ám Vực, chuyện này bọn họ làm sao mà biết được, lúc ấy ở cái kia nghỉ ngơi địa phương, Hắc Ám Vực người cũng ở. Liền nói Thánh Tôn như thế nào sẽ dùng 10 vạn mặc quạng mua một cục đá. Hắn xác định chính mình này không phải lừa dối người, 10 vạn mặc quạng liền tưởng mua được tinh cương thạch, 1.000 vạn đều không nhiều lắm, thánh tôn này vương bắt đản muốn chiếm loại này tiện nghi. Đây là nơi nào tới bại gia tử, vận khí cũng quá hảo điểm, 1.000 mặc quạng liền đem tốt nhất tinh cương thạch mua được tay, ngươi mua cũng liền mua, cũng đừng ném a. Mọi người tuyệt đối nghe được lượng điểm, mọi người ánh mắt dữ tợn mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, hắn đem tinh cương thạch ném. Tốt nhất tinh cương thạch. Ném. Thánh tôn tôn thượng sẽ kích động như vậy. Cũng không phải không có đạo lý, một khối tốt nhất tinh cương thạch bị người dùng 1.000 mặc quạng mua đi không nói, cuối cùng còn bị ném, ai biết chân tướng đều sẽ cùng thánh tôn tôn thượng giống nhau. Hắc ám sứ giả cười nói, cùng với nói hắn là ở giúp thánh tôn nói chuyện, chi bằng là ở trào phúng. Mọi người khinh thường mà nhìn thánh tôn, như vậy thật là rất khó xem, mặc kệ là cái dạng gì đồ vật, cũng không nên công kích một cái hậu bối, huống hồ hắn vẫn là quang minh đỉnh thánh tôn, như vậy còn không phải là ở ném quang minh đỉnh mà sao. Vân Tử Lanh cứng đờ đem thoáng nâng lên thân thể ngồi xuống đi, ở như vậy trong nháy mắt, hắn cũng tưởng cứu Quân Mộ Khuynh, nếu không phải tốc độ so ra kem cái kia hắc y liền nam tử cùng Thánh Tôn, lúc này che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt người chính là chính mình. Thánh Tôn đột phá chi tôn, chẳng phải là quang minh đỉnh lại nhiều một cái chi tôn. Thánh Tôn tôn hạ, công kích một cái hậu bối, không cảm thấy chính mình rất khó xem sao. Tiểu Thiên Túy chậm rãi đứng lên, trong lòng âm thầm kinh ngạc, lúc này mới bao lâu thời gian không có nhìn thấy Thánh Tôn. Thực lực lại biến cường không ít, chắc là đã đột phá chí tôn cấp bậc, sở hữu hắn mới có thể nói như vậy mạnh miệng. Kia tảng đá là của nàng, liền tính nàng ném cũng cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, thánh tôn có cái gì hảo tâm đau, dù sao này tảng đá cũng sẽ không bán cho hắn. Quân Mộ Khuynh đương nhiên mà đứng ở Hàn Ngạo Thần bên người, nhìn thánh tôn hắc đến không thể lại hắc sắc mặt, không cấm trợn trắng mắt. Màu trắng độ cung từ phòng khách trung hiện lên, Quân Mộ Khuynh sắc mặt khẽ biến, ngón tay thon dài nắm lấy nàng cánh tay. Hắc y áo gấm nam tử trong nháy mắt đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngăn trở thánh tôn nện bước. Thánh tôn âm trầm ngầm đầu nhìn trên mặt đất, đặt ở trên ghế đôi tay nắm chặt, rõ ràng lửa giận đã đến bùng nổ bên cạnh. Có thể khí đến quang minh đỉnh người, thật đúng là thông khoái, nếu có thể tức chết quang minh nữ thần, vậy càng thông khoái. Tiểu Thiên Túy hồ nghi nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng thật sự ném. Bất quá hắn khá tò mò đó là thứ gì, có thể làm thánh tôn có lớn như vậy phản ứng, chỉ sợ hắn hiện tại đã tức giận đến chết khiếp. Tôn thượng, kia tảng đá là cái gì, rất quan trọng sao? Quân Mộ Khuynh khiêm tốn thỉnh giáo, hắc hắc cười nói. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, một trận mê mang, đến bây giờ bọn họ cũng không biết đến tuột cùng ném thứ gì, có thể làm Thánh Tôn kích động như vậy. Là được ném cái gì? Thánh Tôn duỗi tay che lại ngực, lúc ấy hắn nên không màng người khác như thế nào nghị luận, đem tinh cương thạch đoạt lại đây, có tinh cương thạch ở hắn là có thể luyện chế ra trên thế giới cứng rắn nhất thần khí. Không nhớ rõ, ngươi cũng biết Niết Bàn đỉnh núi non như vậy đại, ta từ Phượng Hoàng thành phương hướng xuyên qua núi non, lại ở núi non bên trong rèn luyện gần một tháng, cũng không biết tùy tay một ném, ném đi đâu vậy? Thánh Tôn đối tinh cương thạch còn chưa từ bỏ ý định, bất quá đã bị nàng ném, ném vào trong không gian mặt. Đến tột cùng là sự tình gì, là cái dạng gì cục đá, có thể làm Thánh Tôn kích động như vậy, thiếu niên này ném cái gì quan trọng đồ vật không thành. Mọi người ngồi ở tại chỗ, nhìn Thánh Tôn kích động bộ dáng, sửng sốt, ngay cả Quang Minh đỉnh người đều bị dọa tới rồi. Ném nào? Thánh Tôn thiếu chút nữa thét chói tai, cảm xúc kia kêu một cái kịch liệt ngẩng cao. Thánh Tôn quả nhiên biết kia tảng đá là tinh cương thạch thời gian khó cầu, 10 vạn mặc quạng, liền tính là 1.000 vạn mặc quạng, nàng đều sẽ không bán đi. Hơn nữa nàng nói qua nàng cũng là luyện khí sư, ấn tinh cương thạch tự nhiên là hữu dụng, các ngươi không tin mà thôi. Quân Mộ Khuynh vô tội gật gật đầu, lãnh đạm nói, ta thấy kia tảng đá vô dụng, liền cấp ném, tôn thượng kích động như vậy làm cái gì? Kia chính là tốt nhất tinh cương thạch, cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua, hắn vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, đó chính là tốt nhất tinh cương thạch, hắn cư nhiên ném. Tưởng tượng đến Quân Mộ Khuynh đem kia khối tinh cương thạch cấp ném, Thánh Tôn hận không thể đi lên bóp chết hắn. Ngươi nói ngươi cái bại gia tử, lão tử lúc trước 5 vạn mặc quặng ngươi không cần suy nghĩ, liền nói không bán, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi cũng là luyện khí sư, nhận ra đó là tình cương thạch mới không có bán cho chính mình, kết quả ngươi liền như vậy cấp ném. Ngươi cấp ném. Thánh Tôn đột nhiên đứng lên, thân thể không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa phun huyết. Quân Mộ Khuynh nhìn thẳng thượng Thánh Tôn ánh mắt, quặng cu ẻ thanh âm vang lên, kia tảng đá ta đã ném, chỉ là nhìn đẹp mà thôi, ngạnh bang bang cũng không có gì tác dụng. Mọi người lập tức thu hồi tươi cười, thiếu niên này trên người có một khối cái gì cục đá, có thể làm Quang Minh đỉnh ra giá 10 vạn mặc quạng. Cục đá. 10 vạn mặc quạng. Xích Quân công tử, không thể không nói, ngươi thật đúng là cái cuồng vọng thiếu niên. Thánh Tôn ánh mắt lộ ra một mặt bất mãn, hắn nói hắn có thể luyện chế thần khí, đem luyện khí sư trở thành cái gì, Xích Quân công tử nếu không phải luyện khí sư, đó có phải hay không có thể đem kia tảng đá bán cho ta ra 10 vạn mặc quạng. Này hoàn toàn không có khả năng. Không có thuần thú sư dùng cường đại tinh thần lực, còn có thể đi luyện chế thần khí, trừ phi hắn là không muốn sống nữa. Hắn nói hắn là luyện khí sư. Bọn họ như vậy cảm thấy, không đại biểu Tiểu Thiên Túy cũng như vậy cảm thấy, nghe được luyện khí sư ba chữ, Tiểu Thiên Túy hoàn toàn trợn tròn mắt, nha đầu này vẫn là luyện khí sư. Trong phòng khách mặt người ánh mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ở bọn họ trong mắt, đây là một cái thiên đại chê cười. Vài vị tôn thượng, ta nói không chừng chính là có thể. Quân Mộ Khuynh cười nói, không có người tin tưởng liền tính, nàng cũng không có nghĩ tới làm cho bọn họ tin tưởng, thuần thú sư, nàng cũng không phải là thuần thú sư, nàng ma thú cũng không phải thuần phục, mà là trực tiếp thần phục. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, vô tội mà nhún nhún vai, nàng đều nói chính mình là luyện khí sư, chính là không có người tin tưởng. Cứ việc ngươi là Phượng Gia Triệu Hoán Sư, chúng ta ở chỗ này vẫn là không thể không nhắc nhở ngươi, ngàn vạn đừng tự hủy tương lai, thiên tài là thực dễ dàng ngã xuống. Tân Lạc Thiến cười lạnh nói, hắn ở vui đùa cái gì vậy, thuần thú sư còn tưởng luyện chế thần khí. Ngươi trẻ tuổi, đừng quá tự phụ, ngươi không có khả năng trở thành luyện khí sư. Thánh Tôn châm biếm nói, nàng hiện tại đã là thuần thú sư, sao có thể còn có thể trở thành luyện khí sư. Nghe được Quân Mộ Khuynh trả lời, mọi người ngượng ngùng cười, không có để ý nàng lời nói. Rốt cuộc trở thành thuần thú sư đã thực không dễ dàng, còn có thể đồng thời trở thành luyện khí sư, ở này đó người nhận chi bên trong, hình như là không quá khả năng. Nói không chừng có thể. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc gật gật đầu, nàng là có thể luyện chế thần khí, bất quá chuyện như vậy liền tính là nói ra, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Cái khác mấy thế lực lớn ở Niết Bàn đỉnh núi non, đều có này không nhỏ thu hoạch, Bắc Cảnh Khúc gia cái gì đều không có được đến không nói, còn gặp gỡ xưa nay chưa từng có thu triều, này đều phải quái Thiên Tinh lĩnh kia nữ nhân, nói cái gì đem ma thảo phấn đặt ở Phượng gia đội ngũ thượng, kết quả là ma thảo phấn sai lạc địa phương, lại là bọn họ trên người. Như thế nào? Thuần thú sư cũng tưởng luyện chế thần khí. Khúc Kiệt châm chọc mà nói, nghĩ đến Niết Bàn đỉnh núi non sự tình, hắn liền giận sôi máu. Bọn họ trong lòng đều biết trước mắt người thân phận, cao cấp thuần thú sư, Phượng gia lần này có thể tới Kim Phượng Hoàng, cũng muốn ít nhiều thiếu niên này, không phải thiếu niên này Phượng gia cũng không có dễ dàng như vậy có thể được đến Kim Phượng Hoàng. Nghe được lạnh lẽo thanh âm, ánh mắt mọi người sôi nổi nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, cái này cùng Phượng Hồn song song mà ngồi thiếu niên. Trở thành Phượng gia gia chủ, đem nàng tới thần tộc rất nhiều kế hoạch đều quấy rầy, khoảng thời gian trước nàng cũng nghĩ muốn thử luyện chế chí tôn thần khí, đáng tiếc trên tay luyện khí tài liệu đều không thích hợp. Luyện chế vương giả thần khí, nghe tới không tồi. Mỏng lạnh thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế dựa thượng thích ý mà nói, nàng hiện tại còn không có nếm thử quá luyện chế ra chí tôn cấp bậc thần khí. Hàn Ngạo Thần cười ngồi ở một bên, Quang Minh đỉnh cùng Hắc Ám vực chi gian phân tranh, hắn đã từng cũng làm quá một đoạn thời gian Hắc Ám thần điện điện chủ, so đang ngồi ai đều rõ ràng. Quang Minh đỉnh thật đúng là khó được, nói ra như vậy dốc lòng nói, thánh tôn ngươi tưởng luyện chế thần khí, tốt xấu cũng muốn chờ các ngươi được đến điệu tâm chi nhụy lại nói. Hắc Ám sứ giả hừ nhẹ nói, luyện chế vương giả thần khí, liền tính bọn họ Quang Minh đỉnh tưởng luyện chế ra tới, cũng muốn hỏi bọn hắn Hắc Ám vực có đồng ý hay không. Các ngươi Quang Minh đỉnh liền nói hiệu nói vượn đi. Thần tộc ai còn không biết các ngươi trong lòng gương mặt thật, có cái gì hảo trang. Quang Minh đỉnh lại không phải không có thổ nguyên tố triệu hoán sư cùng đấu kỹ sư, một khi được đến cực phẩm thổ nguyên tố, Quang Minh nữ thần sẽ bỏ được lấy ra tới cho hắn luyện chế kia không biết có thành công hay không thần khí. Phòng khách mọi người lạnh giọng một hừ, sự thành do người, ai biết các ngươi Quang Minh đỉnh muốn làm cái gì, luyện chế vương giả thần khí ai sẽ tin tưởng bọn họ nói. Thánh tôn mỉm cười biểu tình lại như vậy một khắc cứng đờ, rồi lại mở miệng, sự thành do người. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở hai mắt, nhìn về phía Tiểu Thiên Thúy, hắn cũng biết điệu tâm chi nhụy có thể luyện chế thần khí chuyện này. Tôn thượng còn không phải vương giả luyện khí sư, muốn luyện chế ra vương giả thần khí chỉ sợ còn chưa đủ. Tiểu Thiên Thúy không mặn không nhạt mà nói, luyện chế thần khí, ra một vị cường giả cùng luyện chế một kiện thần khí so sánh, chỉ sợ Quang Minh đỉnh hai người đều không thể dứt bỏ. Lúc này Quân Mộ Khuynh không cấm có chút vô ngữ, nguyên lai rất nhiều người đều biết chí tôn phía trên là vương giả sự tình, nói vậy Hàn Ngạo Thần cũng biết một chút. Chỉ là không rõ ngày đó mới có thể như vậy hỏi Phượng gia tổ tiên, lần này Phượng gia tổ tiên nhưng thật ra là một kiện không có trở ngại sự tình, hắn nếu là không nói cho chính mình chí tôn mặt trên cấp bậc, nàng hiện tại nhất định càng mê mang. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng còn không có nghe nói qua điệu tâm chi nhụy còn có thể luyện chế thần khí, kia không phải cường đại cực phẩm nguyên tố chi lực, cùng luyện chế vương giả thần khí có quan hệ gì. Nhưng thật ra hiện tại, Phượng gia lại nhiều một đầu Phượng Hoàng, vẫn là Kim Phượng Hoàng. Mặc kệ là ai được đến điệu tâm chi nhụy, đều có thể được đến chính mình muốn, ở cây ngô đồng hạ không có cùng Phượng gia người tranh chấp, cũng là vì điệu tâm chi nhụy so với Kim Phượng Hoàng, chân quý không ngừng là gấp trăm lần. Trong phòng khách mặt một trận yên tĩnh, mọi người bị Thánh Tôn hỏi á khẩu không trả lời được, bởi vì Thánh Tôn nói không sai, điệu tâm chi nhụy không chỉ là cực phẩm thổ nguyên tố, đâu ra luyện khí cũng là tuyệt hảo tài liệu, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy muốn được đến điệu tâm chi nhụy. Thánh Tôn hảo tính tình mà duy trì mỉm cười. Nhìn về phía thú chi giới ngồi phương hướng, địa tâm chi nhụy không chỉ là cực phẩm thổ nguyên tố, hơn nữa cũng là luyện chế thần khí cực phẩm tài liệu, bản tôn như thế nào bỏ lỡ, các vị trong lòng không cũng tin tưởng tâm chi nhụy, là có thể luyện chế ra vương giả thần khí, ở chí tôn phía trên cấp bậc. Thú chi giới đến đuốc viêm chi thành tới, cũng không phải thánh kỳ lân, bọn họ phái mặt khác một đầu ma thú. Thánh tôn tôn thượng, ngươi không ở Quang Minh đỉnh mặt trên luyện chế thần khí, đến nơi đây tới làm cái gì, ngươi lại không phải thổ nguyên tố. Liền tính đến tới rồi này, điệu tâm chi nhụy cũng vô dụng võ nơi. Thú chi giới bên này người khinh thường nói, khinh miệt mà nhìn quét liếc mắt một cái phòng khách mọi người. Thánh tôn nhưng thật ra cùng trước kia không có gì hai dạng. Tiểu Thiên Túy khách sáo mà nói, lại phát huy ra hắn kia tốt đẹp di chuyển, ai có thể nhìn ra tới cái này ngăn nắp sạch sẽ chỉnh tề người, sẽ là dựa vào nào ngủ nơi nào thích rượu như mạng tử quỷ. Quân Mộ Khuynh ngồi tựa lưng vào ghế ngồi nghe bọn họ đối thoại, biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể hay không quá khoa trương một chút. Ai đều có thể nhìn ra tới tiểu quỷ biến hóa đại, bọn họ muốn biết tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì, trực tiếp hỏi không phải được, hà tất muốn quanh co lòng vòng nói đông nói tây. Quang Minh đỉnh Thánh Tôn, chính là một vị xuất sắc luyện khí sư, ở thần tộc địa vị có thể nghĩ. Luyện khí sư cùng luyện dược sư mặc kệ ở địa phương nào, đều có siêu nhiên địa vị, không có ai không nghĩ trở thành này giữa hai bên một loại, rồi lại không phải mỗi người đều có thể đủ trở thành, có thể trở thành luyện khí sư cùng luyện dược sư đều quá khó. Phượng Tam Thiếu so với năm đó thật sự có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thánh Tôn mỉm cười nói, trong giọng nói mơ hồ gian mang theo vài phần ngạo khí. Đỏ sậm con ngươi nhìn ngồi ở trước mặt vài người, Quân Mộ Khuynh không cấm nhẹ sách, này mấy thế lực lớn chơi xấu bản lĩnh, thật đúng là xem thế là đủ rồi, cho tới nay mới thôi ai có thể vô lại quá bọn họ, những người này người kính trọng thế lực, chính là một đám vô lại. Quân Mộ Khuynh ngồi ở chủ vị thượng, cái khác mấy phương thế lực người tưởng sáng sớm liền tìm lấy cớ. Nói là tới rồi niết bàn đỉnh bọn họ tới kịp đi chủ gia, ở chỗ này thăm hỏi Phượng gia cũng liêu biểu tâm ý, thượng trăm cá nhân liền như vậy ăn vạ Phượng gia không đi rồi. Địa tâm chi nhụy này còn không có khai quật, Phượng gia liền ra như vậy quỷ dị sự tình, nói không chừng này quỷ dị cùng địa tâm chi nhụy có quan hệ, đỏ đậm quang mang chiếu rọi Phượng gia trên không, đó là cái gì dấu hiệu? Vân Trung Hồn Hải, Thú Chi Giới, Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, Thiên Tinh Lĩnh, Bắc Cảnh Khúc gia người sôi nổi tề tụ Phượng gia, đối với tối hôm qua phát sinh sự tình tràn ngập nghi hoặc. Đuốc Viêm Chi thành Phượng gia ánh lửa tới quỷ dị, ngày hôm sau sáng sớm, Phượng gia phụ cận phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ tất cả mọi người ở thảo luận Phượng gia, đối với Phượng gia ra sự tình tỏ vẻ nghi hoặc, chủ gia nhân tài vừa đến liền có lớn như vậy động tĩnh. Chương 67 ta buồn kiêu ngạo. Thần, ngươi dùng lăng băng thảo, cảm giác hảo điểm không có. To lớn màu nâu hùng binh trên lưng, chuyên đến quặng cu ẽ dò hỏi. Đã ở so khoảng thời gian trước khôi phục tốc độ muốn nhanh. Hùng binh trên lưng lại truyền đến mặt khác một đạo thanh âm, ôn nhu tiếng nói che lấp không được sủng địch. Hồng hắc lưỡng đạo thân ảnh nằm ở to lớn cây cỏ sư trên người, đai lưng quấn quanh đan sen, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Cây cỏ sư vùi đầu hướng phía trước đi đến, ai làm nó vận khí cố tình liền như vậy không tốt, nguyên bản muốn công kích hai tên nhân loại này, kết quả cuối cùng lại là bị hai tên nhân loại này chộp tới đường tọa kỵ. Nó đường đường đại tôn vương cấp bậc hùng binh. Hiện tại lưu lạc thành nhân loại tọa kỵ, để cho nó tưởng không rõ, nó vô pháp phản kháng một nhân loại mệnh lệnh. Nghĩ đến chính mình đi tìm hai tên nhân loại này phiền toái, hùng binh hận không thể chịu chính mình hai nhị hạt dưa, làm gì muốn đi trêu chọc hai tên nhân loại này. Như vậy ta liền an tâm rồi. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này ở vô biên hắc ám chi giới điều dưỡng muốn so ở chỗ này hảo, cố tình Hàn Ngạo Thần hắn nói không cần trở về, như vậy cũng có thể khôi phục. Khuynh Khuynh lúc này mới yên tâm sao? Nếu là Khuynh Khuynh không tin vi phu đã khôi phục, không bằng chúng ta làm điểm khác. Hàn Ngạo Thần xoay người một tay chống đỡ thân thể, cười nhìn nằm thẳng dưới thân Quân Mộ Khuynh, trong mắt lộ ra điểm điểm ái muội. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, duỗi tay một xả, đem Hàn Ngạo Thần kéo về hắn vừa rồi nằm vị trí, ta tin tưởng ngươi đã khôi phục. Nếu là không tin, ai biết gia hỏa này sẽ làm chuyện gì, bất quá Hàn Ngạo Thần còn không phải giống nhau phúc hắc, bất chi bất giác mấy thế lực lớn đều bị hắn cấp đen. Thú Chi Giới hỏi hắn muốn hứa hẹn, hắn nói sẽ không nhúng tay mấy thế lực lớn sự tình, kia đầu ma thú giống như đã quên, Hàn Ngạo Thần không có nói qua không cần điệu tâm chi nhụy, quá tối quá tối. Khuynh Khuynh nhanh như vậy liền tin, vi phu còn tưởng hướng Khuynh Khuynh chứng minh một chút. Hàn Ngạo Thần thất vọng nói, chính là trên mặt biểu tình lại lộ ra trong suốt tươi cười, nơi nào có một chút thất vọng tồn tại. Không cần quá thất vọng, ngươi nếu là tinh lực quá mức tràn đầy, chúng ta đánh một hồi như thế nào? Hàn Ngạo Thần nguyên thần chi lực ở một chút khôi phục, tấn chức tốc độ cũng ở nhanh hơn, lúc trước hắn nguyên thần một phân thành hai cũng đã rất mạnh, những năm gần đây nguyên thần tách ra hai cái địa phương, nguyên thần lại không có đình chỉ quá tu luyện. Như vậy tính lên, chờ đến hắn hoàn toàn khôi phục, còn không biết sẽ là cái gì cấp bậc. Khuynh Khuynh, ngươi vừa mới cùng này đầu sư tử đánh một hồi. Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ cười nói, nàng nhanh như vậy liền khôi phục, này khôi phục tốc độ thật đúng là mau. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái là đi tới cây cọ sư, mộ đầu sư tử đỉnh đầu chủi lủi một chút lông tóc đều không có, Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, nàng không nghĩ tới muốn rút nó mau, vốn là muốn chạy đến nó trên lưng, nhéo nó đỉnh đầu lông tóc, kết quả nó một phản kháng, chính mình dùng một chút lực, liền biến thành đầu chọc sư tử. Dù sao chúng ta cũng không có gì sự tình, lão sư tiểu quỷ tương tư đã trở về Phượng gia. Chúng ta cũng có thể ở bên ngoài ngốc trường một đoạn thời gian, ở được đến địa tâm chi nhụy trước kia, ta tưởng nhiều học hỏi kinh nghiệm, nói như vậy không chừng có thể trực tiếp đột phá tôn quân vương. Phượng gia chín đại trưởng lão cái kia Phượng Kỵ, nàng tổng cảm thấy có điểm không yên tâm, mới làm tiểu quỷ bọn họ trở về. Địa tâm chi nhụy lại không phải người nhiều là có thể được đến, nàng cùng Ngạo Thần hai người đi là đủ rồi, ai nói địa tâm chi nhụy muốn quang minh chính đại lấy. Cường. Nàng muốn trở nên càng cường, ngày hôm qua người kia uy áp. Thật sự là làm nàng cảm giác được xưa nay chưa từng có áp bách, đồng thời xuất hiện hai cái như vậy cao thủ, vậy không phải giống nhau phiền toái. Chỉ có tăng lên chính mình bản thân thực lực, mới có thể bảo hộ nàng để ý người, làm nàng muốn làm sự tình. Cường giả vi tôn, này bốn chữ nàng vẫn luôn không quên đi, thế giới này chỉ có cường giả mới có thể hoành hành, chỉ có cường giả mới có thể. Khuynh Khuynh còn đang suy nghĩ ngày hôm qua sự tình. Hàn Ngạo Thần mỉm cười hỏi, cứ việc không biết là nơi nào tới người. Bất quá trên thế giới không gian khe hở cùng vết nứt có nhiều như vậy, cũng không cần đi lo lắng bọn họ sự tình. Ta muốn trở nên càng cường. Quân Mộ Khuynh kiên định mà nói, nhìn chăm chú vào Hàn Ngạo Thần. Ta bồi ngươi. Hắn cũng muốn trở nên so hiện tại càng cường, như vậy hắn mới có thể bảo hộ hắn muốn bảo hộ người, như vậy mới có thể làm nàng càng tốt hậu thuẫn, làm nàng không kiêng nể gì mà làm bất cứ chuyện gì. Quân Mộ Khuynh trong mắt tràn ra tươi cười, bên người nàng vẫn luôn có hắn ở, vẫn luôn đều có hắn ở, nàng không hề là một người. Đuốc Viêm Chi thành vách núi, là một chỗ ngàn trượng vực sâu, vách núi hoành ở Đuốc Viêm Chi trong thành gian dài đến trăm dặm, vách núi hai bên chỉnh tề bóng loáng, giống như là bị dịu lớn bổ ra giống nhau. Hai người nằm ở cây cỏ sư trên lưng, cây cỏ sư tốc độ cực nhanh hướng trước mặt chạy vội, bọn họ hai cái cùng thế lực khác đi lộ tuyến không giống nhau, bọn họ là xuyên qua Đuốc Viêm Chi thành, từ phát ra điệu tâm chi nhụy vách núi chi đỉnh đi xuống đáy vực. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần hai người là đi đến gần nhất đáy vực, trực tiếp từ đáy vực xuyên qua hướng điệu tâm chi nhụy địa phương tới gần, bọn họ hai cái vốn là tính toán đi qua đi, kết quả vừa mới đi đến đáy vực, liền gặp gỡ mô đầu cây cọ sư, sau đó mô đầu cây cọ sư đã bị rút mau. Bọn họ hai cái hiện tại ở địa phương, chính là vách núi nhất tiếp cận mặt đất một chỗ đáy vực, khoảng cách điệu tâm chi nhụy nơi địa phương, còn có gần trăm dặm khoảng cách. Này thượng trăm dặm bao gồm đáy vực cao thấp còn có đường trình khoảng cách. Gầm lên giận dữ từ đáy vực truyền ra tới, uy áp nơi này như rời non lấp biển nghiêng mà biết, lẳng lặng bao phủ chung quanh. Cây cỏ sư đột nhiên dừng lại bước chân, một tiếng gào giống, quay đầu nhìn về phía trên lưng Quân Mộ Khuynh, nhân loại, là nhân loại cùng ma thú chi gian giao phong. Trong đó một nhân loại còn rất mạnh. Chí tôn. Quân Mộ Khuynh từ ma thú trên lưng đứng lên, đáy vực cách đó không xa. Nơi này cứ việc là cái đáy vực. Lại vẫn là thực rộng lớn, mặc dù là loại này nguy hiểm địa phương, cũng sẽ có không ít người tiến đến, vì tài phú, thực lực, bọn họ cam nguyện mạo hiểm, ở trong nghịch cảnh tổng có thể kích phát người bản thân tiềm lực. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt, ở cái này nho nhỏ đáy vực, còn có chí tôn cấp bậc cao thủ, thật là khó được. Giống, gầm lên giận dữ, màu trắng thân ảnh giống như màu trắng thiểm điện nhanh chóng xẹt qua, vội vàng bước chân ở phía sau truy đuổi, đuổi sát ma thú không bỏ. Chúng ta tiếp tục đi chính là... Quân Mộ Khuynh vô vô cây cọ sư, cao thủ quyết đấu cũng không không liên quan bọn họ sự tình, bọn họ chỉ là phải trải qua nơi này. Đúng vậy, cây cọ sư trầm giọng đáp, tiếp tục bán gian nện bước hướng phía trước đi đến, mặc kệ là vì cái gì nghe này nhân loại nói, tóm lại nó cũng không chán ghét này nhân loại, ở nàng trên người còn cảm giác được một lực lượng mặc danh. Màu trắng thân ảnh điên cuồng lao nhanh, ở đáy vực xuyên qua, thực mau xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhìn trước mặt thật lớn hùng binh, màu trắng thân ảnh lập tức dừng lại bước chân. Khẩn trương mà hướng phía sau nhìn lại. Vài đạo thân ảnh ở bay nhanh đuổi theo, trong nháy mắt bọn họ đã muốn chạy tới màu trắng thân ảnh trăm mét lúc sau, thực mau liền phải đuổi tới nó. Tránh ra. Thô nặng hô hấp ở đáy vực vang lên. Hùng binh nhìn thoáng qua màu trắng thân ảnh, một sợi ngọn lửa ở trên trán lay động, màu trắng thân ảnh, cường tráng tứ chi. Hùng binh cảm giác được phía sau lưng một đạo hàn ý, lập tức thu hồi ánh mắt, chấn định mà hướng phía trước đi đến. Lão huynh, không phải ta không nghĩ làm, là này nhân loại quá cầm thú. Liền ma thú đều không buông tha, ta nào dám làm. Ngọn lửa hổ. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh từ hùng binh trên lưng đứng lên, nguyên lai là đầu ngọn lửa hổ, ma thú toàn thân trên dưới đều là bảo, ngọn lửa hổ cũng không ngoại lệ. Quân Mộ Khuynh khẽ cắn môi, nhìn đến ngọn lửa hổ, nàng liền sẽ nghĩ đến người nào đó, Ngâm Hy. Triệu Hoan Sư. Ngọn lửa hổ kinh ngạc nhìn hùng binh trên lưng đột nhiên đứng lên hai người, mắt thấy phía sau truy binh liền phải tới rồi, ngọn lửa hổ không nói hai lời, trực tiếp hướng Quân Mộ Khuynh bên này vọt tới. Cùng lắm thì cùng nhân loại cá chết lưới rách, trước mắt ma thú cũng chỉ là đại tôn vương cấp bậc, nó còn có thắng năm chắc. Hùng binh cứng lại rồi, nó cái gì cũng chưa làm, này đâu ngọn lửa hổ đại có thể từ bọn họ bên người đi qua đi, em đẹp làm gì đột nhiên công kích bọn họ. Ta dựa, ngươi làm gì đột nhiên công kích lao tử. Hùng sư một trận tức giận mắng, vội vàng hiện lên ngọn lửa hổ công kích, còn muốn lo lắng Quân Mộ Khuynh bọn họ từ chính mình trên lưng rớt xuống, một đạo ngọn lửa từ trên lưng sẽ qua. Hắc ám chi lực đem hết thể ngăn cản bên ngoài, Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh nhìn ngọn lửa bay tới, lập tức lắc mình đi đến một bên, bọn họ là tránh thoát công kích, hùng sư trên lưng lại xuất hiện một đạo dữ tận bỏng. Ngươi không tư cách biết. Ngọn lửa hổ gầm lên giận dữ, nó cùng nhân loại này là một đám, triệu hoán sư khế ước thú, nó như thế nào có thể buông tha, tuyệt đối không thể buông tha. Không tư cách biết. Tối tăm con ngươi hiện lên một đạo đỏ sậm, chung quanh độ ấm lập tức hàng tới rồi không điểm. Tiểu sư tử, rút nó mau. Ta khiến cho ngươi đỉnh đầu mau mọc ra tới. Tháng chạp gió lạnh thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh chỉ vào ngọn lửa hổ lánh khốc vô tình mà nói. Nhìn đến này đầu ngọn lửa hổ, nàng không chỉ là nhớ tới Ngâm Hy, hơn nữa những lời này, không tư cách, thực lực chính là tư cách. A, hùng binh còn không kịp tức giận, lạnh băng thanh âm vang lên ở bên tai, nàng vừa rồi không phải nói đi qua đi là được, hiện tại làm gì còn ra tay. Buồn cô nương cùng ngọn lửa hổ có thù oán. Rút là... Hùng binh lập tức tinh thần đại tác phẩm, ngăn trở ngọn lửa hổ đường đi, phẫn nộ ở nó trong mắt hừng hực thiêu đốt. Đây là hôm nay lần thứ hai nó lông tóc bị hao tổn, nó còn đang muốn cùng ngọn lửa hổ động thủ, còn lo lắng này nhân loại không đồng ý, hiện tại nếu nhân loại nói như vậy, nó liền không cần khách khí. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng hơi câu, Sùng Lịch nhìn Quân Mộ Khuynh, này đầu ngọn lửa hổ trùng hợp nói Khuynh Khuynh nhất không muốn nghe ba chữ. Hung hăng rút. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, trong mắt trào ra túc sát. Sư hổ gào giống dây dưa, giống giận thanh âm một tiếng so một tiếng khủng bố. Hùng sư nghe Quân Mộ Khuynh nói, hảo không khách khí mà tìm được cơ hội liền đem ngọn lửa hổ lông tóc. Ngọn lửa hổ tận lực phản bác, mỗi khi hùng sư rút nó trên người một chút lông tóc, nó liền sẽ gấp bội rút hùng sư trên người, hùng sư lại sẽ gấp bội còn cho nó. Một hồi trải qua dây dưa chém giết, dần dần diễn biến thành một hồi rút mao chi chiến. Màu nâu lông tóc cùng màu trắng lông tóc ở không trung bay xuống, chung quanh sái đầy đất, ma thú giống giận thanh âm một tiếng tiếp theo một tiếng. Mười mấy đạo thân ảnh từ nơi xa tới rồi, còn không có đứng vững thân thể, liền nhìn đến ma thú gào giống dây dưa ở cùng nhau, khắp nơi đều có hai đầu ma thú lông tóc, mà hai đầu ma thú thân thể có thể nghĩ. Hùng binh cùng ngọn lửa hổ thực lực tương đương, trong lúc nhất thời hai bên đều không thể phân ra thắng bại. Chỉ có thể ở không ngừng dây dưa, rút mau, lại rút mau. Này đầu sư tử thú từ đâu tới đây? Như thế nào sẽ cùng ngọn lửa hổ dây dưa ở bên nhau, còn biến thành? Tới rồi người hỗn độn đương trường hợp như vậy bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, hai đầu ma thu ở không ngừng rút đối phương mau, rõ ràng rất nhiều lần đều có thể đối với đối phương hạ sát thủ, chúng nó lại cái gì đều không có làm, cũng chỉ là rút mau. Mười mấy người trước mặt đứng một nữ tử, khí thế cường đại, ánh mắt nhạy bén mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đứng phương hướng. Hai người kia. Quân Mộ Khuynh ánh mắt đối thượng người nọ, mày hơi hơi một trọn, đây là cái kia Chí Tôn. Là các ngươi nhị vị ra tay hỗ trợ. Nữ nhân đạm cười đi đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trước mặt, khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua dây dưa hai đầu ma thú, khỏe miệng không cấm vừa kéo. Không có giúp các ngươi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời, giúp, nàng không có tính toán giúp bất luận kẻ nào, chỉ là này đầu ma thú nói không nên lời nói mà thôi. Nữ tử trên mặt tươi cười cứng đờ, ngay sau đó lại lộ ra tươi cười, liền không biết hai vị muốn đem này đầu ngọn lửa hổ xử lý như thế nào, rốt cuộc. Là các ngươi chiến lợi phẩm, ta sẽ không lấy. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đánh gậy nữ tử kế tiếp nói, nàng không nghĩ tới muốn này đầu ngọn lửa hổ, liền tính là muốn, bọn họ cũng ngăn cản không được. Không phải. Hàn Ngạo Thần cầm Quân Mộ Khuynh tay, nữ nhân này cũng không phải Chí Tôn, cũng không phải vừa rồi ra tay người kia, hẳn là cái này đáy vực mỗi đội chấp hành nhiệm vụ lính đánh thuê. Vẫn là muốn cảm ơn các ngươi, chúng ta là lính đánh thuê đội, hôm nay thiếu hạ ngươi một tân tình, ngày sau ngươi nếu là có cái gì làm ta hỗ trợ, tới này đáy vực tìm ta lãnh lược. Lãnh lược sang sảng mà nói, người thanh niên này tính cách thoạt nhìn là lạnh một chút, đảo cũng sảng khoái. Lần này đến phiên Quân Mộ Khuynh ngây ngẩn cả người, nàng chỉ là tưởng giáo huấn một chút này đầu ngọn lửa hổ, như thế nào phải tới rồi lính đánh thuê đội một tân tình. Hảo! Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, nhân tình không có ai sẽ không muốn, nói không chừng khi nào liền dùng thượng. Còn nữa nói vẫn là lính đánh thuê đội hứa hẹn. Nhìn trước mắt lính đánh thuê đội, Quân Mộ Khuynh liền nghĩ tới Doan Thi Sát, Doan đại ca hiện tại đã là dòng binh đoàn đoàn trưởng. Hai vị công tử, các ngươi vì cái gì muốn rút ngọn lửa hổ lông tóc? Vấn đề này quấn quanh nàng thời gian rất lâu, nàng vẫn luôn muốn hỏi tới. Nó thiếu rút. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói. Lãnh lược, này xem như cái gì lý do, thiếu rút liền đem nhân ra mao cấp rút, này ngọn lửa hổ vừa rồi chạy trốn thời điểm làm sự tình gì? Làm nhân gia triệu hoán sư nhịn đau còn muốn rút nó lông tóc. Lính đánh thuê đội mười mấy người xem sửng sốt, này còn muốn đánh tới khi nào, mau đều mau rút xong rồi a huy. Đủ rồi. Lạnh băng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần bán ra nệ bước. Hùng binh lập tức ngừng tay chung động tác, gió lạnh siêu siêu trở lại Quân Mộ Khuynh trước mặt, còn không quên đánh cái lạnh run. Quá lạnh. Quân Mộ Khuynh nhìn đứng ở chính mình trước mặt Hùng binh, khỏe miệng nhịn không được giơ lên, từ nạp giới bên trong lấy ra một quả màu đen đang dược. Ăn nó. Hùng binh lập tức mở miệng, cũng mặc kệ Quân Mộ Khuynh cho chính mình đồ vật là cái gì, trực tiếp liền nuốt vào. Ấm áp lực lượng ở thân thể hắn chung quanh khuếch tán, Hùng binh không cấm nheo lại đôi mắt, thoải mái rên rỉ, loại cảm giác này thật là quá tốt đẹp. Quân Mộ Khuynh nhìn Hùng binh, trên người đột nhiên một đạo màu đỏ quang mang hiện lên, Hùng binh chậm rãi kích động màu đỏ đạm quang, lông tóc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra tới, dưới ánh mặt trời màu nâu lông tóc là có vẻ đặc biệt có ánh sáng. Hàn Ngạo Thần nghi hoặc mà nhìn trước mặt Hùng binh, nhìn lại Quân Mộ Khuynh, liền tính là đan dược còn muốn phối hợp quang nguyên tố, mới có thể làm nó trên người lông tóc mọc ra tới, lần này như thế nào sẽ nhanh chóng như vậy độ mọc ra lông tóc. Lãnh lược trong mắt lập lòe quang mang, nhìn trước mặt dần dần khôi phục ma thú, ngươi cho nó ăn chính là đan dược. Ông trời! Này hai cái là người nào, chân quý đan dược không nói hai lời liền cấp ma thú ăn, có thể làm hùng sư nhanh như vậy khôi phục đan dược, kia nhất định là cực phẩm trung cực phẩm. Ngọn lửa hổ về các ngươi. Nói xong, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần sóng vai đi đến Hùng Sư trên lưng, Hùng Sư mừng rỡ như điên mà hướng phía trước chạy vội. Lập tức thì tốt rồi, ngay cả vừa rồi trên đầu bị đem mao đều mọc ra tới, nó cảm giác thân thể so trước kia nhẹ nhàng rất nhiều. Màu nâu thân ảnh từ đáy vực chợt lóe mà qua, lưu lại ngọn lửa hổ quỳ rạp trên mặt đất, thở hổn hển mà nhìn Hùng Sư một chút khôi phục, kêu kêu một cái buồn bực. Đồng dạng là bị rút mao, nó như thế nào liền không coi ai quản, kia đầu Hùng Sư còn không có nó lợi hại, tốt xấu cũng muốn quản quản nó, chúng nó đều là bị rút mao, như thế nào khác nhau liền lớn như vậy đâu. Mỗ đầu ngọn lửa hổ đến bây giờ còn đầy mặt buồn bực, kỳ quái chính mình địa phương nào đắc tội nhân loại kia, bằng không như thế nào sẽ bị như vậy rút mao. Hùng Sư lông tóc dài quá ra tới, hưng phấn vô cùng mà chạy qua, hiện tại nó nơi nào còn có đinh điểm buồn bực cùng hối hận, chỉ có đầy ngập vui mừng. Theo lý thuyết nó hẳn là muốn phối hợp quang minh chi lực mới có thể mọc ra tới lông tóc. Hàn Ngạo Thần chỉ dưới chân ma thú, như vậy có thể hay không có điểm kỳ quái, hắn đan dược chỉ có thể khôi phục. Gần nhất thường xuyên sẽ có điểm việc lạ, có lẽ là ta nương huyết mạch chi lực tác dụng. Cứ việc là đã hợp hai là một, rốt cuộc viễn cổ huyết mạch luôn là không thể bỏ qua. Khuynh khuynh trên người còn có rất nhiều mê điểm, bất quá tin tưởng thực mau là có thể biết. Hàn Ngạo Thần cười nói, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng cũng như vậy cảm thấy, mặc kệ là cái gì, nàng đều đã bình tĩnh, dù sao cũng không có gì chuyện xấu phát sinh. Hùng Sư ở đáy vực lao nhanh, thực mau liền đến địa tâm chi nhụy đáy vực phụ cận, nó chậm rãi dừng lại bước chân, ngửi ngửi chung quanh hơi thở, mày nhăn lại. Nơi này có rất nhiều nhân loại. Nó không nghĩ qua đi. Thần, ta qua đi là được, ngươi đều nói qua, sẽ không trộn lẫn chuyện này. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, một người tương đối phương tiện một chút, trước mắt còn không biết là tình huống như thế nào, có Hàn Ngạo Thần tại bên người, những người đó đối nàng nhiều ít có điểm phong bị. Vô biên hắc ám chi giới tôn chủ sao, đi theo một thiếu niên bên người, vẫn là không có tiếng tăm gì thiếu niên, mấy thế lực lớn liền sẽ kỳ quái, nói không chừng còn sẽ phát giác cái gì, nàng một người đi là có thể giảm bớt một ít không cần thiết phiền toái. Cẩn thận! Hàn Ngạo Thần gật đầu đáp. Nguyên lai ngươi chính là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Mang theo vài phần ngạo khí thanh âm vang lên, kim sắc thân ảnh từ không trung sẽ qua, đi đến hai người trước mặt. Thánh Kỳ Lân, như thế nào, mấy ngày hôm trước cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng không biết Hàn Ngạo Thần làm cái gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không làm trước mắt người hảo quá. Thánh Kỳ Lân tiêu sái cười, cất bước hướng Quân Mộ Khuynh bên này đi tới, tương lai vương phi, ngươi như thế nào giúp đỡ người khác nói chuyện, như vậy ta sẽ thương tâm. Ta. Khuynh Khuynh, ngươi đi trước, nơi này sự tình có ta. Hàn Ngạo Thần đôi tay phụ ở sau người, mắt lạnh nhìn Thánh Kỳ Lân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hướng địa tâm chi nhụy đáy vực đi đến. Địa tâm chi nhụy khai quật địa phương, là toàn bộ vách núi thấp nhất chỗ, chung quanh đã đứng không ít người, bọn họ đều đang chờ đợi chấm đất tâm chi nhụy khai quật. Thánh Kỳ Lân cười nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng như vậy liều mạng vì Phượng gia, còn một mình một người vì Phượng gia đi lấy địa tâm chi nhụy, cái này Phượng gia gia chủ, thật là tận chức tận trách. Bất quá này địa tâm chi nhụy, cũng là thú chi giới muốn đồ vật, hắn cũng sẽ không bạch bạch đưa cho nàng, nàng muốn liền xem nàng có bản lĩnh hay không. Quân Mộ Khuynh nếu là nghe đến mấy cái này lời nói, nhất định sẽ tàn nhẫn xì, ai là vì Phượng gia, này địa tâm chi nhụy là nàng muốn đồ vật, nàng khi nào nói qua phải cho Phượng gia. Tôn chủ, nghĩ như thế nào động thủ phân ra thắng bại. Thánh Kỳ Lân lạnh lùng một tiếng hừ nhẹ, hắn cũng muốn đem lần trước chướng đòi lại tới. Người nam nhân này bất động thanh sắc liền ở trên người hắn thả hắc ám chi lực, làm hắn bạch bạch đau như vậy nhiều ngày. Chưa chắc không thể. Hàn Ngạo Thần bàn tay quay cuồng, dưới chân đấu kỹ trận chợt lóe mà qua, triển khai cường đại thế công. Thánh Kỳ Lân trên mặt lộ ra vui cười, thật lớn thân ảnh chợt bành trướng, bạc màu lam thân ảnh xuất hiện ở không trung, chiếm cư vách núi đỉnh, nó thân thể thế nhưng đem toàn bộ đáy vực bao phủ. Thình linh xảy ra hắc ám, làm mọi người sôi nổi ngẩng đầu, ánh vào mi mắt chính là một đầu thật lớn kỳ lân. Bọn họ còn không có thấy rõ ràng là ở sao lại thế này, vách núi phía trên truyền đến kịch liệt đong đưa. Hướng đáy vực chỗ sâu trong đi đến Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung. Kỳ Lân. Thánh Kỳ Lân là vạn thú vương giả, đây cũng là thú chi giới vì cái gì sớm như vậy liền định ra Thánh Kỳ Lân làm đời kế tiếp thú tộc thú vương, vạn thú cùng tẩu thú loài chim bay thủy tộc vương giả lại là bất đồng, so với huyết mạch, Thánh Kỳ Lân so ra kém huyết điểm chúng nó. Ở tẩu thú loài chim bay thủy tộc Tam Vương trước mặt, liền tính là thú vương cũng muốn nghe lệnh, mặc kệ thú vương là ai tới làm, trốn không thoát chính là này ma thú tam loại, chim bay cá nhảy thủy tộc. Chỉ cần là này tam loại, nhìn thấy này Tam Vương không dám làm càn. Tiểu Khuynh, địa tâm chi nhụy liền ở dưới, chúng ta đi xuống. Huyết Yểm trầm giọng nói, một trận chiến này xem như vì Tiểu Khuynh đánh yểm hộ, thiên như vậy hắc, hơn nữa nàng kia quỷ dị thân pháp, giấu giếm được nhiều người như vậy đi đến đáy vực, cũng sẽ không có ai phát hiện. Ân. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, lắc mình hướng đáy vực đi đến, lúc này đại gia lực chú ý toàn bộ đều đặt ở đối tranh tài mặt, là tiến vào đáy vực thời cơ tốt nhất. Lửa đỏ thân ảnh đi vào đáy vực, mới vừa tới gần đáy vực chỗ sâu trong, liền nghe được cầm ý thanh âm. Khúc Kiệt, sự tình lần trước chúng ta Thiên Tinh lĩnh cũng là tổn thất thảm trọng, ngươi như thế nào có thể đem cái này trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã chúng ta Thiên Tinh lĩnh trên đầu. Tân Lạc Thiến giận chỉ vào Khúc Kiệt, lúc này hắn cùng chính mình ở tính này bốc trướng, địa tâm chi nhụy hắn không nghi muốn. Thiên Tinh lĩnh cùng Khúc gia. Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân, nghe bọn họ đối thoại. Lĩnh chủ phu nhân, ta cũng mặc kệ là ai trách nhiệm, hiện tại chúng ta không có khả năng hợp tác. Khúc Kiệt cường thế mà nói, hợp tác. Ai muốn cùng này rắn giết nữ nhân hợp tác, nàng có thể đem ma thảo phấn chiếu vào phượng gia trên người, kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chẳng những là bọn họ Thiên Tinh lĩnh xui xẻo, còn liên lụy bọn họ Khúc gia. Chẳng lẽ ngươi tưởng trơ mắt nhìn điệu tâm chi nhụy rơi xuống bọn họ trên tay, quang minh đỉnh hắc ám vực vân trung hồn hải thú chi giới, còn có cái kia cái gọi là đã xuống dốc phượng gia, kia một nhà không phải ở ngươi ta phía trên. Tân Lạc Thiến sắc mặt tường đỏ mà quát, như thế nào chính là nói không rõ. Bọn họ hai nhà cho thấy thượng cùng cái khác thế lực chạy song song với, vẫn là tồn tại sai biệt. Còn có người kia, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, hắn cũng tới, còn ở phượng gia trong đội ngũ, nàng không dám bảo đảm người kia có hay không nhận ra nàng, một khi nhận ra tới, vô biên hắc ám chi giới nhất định sẽ không bỏ qua kẻ phản bội. Ta không muốn cùng ngươi cái này điên nữ nhân nhiều lời, là ngươi nhìn đến vô biên hắc ám chi giới dọa phá gan. Nói xong, Khúc Kiệt huy tay háo rời đi, hướng trong đó một cái thông đạo đi đến. Khúc Thật cũng là sắc mặt xanh mét, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Lạc Thiến đi theo Khúc Kiệt đi đến, phía sau đi theo bọn họ chỉ có vài người. Gặp như vậy đại thú triều, bọn họ có thể chạy ra tới đã không dễ dàng, nói cái này thú triều, thật đúng là đến ít nhiều cái này lĩnh chủ phu nhân, nếu không phải nàng, Khúc gia sẽ tổn thất như vậy nghiêm trọng. Cái gì ma thảo phấn chiếu vào phượng gia người trên người, rõ ràng chính là chiếu vào bọn họ trên người. Bằng không như thế nào sẽ đưa tới như vậy nhiều ma thảo phấn? Phượng gia nếu là biết ma thảo phấn, Phượng hồn còn trực tiếp làm ma thú đem bọn họ giết, ở Đốc Viêm Chi Thành nhìn thấy, hắn nơi nào có thể như vậy bình tĩnh. Hai nhà quan hệ như vậy, Quân Mộ Khuynh cũng không dự đoán được, nàng lúc ấy liền nghĩ gậy ông đập lưng ông, cư nhiên hiện tại còn chỉnh ra như vậy vừa ra. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn đáy vực, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, đáy vực thế nhưng còn có như vậy huyệt động, lớn lớn bé bé thêm lên có mười mấy nhiều như vậy, kia rốt cuộc cái nào mới là đi thông điệu tâm chi nhụy. Nghe bọn hắn đối thoại, Quang Minh đỉnh hắc ám vực thú chi giới vân trung hồn hải người đều đã đi vào, vừa rồi chậm trễ một hồi, nhưng thật ra làm cho bọn họ đoạt trước. Ngu xuẩn. Tân Lạc Thiến tay háo vung lên, mang theo Thiên Tinh lĩnh người hướng một cái khác thông đạo đi đến. Đây là có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi xuống đi, bọn họ không có có thể tuyển thông đạo, trực tiếp liền đi vào đi, nơi này thông đạo chẳng lẽ đều có thể thông đạo địa tâm chi nhụy địa phương. Vương Phi. Kinh ngạc thanh âm ở sau người vang lên. Quân Mộ Khuynh xoay người vừa thấy. Ám Ảnh đôi tay ôm cử kiếm cất bước đi tới, nhìn đến Quân Mộ Khuynh đơn độc một người ở chỗ này, quay đầu nhìn bên người nàng. Ngạo Thần không có xuống dưới ngươi không cần tìm nữa. Hắn hiện tại hẳn là cùng Thánh Kỳ Lân đánh nhau rồi, khả năng chờ bọn họ đi ra ngoài nên đánh xong. Đúng vậy, Ám Ảnh trầm giọng đáp, không cấm nhíu nhíu mày, Vương như thế nào yên tâm làm Vương Phi một người xuống dưới. Ngươi là ở theo dõi Tần Lạc Thiến. Quân Mộ Khuynh nhìn Thiên Tinh lĩnh rời đi phương hướng, Tần Lạc Thiến cứ như vậy cấp cùng Khúc gia người đi cùng một chỗ. Hẳn là cũng là lo lắng có người đi theo bọn họ. Đúng vậy, thuộc hạ muốn phụ trách điều tra rõ sự tình. Vương đem chuyện này giao cho hắn, hắn liền phải hảo hảo xử lý, không thể có nửa điểm khác biệt. Này đó thông đạo ngươi có biết hay không là chuyện như thế nào? Đấy vực thế nhưng sẽ có nhiều như vậy thông đạo, còn tưởng rằng liền ở chỗ này chờ điệu tâm chi nhụy khai quật, xem ra vẫn là muốn đi tìm, ai tìm được rồi liền tính ai. Vương Phi, này đó thông đạo đều là liên tiếp ở bên nhau, bên ngoài có này mười mấy thông khẩu. Bên trong khả năng có nảy vô số huyệt động, mỗi một cái huyệt động đều là tương liên, giống như là một cái thật lớn mê cung, chỉ có một cái lộ là thông đạo điệu tâm chi nhụy, này đó huyệt động đều là điệu tâm chi nhụy hấp thu thổ nguyên tố thời điểm tạo thành. Ám Ảnh cẩn thận giải thích, lời nói bên trong không có chút nào vô nghĩa, đem nên nói xong, lại là mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn về phía sau, liền nói các thế lực lớn như thế nào sẽ như vậy yên tâm tùy tiện đi thông đạo, nơi này đều tương liên tiếp. Mặc kệ từ cái gì nhập khẩu đi vào, kia đều là giống nhau. Ngươi cũng tính toán đi vào. Tân Lạc Thiến đã đi vào, hắn vì điều tra rõ hẳn là cũng sẽ đi theo đi vào. Vương Phi đi vào, thuộc hạ tự nhiên hộ tống. Nói cái gì nàng đều là vương tán thành người, là bọn họ vô biên hắc ám chi giới tương lai đế vương phi, hắn tự nhiên là muốn hộ tống rốt cuộc, không thể làm nàng có nửa điểm sai lầm. Không cần, ngươi nên làm cái gì liền làm cái đó, chuyện của ta chính mình xử lý liền hảo. Quân Mộ Khuynh phất phất tay, cất bước hướng trước mặt huyệt động đi vào đi, cái nào huyệt động đều giống nhau, tùy tiện đi là được. Nàng đều không có làm Hàn Ngạo Thần theo tới, nếu là làm người hộ tống, nàng tìm Hàn Ngạo Thần tới thì tốt rồi, nơi nào dùng đến hắn. Bất quá không nghĩ tới, Hàn Ngạo Thần bên người một cái hộ vệ, đều đã là đỉnh cấp tôn đế vương, vô biên hắc ám chi giới còn không biết là bộ dáng gì, khó trách như vậy nhiều người nghe được sẽ sắc mặt đại biến. Ám ảnh nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh đi vào huyệt động bóng dáng, vương phi chỉ là tôn quân vương cấp bậc, vương như thế nào yên tâm nàng một người xuống dưới. Cứ việc nghi hoặc, ám ảnh vẫn là nghe Quân Mộ Khuynh mệnh lệnh, hướng mặt khác thông đạo đi đến, vương nói qua, mặc kệ là khi nào, vương phi mệnh lệnh liền tương đương với là của hắn, vương phi có lệnh, hắn tự nhiên nghe theo, đều ở huyệt động bên trong, có chuyện gì hắn cũng có thể kịp thời đổi tới. Quân Mộ Khuynh đi vào huyệt động, nhìn đến ám ảnh không co theo kịp, vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. May mắn không có làm lão sư bọn họ theo tới, bằng không đến lúc đó đi tìm người cũng không biết muốn bao lâu. Một người liền đơn giản nhiều, có thể chuyên tâm tìm địa tâm chi nhụy. Huyệt động bên trong mê cung thật mạnh, nói là huyệt động, lại rất cao lớn rộng lớn, đỉnh đầu đều nhìn không tới có huyệt động đỉnh, còn có chung quanh có thể nói có vài chục trượng như vậy khoan. Một cái huyệt động qua đi, lại sẽ xuất hiện mặt khác một cái huyệt động, mỗi một cái đều có như vậy, cao lớn rộng lớn, có chút thậm chí kia còn muốn khoan, chung quanh rơi dụng rất nhiều khoáng thạch, này đó khoáng thạch đại bộ phận đều bị hấp thu tinh hoa. 9 khúc 18 con mê cung cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, cũng không biết đi rồi bao lâu, Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước nhìn phía sau, quả nhiên phức tạp, nàng dựa vào tinh thần lực thăm dò, thần thức bao phủ, đều không cảm giác được phía trước, nơi này thổ nguyên tố còn thực nồng đậm. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thân thể của mình, từ đi nơi này, trên người nàng thổ nguyên tố liền trở nên thập phần sinh động, không chỉ ý đi hấp thu chung quanh nguyên tố, thổ nguyên tố chi lực cũng sẽ quần quận không ngừng chảy vào thân thể. Huyết điểm. Ngươi có biết hay không phải đi bao lâu? Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt, con đường này còn rất dài, huống hồ bọn họ hiện tại đều còn không biết đi tới cái nào huyệt động, có phải hay không dựa theo đối lộ ở đi, muốn tìm được địa tâm chi nhụy thật là không dễ dàng. Không biết. Nó lại không phải thổ nguyên tố, như thế nào sẽ biết này đó? Hào nông đậm thổ nguyên tố, không hổ là địa tâm chi nhụy trụ địa phương. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại hấp thu chung quanh thổ nguyên tố, dưới chân đấu kỹ trận đột nhiên triển khai. Thổ nguyên tố đấu kỹ trận xoay tròn ở Quân Mộ Khuynh dưới chân, đệ thập viên tinh sáng lên. Thổ nguyên tố tấn trước. Quân Mộ Khuynh lập tức mở nhìn dưới chân đấu kỹ trận, ở chỗ này đi lên nửa ngày, thổ nguyên tố thế nhưng tấn trước tới rồi đệ thập cấp. Đấu kỹ trận chuyển động ra tới về sau, chung quanh thổ nguyên tố chi lực càng vì sóng gió mãnh liệt, chúng nó điên cuồng ùa vào thổ nguyên tố đấu kỹ trong trận. Đúng rồi. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, địa tâm chi nhụy cũng là ở hấp thu này đó thổ nguyên tố. Chỉ cần đi theo thổ nguyên tố lưu động phương hướng đi, là có thể tìm được rồi. Tiểu Khuynh, dù sao chung quanh không ai, ngươi không bằng hấp thụ nhiều một chút thổ nguyên tố. Huyền Kim ở trong không gian mặt nói, đến bây giờ nó còn không có đi gặp kia đầu Kim Phượng Hoàng, thật sự là không nghĩ thấy, Tiểu Khuynh, có thể đánh cái thương lượng sao? Nói đi. Quân Mộ Khuynh cất bước hướng phía trước đi đến, chuyện của hắn nhiều còn không có làm, đánh cái gì thương lượng? Này đầu Kim Phượng Hoàng tạm thời bị ngươi quẻo vào tới tu dưỡng. Không bằng ngươi lại quải một đầu Phượng Hoàng tiến vào, đem chúng nó thấu đối, như vậy này đầu Kim Phượng Hoàng nhất định lưu lại. Cái này chủ ý thật là không tồi, nó nghe cũng không tồi, lại dấu hiệu Phượng Hoàng tới là được. Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hát tuyến, này xem như cái gì chủ ý, lại tìm một đầu Phượng Hoàng tiến vào, Phượng Hoàng lại không phải cải trắng, nơi nào có dễ dàng như vậy tìm được. Huyền Kim, đây là cái gì siêu chủ ý? Quân Mộ Khuynh kêu một cái cuồng hãn, còn không phải là siêu chủ ý. Này đầu Phượng Hoàng mới vừa đến huyện thú cấp bậc, nó có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ta cảm thấy khá tốt. Huyền Kim gật gật đầu, nàng vạn thú thành như vậy nhiều ma thú, cũng không thế nào cũng phải tìm Phượng Hoàng. Ngươi nếu là nhàn rỗi không có việc gì làm, giúp ta chiếu cố hảo tiểu tứ, này đầu Phượng Hoàng liền không cần ngươi quản. Tìm Phượng Hoàng sự tình gặp cũng liền gặp, gặp cũng muốn nhân ra xem đôi mắt mới được, tổng không thể loạn điểm Phượng Hoàng. Huyền Kim sắc mặt cứng đờ, kia đầu ma thú đang ngủ, nơi nào dùng đến nó? Không cần sốt ruột, một chút đều không cần phải gấp gáp. Gần nhất không có nhìn đến Tiểu Ngân, Huyết Điểm, ngươi có phải hay không đem Tiểu Ngân cũng tiến đi? Huyền Kim quay đầu hỏi Huyết Điểm, lời nói mới rồi, nó cái gì cũng chưa nghe được, cái gì cũng chưa nghe được. Long Thần Thượng Tôn, chúng ta vừa mới thấy qua. Thánh khiết quang mang ở không gian chiếu rọi, Tiểu Ngân mại động nện bước, vầng sáng ở dưới chân xẹt qua, bảy màu lưu quang lên đỉnh đầu chiếu rọi. Huyền Kim, có như vậy xảo sao? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nói Tiểu Ngân không ở, này không phải ra tới, Tiểu Ngân sao có thể sẽ không ở? Ai? Một tiếng quát lớn truyền đến, Quân Mộ Khuynh lập tức thu hồi dưới chân đấu kỹ trận, ánh mắt đạm nhiên mà nhìn phía trước, bước chân dừng lại. Màu đen vài đạo thân ảnh đi ra, hắc ám vực người nhìn đến Quân Mộ Khuynh, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nét mặt biểu lộ nhàn nhạt châm biếm. Thuần thú sư, có phải hay không Phượng gia vứt bỏ ngươi, rốt cuộc ở cái này trong động mặt, mặc dù ngươi là thuần thú sư, cũng không có gì tác dụng. Hắc ám sứ giả châm biếm hỏi, thuần thú sư thôi, ở bọn họ trước mặt khẩu ra vọng ngôn, nói cái gì luyện chế thần khí. Mặc dù hắn là thiên tài, cũng không có khả năng lại có tinh thần lực đi luyện chế thần khí, bởi vì nàng đã là thuần thú sư. Thì tính sao, nói không chừng vẫn là ta đưa bọn họ vứt bỏ. Cái này động lực thuần thú sư không có tác dụng gì, chỉ sợ không thấy được, như vậy nồng đậm thổ nguyên tố địa phương, không có ma thú đó là không có khả năng. Kiêu ngạo tiểu tử. Hắc ám sứ giả hừ nhẹ một tiếng, còn không phải là cái thuần thú sư, hắn có cái gì hảo đắc ý, kết quả là vẫn là bị Phượng gia vứt bỏ. Ta buồn kiêu ngạo. Quân Mộ Khuynh không hề nghĩ ngợi, nói thẳng ra này bốn chữ. Ta buồn kiêu ngạo. Hắc ám sứ giả trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, đôi tay nắm chặt, thân thể chung quanh kích động hắc ám chi lực. Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái hắc ám sứ giả, cất bước từ hắn bên người đi qua đi. Hắc ám sứ giả, các ngươi hắc ám vực nhiều người như vậy đối phó ta một cái, này truyền ra đi, kia đã có thể mất mặt. Hắc ám chi lực điên cuồng kích động, hắc ám sứ giả lắc mình đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, giết ngươi không ai biết. Kiêu ngạo. Xem hắn có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Quân Mộ Khuynh xem thường hắc ám là này liếc mắt một cái, dưới chân bán ra nện bước, lửa đỏ thân ảnh đảo mắt biến mất, không biết đi phương nào. Biến mất. Hắc ám vực người kinh tủng nhìn nhìn chung quanh, một người hư không tiêu thất, vẫn là biến mất ở bọn họ trước mắt, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, này cũng quá không có khả năng. Nháy mắt di động. Hắc ám sứ giả khẽ cắn môi, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, đem chiêu này giáo hội thiếu niên này, hắn cùng vô biên hắc ám chi giới là cái gì quan hệ? Nháy mắt di động. Hắc ám vực người nghi hoặc nhìn hắc ám sứ giả, đó là cái gì, nghe tới rất lợi hại. Hắc ám sứ giả không có nói nữa, hư lạnh một tiếng. Xoay người hướng một cái khác huyệt động đi đến, mặc kệ là ai, cuối cùng được đến địa tâm chi nhụy, chỉ là bọn hắn hắc ám vực, quang minh chi thần người, tưởng đều đừng nghĩ. Hắc ám vực người vừa ly khai, huyệt động bên trong lại lần nữa xuất hiện Quân Mộ Khuynh thân ảnh, nàng như cũ đứng ở tại chỗ không có dịch khai nửa bước. Tương tư hảo cảnh còn rất hữu dụng, liền hắc ám vực người đều có thể giấu giếm được đi. Quân Mộ Khuynh vô vô đôi tay, đi nhanh hướng phía trước đi đến, nháy mắt di động là cái gì? Nghe tới rất lợi hại, đến lúc đó hỏi một chút thần. Tương tư rời đi trước kia, giáo hội Quân Mộ Khuynh bố trí đơn giản ảo cảnh không gian không lớn, vừa vặn chỉ có thể cất chứa một người, này đối Quân Mộ Khuynh tới nói, cũng đã vậy là đủ rồi. Ở cái trong động mặt cùng hắc ám vực người, bọn họ muốn chết, không đại biểu chính mình không sống, giao phong động tĩnh quá mức chấn động, làm không hảo cái này huyệt động liền sụp. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước đi đến, vừa mới đi chưa được mấy bước, bên hai liền truyền đến ầm ĩ thanh âm, các loại tiếng bước chân tán loạn. Nàng lập tức xoay người hướng bên tay phải phương hướng nhìn lại, dưới chân từng trận rung chuyển, Quân Mộ Khuynh sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là đang làm cái gì? Một tiếng giống to vang lên, dưới chân đong đưa càng ngày càng lợi hại, nên diện đánh tới chính là nồng đậm ma thú hơi thở, hai mắt trợ to, Quân Mộ Khuynh cất bước liền chạy. Một đám kẻ điên. Chuyện ngoài lề. Chương 68 đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Đỉnh nắp nổi bỏ chạy. Không được vào mặt. Gần nhất một đoạn thời gian đều là tạp cơ trạng thái. Lao nói bổ hồi trước kia, vẫn luôn cũng chưa bổ trở về, bất quá chờ linh cảm một hảo, mẫu ngọt liền sẽ nhiều càng. Mẫu ngọt tận lực, tạp văn tạp chết, gần nhất não tế bào chết quá nhiều. Chuyện ngoài lề. Thiếu niên này cũng xuống dưới. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực đứng ở tại chỗ, khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt ý cười, màu trắng thân ảnh chậm rãi đi vào trước mắt, 20-30 cái bạch đi liền nam tử từ trước mặt đi tới, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh đồng thời, trên mặt cũng là một trận kinh ngạc. Bọn họ đã tới. Tiểu Ngân trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, ánh mắt cao ngạo mà nhìn chăm chú vào phía trước. Quang Minh Đỉnh. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu nhìn về phía phía trước, trừ bỏ Quang Minh Đỉnh người, nàng nghĩ không ra đệ nhị đàn có được nồng đậm quang nguyên tố người. Trong lòng nói còn không có nói thầm xong, Tiểu Ngân đột nhiên dừng lại bước chân, giữ chặt Quân Mộ Khuynh vội vàng nói, chủ nhân, ta cảm giác được quang nguyên tố, vẫn là một đám người loại trên người. Tiểu Ngân cảm kích mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng liền biết chủ nhân tốt nhất. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến, bước chân rõ ràng thả chậm rất nhiều. Chủ nhân yêu cầu địa tâm chi nhụy nàng nhất định phải hỗ trợ, thời gian dài như vậy đều đai ở trong không gian mặt, còn không có giúp chủ nhân đã làm cái gì, lần này nhất định phải hỗ trợ. Tiểu Ngân phất phất tay, lập tức xả ra một nụ cười, không có việc gì, ta là tới giúp chủ nhân, không thể xả chủ nhân chân sau. Tiểu Ngân, ngươi không sao chứ? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Ngân, nàng dù sao cũng là quang nguyên tố, hơn nữa vẫn là thuần khiết quang minh thần thú, thừa nhận như vậy nồng đậm thổ nguyên tố, nàng nhất định phi thường không thoải mái, quang minh thần thú cái gì cũng tốt, chính là chịu đựng không được quang nguyên tố bên ngoài nguyên tố, đơn giản chính là nói, chúng nó có thói ở sạch, trừ bỏ thuần khiết quang nguyên tố, chúng nó bất luận cái gì nguyên tố đối chịu không nổi. Lưỡng đạo thân ảnh sóng vai đi đến, Tiểu Ngân nhíu nhíu mày, nơi này có nồng đậm thổ nguyên tố, cái này làm cho nàng cảm thấy thực không thoải mái. Chủ nhân, từ từ ta. Tiểu Ngân chạy nhanh đuổi kịp Quân Mộ Khuynh nện bước, thánh khiết quang mang ở chung quanh di động, màu trắng sợi tóc ở trong gió lay động, màu bạc đôi mắt giống như sáng ngời kim cương lộng lây long lánh, tinh xảo dung nhan làm người nhiều xem một cái, đều sẽ cảm thấy đó là ở khinh nhẫn. Khu khu, chúng ta đi thôi. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, như vậy thánh khiết thiếu nữ, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, không hổ là một sừng thần thú, ngụy trang hình người đều thánh khiết vô cùng. Thật là đẹp mắt, thánh khiết tuyệt đẹp, phảng phất giống như nữ thần lâm thời. Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, nàng vẫn luôn đều cho rằng Tiểu Ngân là hùng. Vẫn luôn đều như vậy cho rằng. Chủ nhân. Dễ nghe thanh âm thánh khiết dễ nghe, thanh âm phảng phất mang theo nào đó ma lực, có thể địch tẩy trong lòng hết thảy phiền não cùng không mau. Đây là thiệt hay giả? Thấy thế nào có điểm không chân thật. Quân Mộ Khuynh tạc trước mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt xuất hiện bóng người, Tiểu Ngân. Màu đỏ đại môn ở huyệt động trung hiện ra, đại môn mở ra, trắng tinh quang mang xuất hiện mà ra, quang mang bên trong ngân quang chớp động, tóc bạc phiêu giật mang theo điểm điểm quang ngân, phù quang vờn quanh chúng quanh. Nơi này trừ bỏ điệu tâm chi nhụy, Quân Mộ Khuynh tổng cảm thấy còn có cái gì đồ vật ở triệu hoán nàng, dẫn dắt nàng đi tới. Cũng hảo. Quân Mộ Khuynh thở dài dừng lại bước chân, hiện tại cũng không có biện pháp khác, đi đến cái này trong động mặt, nàng tổng cảm thấy sởn tóc gáy, giống như chung quanh có vô số đôi mắt nhìn nàng. Chủ nhân, làm ta đi ra ngoài giúp ngươi. Tiểu Ngân sốt ruột mà nói, chủ nhân một người ở chỗ này đơn độc hành động, luôn có không có phương tiện địa phương. Bước chân bán ra, Quân Mộ Khuynh một bên cảm thụ được thổ nguyên tố lưu động, còn muốn lấy thần thức nhìn quét chung quanh. Đây là địa tâm chi nhụy chỗ sâu nhất, dọc theo đường đi nàng đều không có gặp được cái gì ma thú, còn có công kích, hiện tại liền phải nơi trốn cẩn thận. Ta đã biết. Vừa rồi Tần Lạc Thiến cùng Tần Hải cũng nói, nơi này có cổ quái, liền không biết là thứ gì. Tiểu Khuynh, nơi này đã là chỗ sâu nhất, ngươi phải cẩn thận, bên trong có cổ quái. Huyết Điểm khoanh tay trước ngực đứng ở trong không gian mặt, màu kim hồng đôi mắt so thượng, từ khế ước chi lực mặt trên, cảm thụ được bên ngoài hết thảy. Thanh âm dần dần truyền xa, Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở to mắt, bọn họ đang nói người kia, là Hàn Ngạo Thần đi, hiện tại biết sợ hãi lại có ích lợi gì. Thì tính sao, sự tính đã. Ta như thế nào liền không nghĩ, phải biết rằng hắn xuất hiện, tùy thời đều có thể muốn ngươi ta mệnh, ma thú chúng ta còn có thể trốn, có thể đánh, hắn là chúng ta không thể phản kháng. Tân Lạc Thiến cũng sốt ruột, như vậy dọc theo đường đi xuống dưới, sốt ruột người cơ hồ chính là nàng một cái, Tần Hải nửa điểm đều không nóng nảy. Hắn rốt cuộc có biết hay không nam nhân kia lợi hại. Hiện tại ngươi còn đang suy nghĩ người kia, chúng ta vừa rồi lọt vào ma thú công kích, cái này huyệt động còn có cổ quái. Tân Hải lạnh giọng quát lớn nói, như bây giờ là nói này đó thời điểm sao? Nghĩ nam nhân kia còn không bằng ngẫm lại như thế nào được đến địa tâm chi nhụy thế nào đi ra cái này địa phương. Lại ở chỗ này gặp được thiên tinh lĩnh người, không phải nói nơi này huyệt động rất nhiều, như thế nào dọc theo đường đi luôn gặp được bọn họ. Ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người kia tìm tới. Nhỏ bé thanh âm từ nơi xa truyền đến, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, lại lần nữa thu hồi thổ nguyên tố. Xuyên qua một cái lại một cái huyệt động, Quân Mộ Khuynh rõ ràng cảm giác thổ nguyên tố nồng đậm không ít, nàng chung quanh lực lượng cũng ở không ngừng chuyển động, điên cuồng hấp thu nồng đậm thổ nguyên tố. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, tiếp tục xoay tròn đấu kỹ trận, dùng thổ nguyên tố cảm giác chung quanh, nguyên tố chi lực không ngừng chuyển động, cùng chung quanh thổ nguyên tố hô ứng, dẫn theo Quân Mộ Khuynh hướng chính xác phương hướng đi đến. Huyền Kim trực tiếp liền cười nằm sấp xuống, này hôm nay tìm đánh nếu là tẩu thú nhất tộc, nên buồn bực liền không phải kia đầu ngân nha cự cá mập, mà là Huyết Điểm, không có cái nào vương giả nhìn đến chính mình thuộc hạ, như vậy nhị thảo đánh. Nó không phải tẩu thú một loại. Huyết Điểm trong giọng nói mang theo vài phần may mắn, vừa lòng gật gật đầu. Ta còn ngại sức lực không đủ, không đem nó hàm răng toàn bộ đánh quang. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà trả lời, buồn bực, nó có cái gì hảo buồn bực, chính mình đưa tới cửa tìm đánh. Không thể đánh nó kia mới kêu không cho nó mặt mũi. Liền chưa thấy qua như vậy buồn ma thú, so phúc hắc, ngươi có thể thắng quá Quân Mộ Khuynh, giống như dùng lực lượng phản phệ tới đối phó Quân Mộ Khuynh, hiện tại biết sai rồi đi. Tiểu Khuynh, hiện tại kia đầu ngân nha cự cá mập nhất định là tương đương buồn bực. Huyền Kim nhịn cười ý, gặp qua tìm chết chưa thấy qua như vậy tìm chết, lại lợi hại ma thú cũng không nên coi khinh đối thủ, huống hồ đối thủ này vẫn là Quân Mộ Khuynh, vậy càng thêm không nên coi khinh. Chân chính giao phong thời điểm, đối phó ngân nha cự cá mập khả năng còn có điểm phiền toái, đứng ở nơi đó nàng tấu, nơi nào có không đánh đạo lý, chặt đứt một viên hàm răng tính nó may mắn. Quân Mộ Khuynh xoay người đi vào một cái khác huyệt động, xoa xoa nắm tay, mày hơi hơi nhăn lại, ngân nha cự cá mập, hàm răng thật đúng là ngạnh, sớm biết rằng nó hàm răng như vậy cứng rắn, nên dùng chân đá. Ba loại đều là, kia không có khả năng, cho dù có người thiên phú lại cao, cũng không có cái này khả năng tồn tại. Ngân nha cự cá mập lại lần nữa chết ngất qua đi, cái kia thiếu niên rốt cuộc là nào một loại, vẫn là nói hắn ba loại đều là, không có khả năng. Võ sĩ, thuần thú sư, đấu kỹ sư. Tưởng phá đầu cũng không nghĩ tới thiếu niên này thuần thú sư, trừ bỏ là thuần thú sư, vẫn là cái bưu hán võ sĩ, sai rồi. Hắn vừa rồi rõ ràng ngưng tụ quá đấu kỹ, nói cách khác hắn là đấu kỹ sư. Ngân nha cự cá mập nằm trên mặt đất từng trận hỗn độn, trước mắt xoay tròn sao năm cánh, đôi mắt mê ly mà nhìn màu đỏ bóng dáng đi xa, trực tiếp chết ngất qua đi, chính xác chính là nói tức chết qua đi. Tức khắc mô đầu giả chết ma thú một trận may mắn, chính mình trước gặp được chính là ngân nha cự cá mập, không phải này nhân loại, cùng người này loại một so, ngân nha cự cá mập vậy một chút đều không đáng sợ. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy như bức xoa xoa nhân loại, ngân nha cự cá mập hắn đều là một quyền, này một quyền nếu là dừng ở trên người mình, kia bất tử cũng thương a. Này nhân loại là ai a? Quả thực chính là cái biến thái, còn không có gặp qua như vậy kiêu ngạo khí phách nhân loại, một quyền, liền một quyền. Trực tiếp đem ngân nha cự cá mập đánh ngã, vừa rồi còn đắc ý ngân nha cự cá mập, hiện tại nó hàm răng còn ở không trung từng trận hỗn độn. Trên mặt đất nằm mà nhện bò cạp độc hận không thể lập tức chết ngất qua đi, thoáng mở to mắt nhìn thoáng qua trước mặt đi qua màu đỏ gấp áo, quá mẹ nó khí phách. Này một quyền tặng cho ngươi, không thu tiền. Nói xong, Quân Mộ Khuynh cất bước hướng phía trước đi đến. Ầm vang. Huyệt động mặt tường sập, một viên trong suốt sáng trong hàm răng từ không trung bay qua, nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Nắm tay dừng ở ngân nha cự cá mập trên mặt, ngân nha cự cá mập toàn bộ thật lớn thân ảnh từ không trung bay qua, phía sau lưng hung hăng đụng phải phía sau huyệt động. Phanh. Không trung phập phề ngân nha cự cá mập, đột nhiên cảm giác được cường đại khí thế, trên mặt đắc ý biểu tình đột nhiên cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía trước mặt, ánh vào mi mắt chính là lửa đỏ thân ảnh, cùng với kia tuyệt thế dung nhan thượng kiêu ngạo cuồng vọng tươi cười. Đánh ngươi răng rơi đầy đất. Nguyên bản còn ở hơn 10 mét ngoại thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở ngân nha cự cá mập trước mặt, nhỏ gầy nắm tay ngưng tụ này ngàn cân trọng lực, bàng đại khí thế mênh mông quần quận mãnh liệt nên diện áp chế. Ngân nha cự cá mập đắc ý mà nổi tại không trung, khinh thường mà nhìn Quân Mộ Khuynh bay tới thân ảnh, đấu kỹ sư còn muốn dùng lực lượng tới công kích nó. Hắn đợi lát nữa liền biết chính mình muốn như thế nào khóc, hiện tại khiến cho hắn kiêu ngạo một hồi. Che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt uy áp, nháy mắt một phân thành hai, theo Quân Mộ Khuynh thân thể hai sườn chạy qua. Huyết hiểm. Quân Mộ Khuynh đạm mạc kêu lên. Lửa đỏ thân ảnh giống như một đạo thiểm điện, Quân Mộ Khuynh bay lên không nhảy lên, nắm tay nắm chặt, trên tay khí sóng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bay nhanh ngưng tụ, màu đen trong mắt hiện lên một đạo đỏ sẫm. Quân Mộ Khuynh xoa xoa nắm tay, bán ra một bước trong mắt hàm chứa tươi cười. Gặp qua tiện nhân, còn không có gặp qua ngươi như vậy tiện thú, ngươi thảo đánh, vậy thành toàn ngươi. Đến đây đi. Ngân nha cử cá mập tiếng quát nói, thật lớn thân ảnh đứng ở tại chỗ. Ma nhện bò cạp độc phát hiện chính mình say, lần này là thật sự say, này nhân loại hướng này đối ngân nha cử cá mập nói không đến chết sống, này rốt cuộc là ai không biết chết sống. Không biết sống chết. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, chung quanh độ ấm cấp tốc giảm xuống, giống như đứng ở băng thiên tuyết địa chung giống nhau lạnh băng. Mặc kệ chính mình ra không ra tay, trước mắt nhân loại đều sẽ lấy thảm bại hạ màn. Bản tôn làm ngươi ra chiêu, ta chỉ trốn không công kích, có thể đánh tới bản tôn liền tin tưởng ngươi, bất quá nhân loại ngươi nếu là ở như vậy công kích hạ thương đến, liền không liên quan ta sự. Nó không công kích, trước mắt nhân loại cũng thương không đến nó, ngược lại sẽ bị nó rèn luyện phản vệ gây thương tích. Không tin, luôn có nó tin tưởng thời điểm, còn sẽ làm nó khắc cốt minh tâm. Úc, liền không biết muốn như thế nào làm, ngươi mới tin tưởng. Quân Mộ Khuynh cười hỏi, trong mắt tươi cười càng thêm gia tăng. Nhân loại, làm ta tin tưởng ngươi, muốn chính ngươi lấy ra bản lĩnh, không phải ngươi nói hai câu, bản tôn liền tin tưởng ngươi. Nó đảo muốn nhìn một nhân loại có cái gì bản lĩnh, nàng liền tính là có thể ngưng tụ đấu kỹ, ở nó trước mặt cũng không tính cái gì, hoặc nhiều hoặc ít cũng chính là nhân loại. Ngươi không tin. Quân Mộ Khuynh nhướng mày hỏi, trên mặt gợi lên rảo hoạt tươi cười. Ma nhện bò cạp độc quỳ dạp trên mặt đất, đã âm thầm vì Quân Mộ Khuynh cầu nguyện. Ở ngân nha cử cá mập trước mặt như vậy cuồng vọng người, trước mắt tuyệt đối là cái thứ nhất, biết là Ngân Nha cử cá mập còn muốn nói loại này mạnh miệng, không phải tìm chết sao. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Ngân Nha cử cá mập, nắm tay thu hồi khoanh tay trước ngực nhìn chăm chú Ngân Nha cử cá mập, vui lùa sao. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nói giỡn. Phúc ha ha. Ngân Nha cử cá mập cười kêu kêu một cái trời đất u ám, một nhân loại nói chính mình rất mạnh, nó dùng sức là có thể bóp chết nhân loại cùng nó nói chính mình rất mạnh, nó còn chưa từng có nghe nói qua tốt như vậy cười chê cười. Quân Mộ Khuynh giơ lên nắm tay, nghiêm túc mà nhìn trước mặt Ngân Nha cử cá mập, cười lạnh nói, ta chính là rất mạnh. Ha ha, nhân loại, quá buồn cười, ngươi cư nhiên nói muốn một quyền đánh bay bản tôn, nói cho ngươi, liền tính bản tôn đứng ở chỗ này làm ngươi đánh, ngươi đều thương không đến bản tôn mảy may. Còn không phải là cái tôn quân vương nhân loại, có thể có cái gì bản lĩnh, nó thoáng dùng sức là có thể đem hắn bóp chết. Này nhân loại lá gan cũng quá lớn một chút, ở Ngân Nha cử cá mập trước mặt, còn dám gọi nhịp, nói trực tiếp liền đem nhân ra một quyền đánh bay. Phải biết rằng nơi này chính là Ngân Nha cử cá mập, trên biển bá chủ, mấu chốt là nó cấp bậc cũng không thấp, nếu là cấp bậc thấp điểm, nó cũng không đến mức mấy chiêu đã bị Ngân Nha cử cá mập đánh ngã. Trên mặt đất nằm mà nhện bò cạp độc trên mặt đất không ngừng run rẩy. Này nhân loại cư nhiên nói kẻ hèn Ngân Nha cử cá mập, còn một quyền liền đem nó đánh bay. Kẻ hèn Ngân Nha cử cá mập. Kẻ hèn Ngân Nha cử cá mập lại như thế nào, bản công tử một quyền là có thể đem người đánh bay. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, nàng không có gì hứng thú nhận thức Ngân Nha cử cá mập, bất quá đã có thú nói nàng kiêu ngạo, nàng còn liền kiêu ngạo. Nằm trên mặt đất giả chết ma thú Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, từng trận hỗn độn, trong lòng suy nghĩ muốn hay không tìm cơ hội rời đi. Nó thú thể đều hiển lộ ra tới. Ai còn không biết nó là Ngân Nha cử cá mập, kiêu ngạo, hiện tại rốt cuộc là ai kiêu ngạo à, nếu không phải nó một chân. Sai rồi, một cái đuôi đá tới một đầu ma thú, ai có hứng thú biết nó là cái gì. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, vô ngữ mà nhìn trước mặt ma thú. Bản tôn là Ngân Nha cử cá mập, nhân loại ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì thuần thú sư, cũng mặc kệ ngươi kêu xích quân, lại như thế nào kiêu ngạo, bản tôn là trên biển bá chủ ngươi tốt nhất minh bạch. Ngân Nha cử cá mập thần khí mà nói. Cố ý đem chính mình thân phận nói ra, giống như liền sợ ai không biết dường như. Nàng liền không rõ, hảo hảo đi đường, lại ngại đến này đầu Ngân Nha cử cá mập sự tình gì, nó cố ý đem ma thú nhắc tới chính mình trước mặt, liền phải là vì làm nàng rời đi. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái phía sau chết ngất quá khứ ma thú, như vậy đoạn thời gian bên trong, đem một đầu lệnh tôn chơi cấp bậc ma thú đánh ngã, này đầu Ngân Nha cử cá mập lại là cái gì cấp bậc. Chính là hắn hỏi Hàn Ngạo Thần có thể hay không nhúng tay mấy đại thật thế lực chi gian sự tình, không nghĩ tới nó bản tôn là Ngân Nha cử cá mập, trong biển bá chủ. Quân Mộ Khuynh quơ quơ thân thể, đứng vững bước chân, đôi tay phụ ở sau người ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt ma thú, ngươi chính là xuất hiện ở phượng gia kia đầu ma thú. Ngân Nha cử cá mập, ngươi chính là cái kia thiên tài thuần thú sư. Tục tăng thanh âm vang lên, thật lớn thân ảnh ở không trung phập phình mà đến, giống như răng cưa giống nhau răng nanh sắc bén vô cùng. Khổng lồ thân thể có 5-6 mét cao. Tấm chắn che ở đỉnh đầu, cự thạch còn không có dừng ở tấm chắn mặt trên đã bị văng ra, to lớn ma thú nằm ở Quân Mộ Khuynh phía sau, sớm đã chết ngất qua đi, giữ tợn thân ảnh đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, ánh mắt lộ ra khinh thường. To lớn ma thú nằm trên mặt đất, không trung còn không dừng tạp lạc cự thạch, lửa đỏ thân ảnh vững vàng rơi trên mặt đất, dưới chân đấu kỹ trận triển khai, hỏa thuẫn. Cương đại hơi thở từ phía sau phất tới, Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống còn không có rơi xuống thân thể, bay lên không nhảy lên. Thật lớn thân ảnh tạm dừng ở nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương. Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân, đỉnh đầu rơi xuống một khối cự thạch, nàng lắc mình nhảy qua, dưới chân lại là một trận kịch liệt đong đưa. Ầm ầm ầm. Trung quanh từng trận bạo động, đỉnh đầu không ngừng sái lạc thổ trần. Nàng đều hoài nghi nơi này nếu là không gian đủ đại, thú chi giới ma thú nhất định sẽ biến trở về bản thể, cùng huyệt động nội ma thú hảo hảo đánh một hồi. Thú chi giới ma thú đem nơi này trở thành bên ngoài có phải hay không? Quá cường đại lực lượng. Đến lúc đó toàn bộ huyệt động sụp đổ, phía trước đường bị chặn, muốn tìm được địa tâm chi nhụy liền càng khó. Trung quanh huyệt động một trận đất rung núi chuyển, Quân Mộ Khuynh vội vàng cất bước rời đi, nghe mặt sau động tĩnh, hung hăng một phun. Thú chi giới ma thú ở huyệt động bên trong, không nói hai lời liền cùng huyệt động bên trong ma thú đánh lên, thậm chí còn biến trở về thú thân, bởi vì không gian nhỏ hẹp, mới không có biến trở về bản thể. Thổ nguyên tố cao cấp ma thú, ỷ vào chính mình ngốc tại địa tâm chi nhụy phụ cận, có bao nhiêu ghê gớm. Một tiếng thô bạo tiếng quát truyền đến, ngay sau đó vang lên chính là từng đợt giận bạo thanh âm. Chương 69 trộm tới chơi. Thật đúng là duyên phận, ở chỗ này lại gặp được ngươi vị này thiên tài thuần thú sư. Quang Minh sứ giả mang theo thánh khiết mỉm cười, mang theo Quang Minh đỉnh người chậm rãi bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên người mang theo nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Đối với Quang Minh đỉnh người tiếp cận, Tiểu Ngân nhíu nhíu mày, ánh mắt lộ ra một mặt chán ghét. Tất cả đều là quang minh chi thần nữ nhân kia hương vị, thật là chán ghét hương vị, đem thánh khiết quang minh chi lực nhiễm tạp chất. Nay cùng duyên phận hẳn là không có bao lớn quan hệ, có thể là ta cùng quang minh nữ thần có thù oán, cho nên tổng có thể gặp được nàng nhanh bước. Duyên phận, cùng quang minh đỉnh người ta nói duyên phận này hai chữ, bọn họ cũng không cảm thấy trâm trọng. Quang minh sứ giả duy trì tươi cười, vô cùng thánh khiết mà nói, ta thần là trên đời này ưu nhã nhất thánh khiết nữ thần, ngươi loại này không thấy được nữ thần tâm tình, chúng ta có thể lý giải. Quang minh sứ giả vẻ mặt ngươi không cần phải nói, ta đã minh bạch biểu tình, mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt mang theo vài phần đắc ý, hắn phía sau quang minh đỉnh người, nhắc tới quang minh nữ thần, trong mắt cũng lộ ra ngưỡng mộ, phảng phất là nhìn đến trên đời này hoàn mỹ nhất nữ nhân. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, như thế nào quang minh nữ thần người, trừ bỏ ra mặt dày vẫn là ra mặt dày, nàng khi nào nói qua muốn gặp quang minh nữ thần, bọn họ sức tưởng tượng có thể hay không quá phong phú một chút. Bất quá ta nghe nói lạnh băng thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh nhìn về phía quang minh sứ giả, dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi cái kia thánh khiết quang minh nữ thần, bị vạn người kỵ, vạn người thoá. Câm miệng. Quang minh đỉnh người đồng thời quát lớn nói, ngưỡng mộ sùng kính ánh mắt lộ ra phẫn nộ. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực đứng ở tại chỗ, một trận nhẹ sách, quang minh đỉnh người đối quang minh nữ thần thật đúng là khăng khăng một mực, nói nàng nửa câu không phải, bọn họ liền sẽ sinh khí. Làm càn. Tiểu Ngân quát lớn nói, chung quanh lập lòe chân bóng thánh nhã hoa quang. Quang minh chi lực trung mơ hồ lộ ra vài tia uy áp. Thuần thú sư thiếu niên, gia nhập chúng ta quang minh đỉnh, chúng ta nữ thần nhất định sẽ làm hưởng thụ đến trên thế giới này tốt đẹp nhất sự tình. Quang minh sứ giả trên mặt lửa giận chợt lóe rồi biến mất, chậm rãi mở ra đôi tay, mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh. Quang minh đỉnh yêu cầu nhân tài như vậy, tuổi còn trẻ là có thể là cao cấp thuần thú sư, như thế nào cũng không thể buông tha. Tiểu Ngân, ta có phải hay không nghe thấy cái này trên đời tốt nhất cười chê cười? Quân Mộ Khuynh ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chăm chú vào quang minh sứ giả, khoảng thời gian trước quang minh đỉnh người còn đối nàng kêu đánh kêu giết, bất quá là thay đổi một thân phận, liền phải mượn sức nàng đi quang minh đỉnh. Quang minh nữ thần cũng xứng làm chủ nhân buông xuống quang minh đỉnh. Tiểu Ngân cao ngạo nói, ở quang minh trước mặt, một sừng thần thú chính là cao ngạo tồn tại. Quang minh đỉnh người giận trừng mắt Tiểu Ngân, nàng nói cái gì? Bọn họ vĩ đại thần thánh quang minh nữ thần, hai người kia cũng dám vũ nhục. Nữ thần há là bọn họ có thể vũ nhục? Sứ giả, giết bọn họ. Quang minh đỉnh người nổi giận quát nói. Làm cho bọn họ biết vũ nhục nữ thần đại giới. Bọn họ dám vũ nhục nữ thần. Sắc. Vũ nhục nữ thần đại giới. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mỉm cười, dưới chân lửa đỏ đấu kỹ trận triển khai, diệt thế hỏa tinh hoa. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, nhiều đóa hỏa tinh hoa ở không trung nở rộ, tuyển chuyển ra cường đại mà lại có thể sợ gió xoáy. Màu xanh lục quang điểm mềm nhẹ đem hỏa tinh hoa vây quanh trong đó, từ hỏa tinh hoa tuyển chuyển ra lực lượng chợt tăng lớn. Vũ nhục nữ thần đại giới, bọn họ quang minh nữ thần không cần vũ, đã nhục. Quang minh chi lực. Quang minh sứ giả trước mặt lập lòe cường đại quang minh chi lực, đem phong nguyên tố bao vây hỏa tinh hoa gió xoáy cách trở bên ngoài. Diệt. Tiểu Ngân trên trán lập lòe ra quang mang, ngăn cản cháy tinh hoa quang minh chi lực, trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất. Lực lượng cường đại rời non lấp biển mà đến, quang minh sứ giả trong mắt hiện lên kinh ngạc, quang minh chi lực biến mất, hắn lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra một phen trường kiếm. Bén nhọn trường kiếm ở không trung xẹt qua mấy cái màu ngân bạch độ cung. Sở hữu hỏa tinh hoa bị một phân thành hai, hỏa nguyên tố đấu kỵ biến thành điểm điểm tinh quang, hướng trên mặt đất rơi xuống. Người là ai? Quang minh sứ giả nhìn về phía Tiểu Ngân, nàng như thế nào có thể thao tác quang minh chi lực, hắn ngưng tụ ra quang minh chi lực bị nàng toàn bộ phá hư. Quân Mộ Khuynh nói nhìn quang minh sứ giả trên tay trường kiếm, đỏ thám khẽ mở, chí tôn thần khí. Quang minh đỉnh liền có sẵn luyện khí sư. Không nghĩ tới Thánh Tôn đã có thể luyện chế ra chí tôn thần khí, hắn như vậy tưởng được đến địa tâm chi nhụy, chính là muốn luyện chế ra thần tộc đệ nhất kiện vương giả thần khí, như vậy quang minh đỉnh là có thể nhất cử trở thành khắp nơi thế lực thực lực phương diện đứng đầu. Thánh Tôn đại nhân tuy nói không ở, có hắn chí tôn thần khí, thiên tài thuần thú sư, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một, rời đi phượng gia, cùng chúng ta hồi quang minh đỉnh, nhị, lấy chết tạ tội. Quang minh sứ giả tay cầm trường kiếm, đắc ý mà nói, có chí tôn thần khí nơi tay còn sợ hắn một cái thuần thú sư. Quang minh đỉnh đồng dạng đắc ý cao ngạo mà nhìn Quân Mộ Khuynh, làm hắn thượng quang minh đỉnh là hắn lớn lao vinh quang, những người khác quỳ trên mặt đất cầu bọn họ, chưa chắc sẽ làm người kia đi quang minh đỉnh, hắn hẳn là cảm kích quang minh nữ thần cho nàng cơ hội này. Quân Mộ Khuynh cười, cười quyến rũ bắt mắt huyễn màu mê người, ngọn lửa ở nàng dưới chân thiêu đốt, hình thành một cái loại nhỏ biển lửa bên trong đấu kỹ trận ở nàng dưới chân xoay tròn mở ra. Hỏa xa cắn nuốt. Biển lửa bên trong mười mấy điều hỏa xà bay lên không nhảy lên, ngọn lửa giống như linh xà ở huyệt động bên trong đong đưa, cường thế hướng quang minh sứ giả đứng phương hướng bay đi. Giết các ngươi quang minh đỉnh người, không cần bất luận cái gì lý do. Lạnh băng thanh âm giống như tử thần triệu hoán, mắt đen bên trong hiện lên một đạo đỏ sẫm quang mang. Giao long vũ điệu. Quang minh sứ giả dưới chân chuyển động đấu kỹ trận, trên người lập lòe ra chói mắt ánh sáng. Tiểu Ngân đứng ở một bên, nhìn chằm chằm quang minh sứ giả ngưng tụ đấu kỹ, quang nguyên tố đấu kỹ cùng quang minh chi lực bất đồng, nó có thể thao tác quang minh chi lực lại không thể ảnh hưởng đến quang nguyên tố đấu kỹ. Hừ. Nho nhỏ thuần thú sư muốn giết chúng ta quang minh đỉnh người, ngươi không biết tốt xấu vậy thành toàn ngươi, phượng gia người không ở nơi này, ngươi liền tiếp thu thần xử phạt đi. Quang minh sứ giả bay nhanh xoay tròn đấu kỹ trận, một cái tiếp theo một cái màu trắng giao long từ đấu kỹ trong trận bay ra. Ầm ầm ầm. Đấu kỹ chi lực chạm vào nhau, dư lực ở hai người trung ương khuyết tán, quét ngang mà đến. Thập phương hỏa thuẫn. Biển lửa bên trong một mặt thật lớn tấm chắn tre ở quân mộ khuynh trước mặt, dư lực hung hăng va chạm, phát ra bén nhọn tiếng vang. Ngươi muốn tiếp thu thần xử phạt. Quang minh đỉnh người phi thân vọt tới, chăm miệng một lời quát lớn nói, nàng vũ nhục nữ thần, liền phải tiếp thu nữ thần buông xuống trừng phạt. Tiểu Ngân trên người lập lòe ra quang minh chi lực, một cái màu trắng roi từ không trung đảo qua, hung hăng dừng ở quang minh đỉnh người trên người, hai mươi mấy người té rớt trên mặt đất, ánh mắt hung ác mà nhìn về phía Tiểu Ngân. Đem người vướng bận giải quyết rớt. Quang minh sứ giả lạnh giọng nói, là quang nguyên tố, chỉ tiếc là cái này thuần thú sư người, không thể mang về quang minh đỉnh. Là. Nằm trên mặt đất người lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn về phía quân mộ khuynh bên người đứng Tiểu Ngân. Đi thôi. Quân mộ khuynh nhàn nhạt nói, giao hấn quang minh đỉnh người, Tiểu Ngân hẳn là muốn làm thật lâu, hiện tại nàng liền có thể hảo hảo giao hấn. Ân. Tiểu Ngân hướng về phía quân mộ khuynh lộ ra tươi cười, màu trắng quang mang ở trên người nàng nhanh chóng triển khai. Đứng ở không trung lửa đỏ thân ảnh rơi xuống, quân mộ khuynh nhìn quang minh sứ giả, quang minh sứ giả. Đã chết một cái, ta không ngại lại sát cái thứ hai. Không ngại lại sát cái thứ hai. Quang minh sứ giả trong lòng phiếm ra nghi hoặc, khoảng thời gian trước là đã chết một cái quang minh sứ giả, nữ thần giận dữ, người kia nữ nhi tới rồi thần tộc, cho nên nữ thần mới có thể như vậy tức giận, thương khung đại lục, lâm quân đại lục liền một cái ngu ngốc đều giết không được, nữ thần đương nhiên sinh khí. Nhưng giết sạch minh đỉnh người chính là quân mộ huynh, phượng gia phượng túc nữ nhi, cũng là nữ thần thề muốn giết người kia nữ nhi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng hiện tại liền phải thế nữ thần buông xuống đối với ngươi trừng phạt. Quang minh sứ giả bán ra nện bước, thánh khiết biểu tình lộ ra một mặt giết hại. Ca thật nhỏ thanh âm vang lên ở huyệt động bên trong. Quân mộ khuynh lập tức hướng quang minh sứ giả dưới chân nhìn lại, nhanh chóng bay lên không nhảy lên, Tiểu Ngân, cẩn thận. Quang minh sứ giả dưới chân đứng ở địa phương, da nẻ che kín, giống như là một cái mạng nhện từ hắn dưới chân không ngừng hướng bốn phía lan tràn mở ra, da nẻ bên trong quang mang tràn ra, lộ ra thần bí cổ xưa hơi thở, này hơi thở phảng phất đã dưới nền đất hạ phủ đầy bụi hơn 1000 năm. Nồng đậm thổ nguyên tố xông vào mũi, Tiểu Ngân sắc mặt đại biến, nhanh chóng thối lui đến quân mộ khuynh bên người, cảnh giác mà nhìn chung quanh. Đã xảy ra sự tình gì? Đây là cái gì? Quang minh đỉnh người kinh tủng mà nhìn dưới chân da nẻ càng ngày càng dày đặc, khuyết tán địa phương cũng càng lúc càng lớn, thậm chí liền huyệt động vách tường đều bất mãn vết rách. Vâng! Da nẻ châm xuống, quang minh đỉnh người đứng ở tại chỗ, theo hòn đất hoàn toàn đi vào quang mang chói mắt giữa. Đây là cái gì? Quân mộ khuynh nhìn quang minh đỉnh người rơi xuống đi xuống, không có chút nào chần chờ, lập tức lắc mình hướng không có ra nẻ phương hướng chạy tới. Huyệt động bên trong nơi nơi đều vang lên chấn động, sở hữu huyệt động đều bắt đầu sụp đổ, xuất hiện ra nẻ, phảng phất giống như là có người chạm vào cái gì, khiến cho một hồi hủy diệt tính động đất. Chủ nhân, là toàn bộ huyệt động đều ở sụp đổ, hết thảy đều ở hướng phía dưới rơi xuống. Thánh khiết quang mang hiện lên, trắng tinh quang minh độc giác thú xuất hiện ở quân mộ khuynh trước mặt, quân mộ khuynh lập tức ngồi trên Tiểu Ngân trên lưng. Quân mộ khuynh sắc mặt trầm xuống, nhìn nhìn phía dưới, nhìn nhìn lại chung quanh ra nẻ, hướng phía dưới đi. Hiện tại cũng không kịp quản phía dưới có thứ gì, mặc kệ là cái gì, đều phải đi xuống nhìn xem, nơi nơi đều ở sụp đổ, cái này huyệt động bên trong sở hữu đồ vật đều sẽ đi xuống hãm. Chung quanh bắt đầu kịch liệt lay động, ra nẻ bắt đầu sụp đổ, hết thảy đều bắt đầu đi xuống rơi xuống. Vương Phi, ám ảnh vội vàng đi tới, nhìn đi xuống rơi xuống thân thể, không kịp nghĩ nhiều lập tức hướng phía dưới nhảy xuống đi. Quân mộ khuynh nghe được tiếng kêu, ngẩng đầu liền nhìn đến ám ảnh từ phía trên nhảy xuống tới, ám ảnh, toàn bộ huyệt động có phải hay không đều ở sụp đổ. Là, có thể là địa tâm chi nhụy muốn khai quật, khiến cho dung chuyển. Ám ảnh phi thân đi đến quân mộ khuynh bên người, nhìn nàng dưới thân Tiểu Ngân, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc. Quang minh độc rất thú. Bọn họ Vương Phi liền thứ này đều có. Bên người nàng ma thú rất nhiều, rắn chín đầu đế, cửu vi tím hồ đều đi theo Vương Phi bên người. Hiện tại thế nhưng còn có một sừng thần thú. Ám Ảnh lập tức ngây dại, Vương Phi quả nhiên không phải người bình thường. Chủ nhân, phía dưới có cổ hấp lực, ngăn không được. Tiểu Ngân sốt ruột mà nói, địa tâm chi nhụy khai quật cũng không cần lớn như vậy động tĩnh, đây là muốn đem bọn họ đưa tới địa phương nào đi. Chúng ta đi theo hấp lực đi. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, địa tâm chi nhụy khai quật, vậy không có ngăn cản tất yếu, đi theo này cổ hấp lực nói không chừng còn có thể tìm được địa tâm chi nhụy. Là, Tiểu Ngân triển khai hai cánh, lập tức hướng phía dưới bay đi. Ám Ảnh chạy nhanh hoàn hồn, đi theo Quân Mộ Khuynh hướng phía dưới rơi xuống, trong lòng cuối cùng một chút nghi hoặc vào lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Ầm ầm ầm ầm. Đáy vực một trận mãnh liệt rung chuyển, mọi người kinh tủng mà nhìn đáy vực nhìn thấy ghê người một màn, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nuốt nuốt nước miếng bước chân không tự giác hướng phía sau thối lui. Sụp đổ. Phía dưới huyệt động sụp đổ. Hắc ám chi lực như vạn mã lao nhanh, thật lớn kỳ lân bản thể trong mắt mang theo vài phần hài hước, đáy vực đột nhiên truyền đến thật lớn rung chuyển. Thanh kỳ lân túi đầu nhìn thoáng qua đáy vực chỗ sâu trong, cười nói, đáy vực sụp đổ, tôn chủ chỉ sợ không kịp cứu giai nhân. Như thế nào sẽ đột nhiên sụp đổ? Hàng Ngạo Thần nhìn về phía đáy vực, cường đại hắc ám chi lực từ trước mặt xẹt qua, đem thánh kỳ lân bước sau vài bước, xoay người hướng đáy vực đi đến, mới vừa đi rồi không hai bước, thật lớn lợi chảo ngang trời mà xuống, chém thẳng vào Hàng Ngạo Thần đỉnh đầu. Hàng Ngạo Thần lắc mình tránh thoát lợi chảo, thánh kỳ lân nhanh chóng trở lại trước mặt hắn, ai nha nha, muốn đi cứu nàng, tôn chủ vẫn là ngẫm lại chính mình hảo điểm. Giết ngươi còn cần tưởng cái gì? Hắc ám chi lực nháy mắt bắt đầu hồi công, gợn sóng bất kinh trong con ngươi hiện lên một tia lo lắng. Tâm tắc, nguyên lai tôn chủ muốn cứu người, bất quá hôm nay ngươi cũng không cơ hội cứu. Hắc ám chi lực hiện lên, màu đen thân ảnh trống rông xuất hiện, đứng ở Hàn Ngạo Thần trước mặt. Hàn Ngạo Thần sườn mặt nhìn thoáng qua người tới, trong mắt mang theo túc sát, hắc ám vực cũng nghĩ đến chịu chết, kia liền thành toàn các ngươi. Ha ha ha ha, tôn chủ lời này nói còn quá sớm, ta sẽ chờ thánh kỳ lân bái trận, lại đem ngươi giết. Hắc Y Lệ Nhân cười lớn nói, phía sau đi theo thượng trăm đầu hắc ám tinh linh, đều là 14 cánh. Thần hắc ám tự mình đến nơi đây tới, thật là khó được, bất quá người này mệnh là của ta. Thánh kỳ lân lớn tiếng nói, đột nhiên dừng trên tay chiêu thức, bản thiếu chủ như thế nào có thể bị ngươi thần hắc ám đương thương xử. Không trung thật lớn hắc ảnh chậm rãi biến mất, thánh kỳ lân thân xuyên kim sắc áo giáp, khoanh tay trước ngực đứng ở một bên. Hàn Ngạo Thần ánh mắt phát lạnh, lập tức chuyển thân hướng đáy vực đi đến, không thể có việc, không thể có việc. Thần hắc ám thấy Hàn Ngạo Thần tưởng chạy đến đáy vực, mang theo thượng trăm chỉ tinh linh che ở trước mặt hắn. Tôn chủ hà tất đi vội vã. Tránh ra. Hàn Ngạo Thần trên tay tạp giá hắc ám chi lực. Thần hắc ám lập tức lắc mình tránh thoát, nheo lại đôi mắt nhìn chăm chú vào trước mắt khí phách 10 phần nam tử, vương giả nam tử. Vô biên hắc ám chi giới tôn chủ tới rồi nơi này, hắc ám vực sao lại có thể chậm trễ, động thủ. Thần hắc ám bàn tay vung lên, thượng trăm chỉ tinh linh đem Hàn Ngạo Thần bao quanh vây quanh, ngay ngắn trật tự mà bày ra trận pháp, bốn phía hiện ra một mảnh hắc ám. Thật nhìn không ra tới hắc ám vực còn có thứ này. Thần hắc ám, ngươi không phải đem vốn ban đầu đều lấy ra tới đi. Hắc ám tinh linh, dùng nhiều như vậy hắc ám tinh linh bày ra đại trận vây khốn người nam nhân này, thần hắc ám thật đúng là bỏ được, phải biết rằng người nam nhân này không phải giống nhau cường đại. Vừa rồi động thủ thời điểm, hắn hơi thở rõ ràng có vài phần hỗn loạn, nói cách khác hắn bị trọng thương còn không có hoàn toàn khôi phục. Thánh kỳ lân sắc mặt chậm rãi bắt đầu trầm xuống, hắn vừa rồi cư nhiên không phát hiện điểm này, phải biết rằng người nam nhân này bị thương, đó là tuyệt đối sẽ không cùng hắn động thủ. Vô biên hắc ám chi giới tôn chủ đem chính mình trở thành cái gì, có phải hay không quá tiểu xảo hắn thánh kỳ lân, mang theo thương còn cùng hắn đối chiến, thậm chí ở hắn phía trên. Bản tôn không phải ngươi thánh kỳ lân, cũng không có ngươi như vậy có nguyên tắc. Thần hắc ám châm chọc nói, thánh kỳ lân luôn luôn lo liệu chính mình nguyên tắc, khinh thường cùng người liên thủ đối địch, đặc biệt là loại này một trọi một giao phong, sớm biết rằng nên chờ bọn họ lưỡng bại câu thương trở ra. Thánh kỳ lân nhún nhún vai, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. Liền không biết nàng có thể hay không từ ngầm đi lên tới. Nghe được bọn họ đối thoại, đáy vực một mảnh ồ lên, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn không chung. Vô biên hắc ám chi giới tôn chủ. Nam nhân kia. Ta thích cái thần, hảo cường đại. Cái này có nhìn, vô biên hắc ám chi giới tôn chủ cùng thần hắc ám đánh lên tới, liền không biết hai thắng ai thua. Con mẹ nó, lao tử một lần cho rằng vô biên hắc ám chi giới tôn chủ là cái giả cỗi lao nhân. Mấy ngàn người sôi nổi đầu tới xem thường. Đuốc viêm chi thành vách núi phía dưới, rậm rạp mà đứng ở ngầm mặt, từ không trung đi xuống nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một cái tiếp theo một cái tiểu hắc điểm. Lão nhân, ở thần tộc sống mấy vạn đều có, chỉ cần thực lực đạt tới, là có thể duy trì tuổi trẻ dung mạo, ai biết vô biên hắc ám chi giới tôn chủ sống bao lâu thời gian. Mọi người ánh mắt nóng rực mà nhìn không trung, hiện tại đáy vực sụp đổ, tưởng hạ cũng không thể đi xuống, không bằng nhìn xem cao thủ quyết đấu. Cương đại khí thế che trời lấp đất mà đến, có chút thực lực yếu kém người, trực tiếp hộc máu ngất qua đi, cường hãn lực lượng giống như cự sơn đè ở vách núi chi đỉnh. Vách núi dưới, hết thảy đều ở không ngừng rơi xuống, cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắc ám bốn phía rốt cuộc xuất hiện điểm điểm ánh sáng. Tiểu Ngân, chúng ta đi xuống. Rốt cuộc rơi xuống đất. Tiểu Ngân triển khai hai cánh, hướng mặt đất đi đến, phía dưới đều là gập ghềnh mặt đất giống như bị nóng rực độ ấm bỏng rất quá, lớn lớn bé bé cái hố che kín bốn phía, có vẻ có vài phần dữ tợn. Bốn phía trừ bỏ cái hố mặt đất, vẫn là cái hố mặt đất, đỉnh đầu nhìn không tới cuối, lại như là không có cuối. Vương Phi, nơi này hẳn là chính là địa tâm. Ám Ảnh đứng vững mặt đất, nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, này không phải địa tâm chi nhụy khai quật, mà là địa tâm chi nhụy cảm giác được có người xuống tới, đem chúng ta đưa tới địa tâm. Này địa tâm có cái gì? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, đây là địa tâm chi nhụy hình thành địa phương, trừ bỏ thổ vẫn là thổ, chung quanh còn gồ ghề lồi lõm bất bình. Tương truyền địa tâm nguy hiểm, chỉ ở sau thần chi mộ. Ám Ảnh đứng ở một bên cung kính trở về, vạn năm băng sơn trên mặt không có chút nào biến hóa. Hắn giống như là một cái người ngoài cuộc, nói cùng hắn không có quan hệ sự tình. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nhìn chung quanh, cười nói, kia nói cách khác, nó không có thần chi mộ nguy hiểm như vậy. Đúng vậy, Ám Ảnh trầm giọng trả lời, hiện tại bọn họ rơi vào nơi này, Vương hẳn là sẽ biết, hắn cũng biết Vương Phi rớt vào địa tâm. Vậy sấm sấm xem. Quân Mộ Khuynh mỉm cười hướng phía trước đi đến. Sấm sấm xem. Ám Ảnh mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, Vương Phi rốt cuộc có biết hay không cái gì kêu thần chi mộ, nơi này nguy hiểm có thể nghĩ, nàng nói muốn sấm sấm xem, nếu là gặp nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ. Vương Phi, nơi này quá nguy hiểm. Ám Ảnh vội vàng nói, bọn họ hiện tại hẳn là tìm ra khẩu rời đi địa tâm. Quân Mộ Khuynh quay đầu xem Ám Ảnh, thanh lãnh hỏi, ngươi có biện pháp rời đi nơi này? Không có. Ám Ảnh sắc mặt cứng đờ, lắc đầu nói, hắn cũng là lần đầu tiên tới địa tâm, không biết nơi này có cái gì. Dù sao chúng ta cũng không biết bên trong có cái gì, kia không bằng đi một chút xem, nói không chừng có thể rời đi. Huyệt động sụp đổ, các thế lực lớn hẳn là cũng toàn bộ đều vào được, còn có Quang Minh Đỉnh, bọn họ trước rơi vào tới, không biết rớt tới nơi nào. Địa tâm cũng có như vậy đại, tìm được địa tâm chi nhụy cũng không dễ dàng, dựa theo Ám Ảnh cách nói nơi này cũng rất nguy hiểm.